Mà ước chừng nửa đêm thời gian, nơi xa vang lên phiêu miếu mà thanh thúy chung gió âm thanh. Trong gió tuyết, mơ hồ ở giữa, mấy đạo bọc lấy đấu đồng màu đen, mang theo hai bên màu xám đen túi nhung mũ bóng dáng xuất hiện tại tuyết bên trong, một người cầm đầu chống xương tư chất quải trượng, thân hình hiện ra một loại hữu lực còng xuống, tay trái thì là nắm lấy một cái tả dị sừng dê khô lâu. Cái này còng xuống cũng không phải là giả mua còng xuống, mà là một loại tả dị hương vị. Hô hô hô. Đến đầu tóc toàn dùng kim loại siết chặt lấy, giữ lấy, bởi vì cái này kim loại trống rỗng, cho nên tại gió to bên trong, phát ra chói thai vang lên, thanh thế mười phần. Tổng cộng là 5 người. Đứng vững về sau, cầm đầu chống quải trượng vắng người tĩnh đánh giá trong sơn động hai người. Sau đó cười quái dị một tiếng, không mời từ trước đến nay, trực tiếp đi vào trong động quật, còn lại 4 người thì là lập tức phân tán, hai người thủ ở trước cửa, hai người khác thì là hướng nơi xa lao đi, tựa hồ là làm lấy một loại cự ly xa phòng thủ vòng tròn. Còn xuống nam tử không chút nào lộ ra giàn mua, chỉ là ánh mắt hám sâu, tay phải nắm sừng dê khô lâu hai cái trong hốc mắt, thì hiện lên không rõ màu xanh lá, để cho người ta có chút sợ hãi. Nam tử này ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Hạ Cực, lại quét mắt một bên mặc khải giáp người nhỏ bé, đồng nhiên mở miệng nói, giới thiệu một chút, ta là ảnh chi dân nhất tộc phó tộc trưởng Ô Thần. Hạ Cực hỏi, ngươi tới làm cái gì? Trước hắn cùng Ma Sơn nói chuyện phiếm bên trong nghe qua cái này phản bội răng cưa thâm nguyên chủng tộc. Ô Thần ngạo nghễ nói, xem ra ngươi còn không biết mình đã bị để mắt tới đi. Có thể đợi đến chúng ta tới trước, không thể không nói là vật khí, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập chúng ta ảnh chi dân. Thứ hai, chờ lấy bị người cắt lấy đầu người, chặt thành thịt vụn. Hạ Cực ánh mắt hết lên nơi xa. Tuyết rơi cực điểm. Hai câu thịt nát thi thể sớm bị che kín. Hắn không nói chuyện. Ô Thần rất hài lòng hắn biểu hiện, cảm thấy nam tử này bị kinh hãi. Mình nhất tộc trong răng cưa thâm nguyên nhưng là có không ít mật thám, cũng là cái này mật thám một trong truyền lại đến tin tức. Lúc đầu cái này nho nhỏ nhân vật còn không đáng được bản thân tự mình xuất động. Thế nhưng, hắn giống như tại đại mộ địa bị lòng đất phong ấn ác quỷ nuốt ăn về sau, y nguyên còn sống, bí mật này nhưng lớn lắm, cho nên Ô Thần mới tự mình mang đến tới. Hạ Cực hỏi, là răng cưa thâm nguyên A? Ô Thần lại không còn hắn, một tiểu nhân vật mà thôi, còn không đáng được bản thân trả lời hắn lời nói, thế là hắn nói thẳng. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, hoặc là cho là mình dựa vào một điểm bí mật nhỏ liền có thể sống sót. Kẻ địch khủng bố rất nhanh liền sẽ đến, ngươi, cùng ngươi vị bằng hữu này, đều sẽ bị giết chết. Mà bây giờ, ngươi chỉ cần cùng chúng ta cùng hưởng ngươi bí mật, chúng ta ảnh chi dân liền nguyện ý che chở ngươi, để ngươi thành cho chúng ta một viên. Hạ Cực sững sờ. Ô Thần tiếp tục nói, khác không thích nghe, lời thật thì khó nghe, trên cái thế giới này, có át chủ bài rất nhiều người, thiên tài vậy rất nhiều. Loại người như ngươi tướng so với bọn họ, vậy bất quá là bình thường. Mặc dù có một chút thiên phú, nhưng ở chúng ta cái này chút đã về phần âm phủ chi dân đỉnh phong người tới nói, nhưng căn bản không đáng để lo. Nhanh lên làm ra lựa chọn, bằng không đợi địch nhân đến thì khó rồi. Hạ Cực còn chưa mở miệng, một bên Hồng Diêm La nghe được mơ mơ hồ hồ địa, nàng căn bản không nhìn những người này, quay đầu hỏi, hắn đang nói cái gì? Ô Thần cười lên ha hả, thế mà nghe không hiểu a? Thật là trí thông minh đáng lo, vậy cũng đừng nghĩ. Cùng ta hồi tộc bên trong đi thôi. Kỳ thật các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải ta biết các ngươi mang chút có giá trị đồ vật, ta căn bản vốn không hội tới đây bảo hộ các ngươi, loại này hoang dã, tới hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi bí mật gì? Ta muốn biết tự nhiên là ngươi vì sao a tại đại mộ địa bên trong bị ác quỷ nuốt ăn, lại còn có thể sống sót bí mật. Tiểu tử, ngươi phải biết, dạng này bí mật, không phải ngươi có thể độc chiếm. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Hắn đã thu được rất nhiều tin tức. Ngươi đã không đường có thể đi, răng cưa thâm huyền đã đưa ngươi xem như phá hư đại mộ địa thủ phạm, xem như là chúng ta người. Âm phủ mặc dù lớn, nhưng ngươi trừ phi mạo hiểm đi vô quang thành, nếu không lại không ngươi chỗ ẩn thân. Bất quá vô quang thành cực kỳ bài ngoại, loại người như ngươi đi qua, sợ là liền ngày hôm sau đều không sống tới a. Nhanh lên, khác không biết điều. Cái này ảnh chi dân phó tộc trưởng lại đợi một lát, liền đã mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau dục vọng. Sắc mặt mang theo kỹ xảo hí ngược, quay đầu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm ra một loại nào đó ám chỉ. Giữ ở ngoài cửa hai đạo cái bóng lập tức vọt vào. Trong bóng tối, bọn hắn cúi đầu, ngồi đối diện dựa vào vách tường hai người quát lớn, bắt đầu, đi nhanh một chút, khác để cho chúng ta tới đây cứu viện uổng phí. Nói xong, cái này hai đạo cái bóng trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, sau đó chỉ vào Hạ Cực cùng người nhỏ bé khải giáp, một bên khẩn trương nhìn qua ngoài động, một bên thúc giục nói, nhanh lên một chút. Nhìn thấy hai người vẫn là bất động, trong đó một cái bóng chợt kiếm ở giữa vẩy một cái, đâm về phía khải giáp bộ mặt hộ cụ, sau đó bước lên nói, nghe thanh âm vẫn là nữ nhân nhà, để lão tử nhìn xem có đẹp hay không. Bịch. Hộ cụ bị nâng lên. Đằng sau không có trong dự liệu mỹ lệ khuôn mặt, lại là một mảnh sợ hãi mà thần bí như là địa ngục hắc ám. Đồng nhiên, vô cùng thê lương kêu thảm vang lên. Mũi kiếm chỉ vào Hạ Cực cái bóng máy móc địa quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Hắn nhịn không được trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin sợ hãi. Cái này tộc nhân không cách nào động đậy, toàn thân run rẩy, lại duy trì lấy tư thế, chỉ là thân thể như bị ép thành một chương mỏng manh bánh, tại bị một chương quỷ dị vô hình miệng lớn, từng miếng thôn phệ lấy. Cách. Đầu lâu bị cắn một miệng lớn, biên giới còn mang theo răng nanh vết răng. Cách. Cổ có thêm một cái khe. Cách. Bả vai tính cả trái tim bị toàn bộ cắn rơi. Cái này tộc nhân há to mồm mong muốn phát ra âm thanh, lại yên lặng vô âm. Mặc dù im ắng, lại càng thêm kinh dị. Ô thần sững sờ, nhíu mày nhìn về phía hai người trước mắt, trong tay sừng dê khô lâu song đồng đống nhiên bắn ra hai đạo lục quang, đây là không thuộc về mộ địa, vậy không thuộc về toán vật thứ ba hệ lực lượng, không rõ. Không rõ tầng thứ ba được xưng là hắc phương sĩ, là có thể không mượn dùng chú hoán, liền sử dụng lực lượng thần bí tồn tại. Là cá thể lực lượng có thể so với vô quang thành tinh anh, nhưng là dựa vào tự thân tiến hóa tồn tại. Lục quang tràn đầy lực lượng hủy diệt, kích xuất tại người nhỏ bé khải giáp trên thân. Khải giáp lập tức nóng chảy ra một cái hố, mà lục quang không giảm, tiếp tục đâm vào đoàn kia trong bóng tối. Ô thần thần sắc trở nên tự tin bắt đầu. Hắn chính là răng cưa thâm nguyên thứ ba hệ cường giả. Là so đồ linh, thiểm linh càng mạnh tồn tại. Mà cái này người nhỏ bé bất kể là ai, nàng chúng mình không rõ độc tố công kích, khẳng định sẽ chết. Máu tươi rất nhanh liền hội từ cái kia trong động khẩu chảy ra a. Sau đó nàng liền sẽ như cùng một đóa tặng hoa khô héo a. Ô thần đang nghĩ ngợi. Chợt hắn con ngươi lại co vào. Bởi vì cái kia khải giáp lô rách cũng không chảy ra một giọt máu, tương phản lại là một mảnh mà hồng chói mắt áo cưới. Không rõ dự cảm tràn ngập trong lòng. Ô thần muốn lui ra phía sau một bước kéo dài khoảng cách, nhưng lại kinh dị địa phát hiện chính mình không động được. Ngay sau đó, kịch liệt đau nhức chuyển đến. Ô thần phát hiện chính mình trên tay sừng dê khô lâu, cùng nắm khô lâu cánh tay đã biến mất. Ken két. Hắn sợ hãi xem lấy hai cái tộc nhân bị gặm nuốt lấy biến mất tại không gian bên trong, mà hắn chắc hẳn vậy là như thế này. Cái này, cuối cùng là ai? Một lát sau, khôi phục căn bình. Mà nơi xa phòng thủ hai người, cũng bị Hồng Diêm La trong cùng một lúc cho giết chết. Cái này năm cái ảnh chi dân người tựa hồ liền từ trong nhân thế biến mất, chưa từng tồn tại qua bình thường. Mà bọn hắn tồn tại, vậy sẽ không bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ hoặc là nhắc lên. Bất luận cái gì mượn vật phẩm đi suy tư bọn hắn ký ức, đều sẽ bị che lên một tầng mông lung vô cùng sương ngủ, để cho người ta căn bản là không có cách nhớ tới. Hạ Cực thần sắc có chút lạnh, ngón tay gõ lấy băng lánh mặt đất. Hai đám người lần lượt tìm đến mình. Điều này nói rõ mình còn sống đã không phải là bí mật. Với lại hắn còn bị cho rằng là cái gì ảnh chi dân người. Như thế nói đến, tiểu héo lệ chẳng phải là cũng sẽ nhận liên lụy. Hy vọng nàng đừng ra sự tình a. Nếu không, chương 409, hai họa sắp tới. Nguyên là phản đồ. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Bí quật bên trong, vừa từ tiền tuyến trốn về Ma Sơn ngây ngẩn cả người, hắn cùng nam tử kia cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí cảm thấy đến nguyên tại sau này nhất định là răng cưa thâm nguyên trụ cột một trong. Dạng này người là phản đồ. Hắn không tiếp thụ được. Ma tịch thủy chung nhắm mắt. Cái này ám hồng rực rỡ bao phủ trong sân động, xà ba ngồi ở bên cạnh vị, mà thủ vị thì là đại thiểm linh cùng đại đồ linh. Đương nhiên cái này không có nghĩa là bọn hắn liền là răng cưa thâm nguyên người mạnh nhất. Bởi vì vẫn tồn tại số ít cường giả tại vực sâu cực thấp bí động bên trong tu hành. Chỉ là, bọn hắn là trong vực sâu vụ, đối ngoại bên trong quản lý người. Xà ba hít mắt, nhếch môi, nhìn không ra cái gì tâm cảnh, chỉ là khỏe môi đường cong ưu nhã dương lên, giống như là có chút giọng nghĩa mai hoặc là bất mãn vị này đổ linh thái độ. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Ma Sơn, là người đem đại mộ địa giấy thông hành giao cho Nguyên A. Toàn trường tĩnh lặng. Ma Sơn sững sờ, sau đó nói, là ta. Nguyên hắn thiên tư chắc tuyệt, ta chưa hề gặp qua như hắn bình thường cường giả, tương lai, hắn nhất định cũng sẽ trở thành đồ linh, mà lại là vượt xa chúng ta đồ linh, thậm chí cao hơn. Xà ba sau này ngửa mặt lên, chính là không nói thêm gì nữa. Mà thủ tọa một bên, vừa mới xuất trinh trở về chưa lâu ma tịch đột nhiên mở ra, buồn bã nói, mải sần thiểm linh chết. Thiểm linh tồn tại cảm ứng, mà đại thiểm linh có thể kết nối mỗi một vị thiểm linh, thậm chí là sợ hãi. Người gác đêm, nếu như trong các nàng có người chết đi, ma tịch chỉ muốn tiến hành một loại nào đó minh tưởng, có thể biết. Mà các nàng thu hoạch được bất kỳ tin tức gì, ma tịch cũng có thể thông qua loại này tràn ngập nghi thức cảm giác minh tưởng mà được biết, chỉ là nếu như nàng muốn liên lạc với càng nhiều người, thì càng sẽ tiêu phí kinh lịch, cho nên nói lúc trước nàng dạy bảo Sa Ba, mà sinh ra sơ sẩy, dẫn đến thiết tù băng nguyên quái vật siêu lượng xâm lấn là có đạo lý. Cái gì? Ma Sơn, ta nói đi bắt nguyên thiểm linh chết rồi, nếu như nàng chết rồi, nàng hợp tác bạo thạch đồ linh hẳn là cũng chết ta. Ma tịch cực kỳ không muốn nói ra lời này, bởi vì nàng và Ma Sơn tại sinh tử trên sân mới kể vai chiến đấu qua, đối với vị này đồ linh nàng hiểu rất rõ. Mà nàng những lời này hội đem hắn bức đến tuyệt lộ. Sa Ba hừ một tiếng, đầu có chút ngóc lên nói, Ma Sơn đồ linh, đây chính là trong miệng ngươi nói tới tương lai sẽ trở thành đồ linh cường giả sao. Thế nhưng là hắn hiện tại giống như có lẽ đã có thể giải quyết một cái đồ linh thêm một cái thiểm linh nữa nha. Ma Sơn. Ma tịch cùng bên cạnh thân đại đồ linh thân hải thái liếc nhau, đại đồ linh ngắn gọn nói ba chữ, dẫn đi. Hai tên thị vệ từ trong bóng tối đi ra, đứng sau lưng Ma Sơn. Cái sau trầm mặc không nói gì. Hắn quay người cúi đầu, yên lặng cùng đi theo ra bí quật. Sa Ba nói, nguyên chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn không có khả năng có giết chết hai người năng lực, hẳn là phía sau hắn thế lực giúp hắn giải quyết. Chỉ bất quá hắn tồn tại, đưa đến chúng ta răng cưa thâm viên kèm chút bị quái vật tiêu diệt. Nếu như không phải thời khắc sống còn phát sinh ngoài ý muốn, ma tịch lao sư vậy sẽ không trở về à? Ma tịch suy nghĩ một chút nói, chuyện này ta hội biết rõ ràng. Sa Ba khỏe môi dương lên, ta ngược lại thật ra cảm thấy giải quyết dứt khoát tốt, một cái thiểm linh thêm một cái đồ linh không đủ, vậy chúng ta liền phái thêm một số người, đem nguyên cùng hắn thế lực sau lưng nổ tận gốc. Lao sư cảm thấy thế nào? Ma tịch lắc đầu, vừa muốn nói cái gì? Bàn dài hai bên, còn lại thiểm linh cùng đồ linh chợt mở miệng phụ họa. Trong lời nói, tất cả đều là ủng hộ Sa Ba lời nói. Ma tịch trừng lớn mắt, kinh ngạc một lát, chợt khe khẽ thở dài. Dù sao ngài là cự đầu hình chiếu chuyển sinh, sớm muộn cần ngài đến quyết định vực sâu vận mệnh, quyết định tiền đặt cược này đi hướng. Vậy dạng này cũng tốt. Vị này đại thiểm linh có chút túi đầu, nói khẽ, như ngài mong muốn. Sa Ba duy trì lấy dáng tươi cười. Lao sư quả nhiên thức thời, dạng này tốt nhất. Đã ma tịch lao sư công nhận, vậy những thứ này sự tình liền để ta tới cầm đao đi. Lão sư làm tốt tuần sát lĩnh sự tình, đừng lại ra chỗ sơ suất. Hắn âm thầm điểm một cái ma tịch bởi vì sai lầm, mà dẫn đến quá lượng quái vật tiến vào lãnh thổ sự tình. Đại thiểm linh nhắm mắt, gật gật đầu, ứng tiếng là. Sa Ba trong lòng tránh qua một trận thoải mái dễ chịu, quả nhiên mình trong nhân loại học cái kia chút trí tuệ, dùng ở chỗ này quả thực là như cá gặp nước, hắn cấp tốc nắm giữ quyền nói chuyện. Hắn yên lặng một lát, cất giọng hỏi, bạo thạch đồ linh cùng mà sần thiểm linh thất bại, hiện tại chúng ta quyết định phái ra 10 người. Mang nữa mấy ngàn người gác đêm, ưu cư người đi lùng bắt, tiêu diệt cái kia phản đồ, cùng phản đồ thế lực sau lưng, ai đi. Rất nhanh. Không ít ủng hộ Sa Ba cường giả ra khỏi hàng. Sau đó lập tức hành động, xuất quân đội trực tiếp hướng bạo thạch mà sần chết đi phương hướng tiến đến. Bí quật bên trong người thiếu chút. Trầm mặc một lát. Ma tịch đống nhiên mở miệng nói, ta cảm giác được cầu lại hà bên cạnh kinh tán băng nguyên quái vật tại tụ họp, bọn chúng mục tiêu vẫn là răng cưa thâm nguyên, ta nghĩ chúng ta nên tạm thời rút lui. Còn có một số người có thể tránh né đến vực sâu tận cùng dưới đáy đến tị nạn. Sa Ba sững sờ, hắn sớm bị băng nguyên quái vật cùng cái kia hất lên huyết hồng áo choàng đối thủ sợ vỡ mật. Hắn thấy vô luận bao nhiêu răng cưa thâm nguyên sâu kiến đều không phải là đối phương đối thủ. Vậy thì tốt, phân phát phổ thông vực sâu cư dân để bọn hắn rời đi mấy tháng, các loại bọn quái vật đi săn kỳ qua lại trở về, chúng ta giấu đến vực sâu dưới đáy đi. Ma tịch cùng thân hải thái đối mặt, xác thực vậy không có biện pháp nào khác. Hội nghị tạm tán. Sau đó, Sa Ba cùng ma tịch cùng nhau tới một cái kỳ diệu bí quật trước. Cái kia bí quật bên ngoài phảng phất có một đạo huyền bí huyễn cảnh cái lồng, làm cho không người nào có thể bước vào, chỉ cần bước vào liền sẽ bị lạc, binh khí ném vào vậy hội phản bắn trở về. Đây là trinh lực lượng, nàng đang thiêu đốt mình linh hồn, đây là một vị sắp dựa vào mình lực lượng đạt tới tầng thứ tư biên giới cường giả tại hủy diệt mình. Ma tịch nhìn một hồi, chỉ là nàng duy trì không được quá lâu. Để cho ta tới cùng nàng trò chuyện. Sa Ba thối lui. Ma tịch đi đến huyễn che đậy trước, mở miệng hỏi nói, Trinh, là ta. Trong động quật trầm mặc không nói gì. Ta không rõ, vì sao a ngươi thả rằng hồn phi phách tán, cũng muốn bảo hộ cô gái này. Ta nghe nói qua nàng cố sự, nàng là cái rất có thiên phú hài tử, cũng là cực kỳ đáng thương cô bé chỉ là, có rất nhiều chuyện, chúng ta muốn biết rõ ràng, đây là vì chúng ta toàn bộ vực sâu tốt, cũng là vì cô bé này tốt. Nếu nói nàng là vô tội, như vậy giải thích rõ ràng là có thể. Hiển nhiên, vị này đại thiểm linh cùng Trinh có cực sâu độ quan hệ. Bí quật bên trong truyền đến thăm thẳm thanh âm, bọn hắn muốn đối đứa nhỏ này dùng siêu hồn thuật. Ma tịch nghiêng đầu nhìn về phía Sa Ba, sau đó nói khẽ, để cho ta tới thẩm vấn, đừng dùng siêu hồn thuật được không? Xà Ba mang theo hơi cười, gật gật đầu. Ma Tịch thở phào một cái, sau đó hướng Huyễn Che Đậy bên trong nói, Trinh, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có người đối đứa nhỏ này sử dụng siêu hồn thuật. Ý thì anh Nguyên trầm mặc. Ma Tịch ôn hòa nói, Trinh, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao. Ngươi lực lượng cũng là ta dạy bảo, nếu như ngươi là nữ hài kia, gặp dạng này sự tình, ta vậy sẽ như ngươi bây giờ như vậy bảo vệ ngươi, ngươi còn không tin à. Ta biết, ngươi tại đứa nhỏ này trên thân có lẽ thấy được đi qua mình, lại có lẽ thấy được so với chính mình càng hy vọng nhiều. Năm đó, ta đối với ngươi tâm, không phải cũng là cùng ngươi giờ phút này giống nhau sao? Huyễn Che Đậy bên trong rốt cục truyền đến thăm thẳm thanh âm, Ma Tịch, ngươi cam đoan. Đại Thiểm Linh lại nghiêng đầu nhìn một chút Xà Ba, Xà Ba hướng nàng gật gật đầu. Vị này che đậy đấu đồng màu đen, thân hình như xà nữ tử lúc này mới lên tiếng nói, ta cam đoan. Huyễn Che Đậy chậm rãi trở thành nhạt, về sau trong động quật ngồi lưng còn tiểu nữ hài, còn có toàn thân thể muốn triệt để hủy diệt bạch y nữ tử. Ma Tịch vội vàng tiến lên. Thế nhưng là mới đi vài bước, sau lưng liền truyền đến thanh âm lạnh như băng, bắt lấy bọn hắn. Đại Thiểm Linh vội vàng quay đầu, trong ánh mắt, Xà Ba người sau lưng đã cùng nhau tiến lên, chui vào động quật, mong muốn đem lưng còng tiểu nữ hải, cùng suy yếu vô cùng Trinh trực tiếp nắm lên. Xà Ba, ngươi đã đáp ứng ta. Lao sư ngươi liệu sẽ quá ngây thơ rồi đâu. Xà Ba trên mặt người thắng hơi cười. Mà Ma Tịch hai tay đột nhiên mở ra, quanh thân đoán khí bốn phía tiêu tán. Cái này lệnh vội vàng mà tới bắt người e ngại không tiến. Lao sư cũng muốn làm phản A. Vẫn là nói toàn bộ vực sâu an nguy, so bất quá chỉ là hai người. Xà Ba thanh âm mang theo hàn khí. Mà Ma Tịch thần sắc quán độc trở nên bình tĩnh, nàng chậm rãi để tay xuống cánh tay. Trinh trợn phát ra chảo phúng cười, ngươi cam đoan. Ma Tịch túi đầu, đóng chặt mắt. Đồng nhiên, nàng cảm giác được cái gì, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Nàng giống như có lẽ đã quên hiện tại tình cảnh, hé miệng vội vàng nói. Xà Ba, chúng ta phải đi ra cái kia 10 tên tam giai cường giả, còn có mấy ngàn tinh anh toàn bộ chết rồi, toàn bộ chết. Toàn bộ chết. Xà Ba sững sờ, sau đó cười lên ha hả, lão sư đã không lựa lời nói đến loại trình độ này sao? Lúc này mới bao lâu? Liền chết. Lão sư chỉ là muốn chuyển di ánh mắt ta. Vị này âm phủ cự đầu hình chiếu chuyển thế lắc đầu, tiếp tục nói, bắt lấy các nàng. Chương 410, kinh khủng quỷ sai. Bí động trước đó. Trinh thân thể đang từ từ sụp đổ, mà tiểu héo lệ thì là lấy tay cầm chặt thúc thúc di lưu cho hắn cái kia thanh ngà voi trôi quả trượng, trượng bên trong cất giấu đòn đao. Thị vệ tới gần. Xà Ba mang theo tự giác ưu nhã hơi cười, nhìn qua nơi đây. Á á á. Thê lương tiếng kêu bỗng nhiên từ Đại Thiểm Linh trong miệng truyền ra. Xà Ba lui về sau bước, âm thanh lạnh lùng nói, Ma Tịch lao sư thật chuẩn bị cùng toàn bộ răng cưa thâm nguyên là địch ta. Nhưng Đại Thiểm Linh lại tựa hồ như không nghe thấy hắn nói chuyện. Chỉ là thống khổ địa xé rách lấy đầu tóc, thân thể dãy rủa, hiện ra dị dạng. Xà Ba vậy cảm nhận được cái này dị dạng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cho nên vội vàng phân phó nói, thanh Ma Tịch lao sư mang về. Á á á. Ma Tịch nắm lấy khuôn mặt, mà bỗng nhiên thân thể căng thẳng, một nhóm màu đen máu từ trong hai con ngươi chảy ra, trong miệng nàng lẩm bẩm, chết rồi, đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Bành. Đại Thiểm Linh té xỉu đi qua, thân thể nện rơi trên mặt đất. Một màn này phát sinh phi thường đột nhiên. Xà Ba thật giật mình. Nơi xa thân thể sụp đổ Trinh lão sư bỗng nhiên lạnh lạnh cười lên nói, đáng đời, đáng đời. Nàng nhìn thấy vượt qua nàng lý giải đồ vật, cũng chính là cao giai đến khó có thể tưởng tượng tồn tại, đây là trừng phạt. Trinh phát ra kinh khủng cười. Nhìn ngươi phái đi ra người là thật đều đã chết. Tiếng cười âm lanh im bặt mà dừng. Hai cái vực sâu thị vệ đã đem Trinh đánh ngất đi. Tiểu héo lệ thì là tay phải nắm lấy trắng ngà trượng trôi. Tay trái nắm vuốt Phan Chi Hạp, hơi có vẻ ngốc trệ ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh vây quanh người, nhưng rất nhanh bị một cái dấu kín ở trong bóng tối gầy tiểu thị vệ cuốn về sau đó đánh lén mà đánh ngất xỉu. Xà Ba bỗng nhiên nhìn xem Đại Thiểm Linh song đồng chảy ra máu đen, chợt sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Trước đó vui sướng vậy bởi vậy đọc lại. Trinh cái kia tràn đầy trả thù tính lời nói tại hắn bên thai quanh quẩn. Mình phải đi ra 10 cái Thiểm Linh, mấy ngàn tinh anh lúc này mới qua bao lâu? Làm sao có thể đều đã chết? Còn có cái kia không thể nào hiểu được cao giai tồn tại. Là băng nguyên người A. Sẽ không, băng nguyên quái vật Ma Tịch còn có thể chống cự. Trừ phi là âm phủ đến chú hoán nhúng tay vào việc nơi này. Như vậy là ai dẫn nó đến? Là nguyên A. Không có khả năng, nguyên bất quá là cái tiểu nhân vật. Như vậy là cái kia đồng dạng vì ba cự đầu hình chiếu chuyển sinh đối thủ A. Xà Ba trong con mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng lại cấp tốc phân tích. Hắn để cho người ta vội vàng đem hai người giam giữ vào vực sâu chỗ sâu lồng giam, đó là rủ xuống trong bóng đêm, huyền không mà đưa lồng sắt, bị kỳ dị cổ thụ màu đồng dài nhanh treo, dây xích sắt quấn một vòng lại một vòng. Lồng giam hạ phảng phất có được quỷ dị ác thú phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, bên trên thì là đã cực xa sâu hồng cự đồng, tản ra cũng không nhu hòa ám hồng rực rỡ. Xà Ba suy tư một lát, cắn răng, đột nhiên làm lựa chọn. Hắn đi vào răng cưa thâm nguyên mình cỡ lớn bí động bên trong, tháo ra quần áo, lộ ra ngực một cái bớt. Đó là trắng bệnh trường xà cùng mực rùa đen xoay quanh cùng một chỗ kỳ dị bớt. Lúc trước hắn lấy cái này bớt vì xấu, nhưng sau khi thức tỉnh lại càng phát giác đây là bảo mệnh dùng. Thậm chí hắn hiển nhiên phát giác, chỉ cần mình nhỏ máu tại cái này bớt bên trên, tất nhiên có thể trường cứu mình một mạng. Đây có lẽ là cái kia âm phủ kinh khủng ba cự đầu một trong lưu lại trợ giúp. Cái này ba cự đầu là hy vọng mình thắng. Hắn do dự, bởi vì không nghĩ tới sớm như vậy liền muốn dùng. Lúc đầu hắn còn muốn lấy mình cùng hai vị kia người cạnh tranh đi đấu một trận lại nói. Nhưng ma tịch thê thảm bộ dáng, còn có trinh âm trầm lời nói ở trong đầu hắn tránh qua. Xà Ba không do dự nữa, trực tiếp cắt ngón tay, sau đó huyết dịch đặt tại quy xà bớt bên trên. Siêu. Hắn ý thức đống nhiên mơ hồ. Giống như là tại cái nào đó thâm thúy đường hành lang bên trong xuyên qua. Thẳng đến đi tới một cái phương đông tiểu dáng cổ đại điện đường. Điện đường cao ngất, từ dưới đi lên khoảng chừng mấy vạn, hoặc là mấy chục vạn, mấy triệu cầu thang. Dưới nhất phương cầu thang thì là đâm vào cái nào đó âm u không biết dòng sông bên trong. Chí ít cái kia cho người ta cảm giác là dòng sông. Mà cầu thang trung ương thì là ngồi cái khổng lồ bóng mờ. Cái kia bóng mờ nhìn người tới một chút, trong tay như phán quan bút vật mãnh liệt địa vung lên. Xà Ba ý thức lần nữa mơ hồ. Lại tiến nhập một đoạn xuyên qua. Lại có ý thức lúc, hắn đã tại một cái lành lạnh ám trầm trên đảo nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể không cách nào động đậy. Mà một cỗ thần niệm giao lưu trực tiếp ở trong ý thức trồi lên. Đảo này chủ nhân lộ ra nhưng đã biết hắn ý đồ đến. Với lại đã làm tốt an bài. Không bao lâu, một viên trắng bệnh điểm sáng từ hòn đảo chỗ sâu bay ra, rơi vào Xà Ba trong ý thức. Nơi xa, một cỗ lực lượng vung đến. Xà Ba cảm thấy mình tựa hồ lại đường cũ trở về, chỉ là không có gặp lại cái kia điện đường. Phúc! Ý thức trở về thân thể. Xà Ba từng ngụm thở phì phò, mà trước đó hết thảy hồi ức đều cấp tốc mơ hồ, sau đó bị quên lãng, hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ mình nhỏ máu đến bất bên trên về sau, liền đi một cái địa phương thần bí, về phần nơi này là đâu, hắn làm sao đi, đã hoàn toàn không cách nào nhớ lại. Lau trên trán mồ hôi, Xà Ba đánh ra bốn phía, nghi hoặc từ lẩm bẩm nói, đây là mộng sao. Ánh mắt cong lên, quét đến bên cạnh thân một viên mảnh tiểu bạch điểm, cái kia điểm trắng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang lớn lên. Dần dần trở thành ngón tay lớn nhỏ, nắm đấm lớn nhỏ, chậu rửa mặt lớn nhỏ, to bằng vại nước tiểu càng lúc càng lớn, cuối cùng đã hoàn toàn vắt ngang trong tầm mắt. Xà Ba lộ ra vẻ mừng như điên, đây không phải mộng. Khổng lồ bi trắng như là vỏ trứng vỡ vụn, trong đó tồn tại chậm rãi giãn ra thân thể, lại là thân cao 6-7m, hình người tồn tại. Chỉ là cái kia khuôn mặt lại như dán vào tiến lên giả họa, chỉ có hai viên trống rông con người, đờ đẫn mà làm người ta sợ hãi, trên đùi phải mọc lên dị dạng thịt đột. Chân trái thì lại như liều hở ra, chống địa cực đại. Xà Ba trong lòng vang lên đáp lại, vì sao muốn ta tới đây? Vị này âm phủ ba cự đầu một trong hình chiếu quay người chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, hắn chưa hề gặp qua cường đại như thế tồn tại, hiển nhiên đây là vị kia cự đầu lưu cho mình giúp đỡ a. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Hắn vội vàng nói, có chú hoán phá hư quy tắc, trực tiếp xâm lấn ta răng cưa thâm nguyên, còn xin có thể thay ngăn cản. Hừ, chỗ nào cô hồn dã quỷ? Dám can đảm phá hư ba vị đại nhân đánh cược. Thật là đáng chết. Màu trắng cự nhân ông thanh phát ra quái dị mà buồn bực trầm giọng âm, tay phải đột nhiên nắm lấy dị dạng thịt đột, vận lực nhấc lên, rút ra thanh trắng bệnh huyết nhục trường đao. Tay trái vỗ hở ra lưu nước, lộ ra làm ra một bộ đen kịt, quanh quẩn lấy xương mù xiềng xích. Hình tượng vô cùng kinh khủng. Mà Xà Ba trong lòng càng phát ra vui thích, hắn cung kính một giọng nói, xin mời đi theo ta. Một lát sau, răng cưa thâm nguyên cư dân chỉ thấy cả người cao 6-7m, kinh khủng cự nhân, tay phải trắng đao, tay trái đen xiềng xích, giống như từ trong u minh, nộ nhập nhân gian tồn tại. Cho dù đồ linh, thiểm linh nhìn xem người khổng lồ này đều chỉ sẽ sinh ra tâm mang sợ hãi, mà không dám sinh ra bất luận cái gì cùng là địch ý nghĩ. Thân hải thái thì là ngửa đầu nhìn qua cái kia kinh khủng cự nhân. Đại đồ linh kiến thức rộng rãi, hắn rốt cục xác nhận, dùng chấn kinh ngự khí thì thảo phun ra hai chữ, quỷ sai. Trong truyền thuyết chân chính âm phủ cường giả, quỷ sai. Trước đó ủng hộ lấy Xà Ba âm phủ chi dân lập tức đều mừng rỡ bắt đầu. Không hổ là cự đầu hình chiếu quay người lại có thể mời đến quỷ sai. Như thế, không quản xâm lấn là thần thánh phương nào, đều sẽ không lại xảy ra vấn đề. Sa Ba đại nhân, thật là chúng ta răng cưa thâm nguyên hy vọng, hắn ý chí cho tới bây giờ đều là chính xác vô cùng. Chương 411, ta đều muốn ngưỡng vọng ngươi rồi. Cương đại quỷ sai xuất hiện tại âm phủ chi dân khu vực. 6-7 mét, thân cao, nắm trắng đao, dẫn theo xiềng xích. Mỗi đi một bước, đều sẽ như cùng nhất hồn, lệnh cách hắn khá gần âm phủ chi dân không dám núp đích, giống như linh hồn bị trấn áp lại bình thường. Chỗ đến, vô luận người gác đêm cũng hoặc đồ linh đều hội vội vàng tránh ra. Một đầu rộng lớn con đường, như vậy bày ra. Quỷ sai đi đến vô hình cái lồng biên giới. Bên ngoài ưu đô dân chạy nạn dọa đến vội vàng sau này rút lui, nó ánh mắt đoán chỗ không người dám đứng đấy. Nhưng, cái này trắng bệnh cự nhân lại bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Sa Ba nhìn xem hắn cường đại bộ dáng, nguyên bản hít mắt, phát họa ra cười càng là rào rạt. Một lát, cốc cốc cốc, tiếng bước chân từ xa tiến lại. Thời gian phảng phất dừng lại. Trong gió tuyết, sóng vai đi tới hai người. Một người mang theo mũ trùm, bọc lấy màu đen áo choàng, bên hông treo bầu rượu, cùng một thanh trường đao. Còn có một cái thì là mặc cồng kềnh khải giáp, đi bộ ở giữa chính bịch bịch, phát ra chói tai kim loại va chạm âm. Giống như có cảm giác, Sa Ba đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thanh, vậy nhận rõ cái kia màu đen áo choàng nam tử, sau đó phất phất tay, không kiên nhẫn nói, giết hắn. Hắn biểu lộ giống như sắp nghiền chết một con kiến. Mà càng nhiều chú ý thì là đặt ở nguyên bên cạnh thân lạ lẫm người nhỏ bé trên khải giáp. Nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái trò. Sa Ba ánh mắt lại vọt qua hai người nhìn về phía phương xa, đột nhiên nói, giới nghiêm, khả năng này chỉ là mồi nhử, chúng ta địch nhân chân chính hẳn là tại bọn hắn về sau. Về phần loại địch nhân này, căn bản không cần quỷ sai xuất thủ. Sa Ba con mắt quét quét hai bên, chính là có vực sâu cường giả minh bạch hắn ý tứ, từ hai bên buôn tẩu mà ra. Một tên cơ bắp dâu quai nón, mặc nửa người sư tử giáp cự hán, tay cầm hạng nặng liêm đao. Một tên khác thì là mang theo đầu nhọn vải trắng mũ, thiếp điệu mà đi quỷ dị nữ tử, trên mặt dữ tợn. Hai người mang theo biểu hiện mắt, song song đánh tới. Hạ cực vậy không khách khí, rút đao ra, tùy ý nhô ra, tả hữu hất lên, đao quang như thâm ảo nhất lại nhất sáng tỏ đường, tại dây giáp ở giữa chém chung cái kia cự hán cổ, lại đang lượn lờ như phù quang tốc độ bên trong đóng xuống quỷ dị nữ tử, mũi đao đâm vào đó còn là nhân loại đầu lâu nữ tử đầu. Trong nháy mắt gãy mất hai người sinh cơ. Hắn liền làm vô cùng đơn giản một động tác. Một chạm. Thuận thế một đinh. Cái này hai tên cường giả giống như diễn kịch ăn ý địa chết tại trên tay hắn. Máu chảy một vùng. Con ngươi mở to, mang theo chấn kinh cùng không cách nào nhắm mắt. Hạ cực mặc dù một mực dùng sức mạnh nghiền ép, nhưng hắn đối với đao linh nộ, đối với đao đạo chìm đắm, đã đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Coi như hắn hiện tại không có nửa điểm chân khí, chỉ dựa vào chiêu này đao pháp. Liền có thể tại trong vạn quân vừa đi vừa về trùng sát, khí lực không hết, người liền sẽ không thụ thương. Sa Ba ngẩn người. Hắn chưa hề gặp qua loại ma pháp này đạo pháp. Thế là khó chịu nửa ngày, rốt cuộc nói, ngươi quả nhiên là phản đồ. Hạ cực ngạc nhiên nói, cái gì phản đồ? Sa Ba chất vấn nói, ngươi lực lượng là nơi nào đến? Cái này căn bản không phải oán vật, không phải mộ địa lực lượng, ngươi dạng này đạo pháp ngươi là trong nhân loại tinh thông kỹ nghệ cường giả. Ngươi không phải phản đồ, ngươi vốn chính là gián điệp. Mau nói, ngươi có gì mắt, phía sau ngươi rốt cuộc là ai tại chỉ thị. Hạ cực chậm rãi trước khi đi một bước, rút lên trường đao, hơi khẽ nâng lên, ánh mắt thiên tính xem lấy thân đao đường cong, một vòng mà hàn quang tại trong gió tuyết cướp đến đầu nhọn, chỗ kia, vừa có giọt máu rủ xuống. Ngươi hỏi ta là người như thế nào? Vấn đề này rất dễ dàng trả lời, ta là thần đao môn đại sư huynh, môn bị diệt, một mình ta đi tới nơi này nhân loại biên giới chi địa. Thần đao môn. Chợt trong đám người có người uống đến. Ngươi rõ ràng là thần quyền môn, làm sao có thể trở thành thần đao môn? Đó là đã không thành hình người cái quái vật. Hạ cực không để ý tới cái này một gốc dạng, đột nhiên hỏi, eo lệ đâu? Sa Ba cười lạnh nói, ngươi còn có hay không tư cách hỏi ta vấn đề gì, trừ phi phía sau ngươi người đi ra hỏi ta, cái kia còn tạm được. Đừng cho là ta không biết, phía sau ngươi có một cái chân chính chú oán đang giúp ngươi, nhưng là hữu dụng à? Hạ cực cười nói, nghiêng đầu hỏi sau lưng người nhỏ bé khải giáp, uy. Người ta hỏi ngươi có hữu dụng hay không? Khải giáp ong long phát ra âm thanh, có. Thanh âm là thanh âm nữ nhân. Sa Ba nghe rõ, cười lên. Người chung quanh vậy hống cười lên. Chỉ là trắng bệnh quỷ sai tựa hồ phát hiện cái gì, thân thể đột nhiên chấn động, lúc đầu nắm lấy chuôi đao tay sau này rụt rụt, lúc đầu chỉ hướng về phía trước mũi đao có chút nghiêng nghiêng. Tiếng cười to ở chung quanh rào rạt. Mặc khải giáp chú hoán, đây không phải chọc cười sao. Sa Ba trong lòng nhất thời an tâm không ít. Hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía cự đại khủng bố quỷ sai nói, làm phiền xuất thủ. hắn nói xong, liền lặng lặng chờ đợi. Đã không có huyền niệm, có được quỷ sai trợ giúp mình, thế tất nghiền ép trước mặt hai người này. Vô luận là người, là quỷ, đều sẽ bị cái này cường đại quỷ sai chém giết. Nhưng quỷ sai không núp đích. Ngược lại là người nhỏ bé khải giáp đi về phía trước hai bước, ngửa đầu nhìn xem cao 6, 7 mét trắng bệnh quỷ sai, đống nhiên bình tĩnh nói, ngươi đều phải ta ngửa đầu nhìn rồi. Không hiểu ra sao cả cha hỏi. Sau một khắc, bành, trắng bệnh quỷ sai đột nhiên quỳ xuống, túi đầu, trường đao màu trắng cùng màu đen xiềng xích đều một lần nữa tan nhập thể nội, nó không dám nhìn trước mặt người nhỏ bé khải giáp, chỉ là như gan trẻ con nhẹ giọng gạt ra hai chữ, không dám. Có lẽ là phát giác được mình cho dù quỷ, ý nguyên cao. Cái này quỷ sai lập tức nằm xuống, phủ phục tại người nhỏ bé khải giáp trước mặt, như là nhu thuận đại mèo. Trung quanh lặng ngắt như tờ. Trước một khắc còn lấy vô địch chi tư xuất hiện âm phủ cường giả, lúc này giống như yếu gà nằm sấp. Ghé vào một cái kỳ kỳ quái quái người nhỏ bé khải giáp trước mặt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ sai đại nhân. Sa ba thử thăm dò quát lên. Nhưng trắng bệnh quỷ sai lờ đi hắn, mà là tiếp tục, mang theo giải thích giọng điệu, nhẹ giọng truyền âm nói, hắn là vị kia hình chiếu truyền thế, là đánh cược mấu chốt. Cũng là đại biểu cho âm phủ dương gian có thể sống chung hòa bình người phát ngôn ngài không phải cùng vị đại nhân kia có đồng dạng tư tưởng A. Hồng Diêm La nhìn một chút cái này quỷ sai, lại nhìn một chút nơi xa xa ba, chợt nhớ tới tựa hồ là chuyện như vậy. Cái này lung túng. Tam phương đại chiến còn chưa bắt đầu, nếu như mình trực tiếp giết điều này đại biểu lấy mình cái này phương đánh cược quân cờ. Cái kia không liền trực tiếp thua sao. Nàng quay đầu nhìn về phía hạ cực, sau đó chạy tới, tiến đến hạ cực bên hai, nói đơn giản lên. Qua hội. Hồng Diêm La quay đầu, chỉ vào chính trận mắt hốc mồm xà ba nói, hắn muốn giết ta. Trắng bệnh quỷ sai nổi giận, đột nhiên bò lên, quay người liền hướng xà ba đánh tới. Tạo phản, vậy mà muốn giết vị đại nhân này. Chán sống sao? Xà ba chỉ dọa đến hồn phi phách tán, vừa định phải thoát đi, lại bị bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp nắm chặt đi qua, sau đó trùng điệp điệu đặt tại trong bụi đất, ăn một miếng bụi bặm, trong đất còn có kỳ dị mùi thối, hắn vang lên bên tai úng thanh. Đập dập đầu 1000 lần. Sa ba cả giận nói, quỷ sai, ngươi điên rồi đi. Ngươi là ta mời đến. Ta mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng ngươi quên ta thân phận sao? Ta là vị kia hình chiếu quay người. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Quỷ sai nhìn xem đối diện huyền bào nam tử, còn có người nhỏ bé khải giáp. Cái kia huyền bào nam tử như thế nào, hắn hoàn toàn không lo lắng, vậy không thèm để ý. Thế nhưng là nếu như hôm nay không cho cái kia khải giáp bên trong đại nhân hài lòng, hắn là đừng nghĩ đi. Nghĩ đến mình tại âm phủ thật tốt, thế mà bị người kéo tới đối mặt này đại nhân, nó lập tức lửa giận bốc lên, tay phải nắm xà ba cái hốc, úng thanh nói, để ngươi đập ngươi liền đập. Vừa nói, một bên nắm lấy xà ba đầu bắt đầu bành bành bành địa đấm vào mặt đất. Rất nhanh 1000 cái đập tốt. Hồng Diêm La nghiêng đầu nhìn xem hạ cực, đối quỷ sai nói, còn có hắn. Quỷ sai cũng không nhiều lời không hỏi nhiều, đại nhân ý tứ hắn có thể lĩnh ngộ, thế là... Hắn nắm lấy đã triệt để mộng xà ba lại chạy đến hạ cực trước mặt, bành một tiếng đem trước đây một khắc còn đắc chí vừa lòng nam tử đặt tại trong bụi đất, sau đó lại liên tục đập lên. Chương 412, chạy nạn. Khoảng cách trước đó cái kia gần như nháo kịch tranh đấu, đã hơn phân nửa tháng có thừa. Tiểu Éo Lễ bị từ lồng giam bên trong phóng ra, Ma Trinh cùng Ma Tịch thì là tại bí quật bên trong dưỡng thương. Ma Sơn tự nhiên cũng bị một lần nữa phóng thích. Mặc dù thông qua kinh khủng quỷ sai biểu hiện, đám người biết hai người này, nhất là cái kia mặc khải giáp kỳ quái người nhỏ bé không thể trêu chọc, nhưng y nguyên kính nhi viễn chi, không muốn thân cận. Xà ba cái kia một ngày dập đầu đập đã hôn mê bất tỉnh, nếu không phải quỷ sai có chừng mực, đầu hắn đã sớm nát. Một tuần sau tỉnh lại, cơ hồ đầu lâu muốn nổ. Ma nông đậm sỉ nhục tràn ngập dưới đáy lòng. Hắn nghĩ đến tại trong vực sâu làm mưa làm gió, gọi ra cường đại viện thủ, nhưng cái này viện thủ vậy mà trợ giúp địch nhân tổn thương người. Cái kia khôi giáp người xem ra khẳng định so quỷ sai thân phận cao. Hắn đây là không thể trêu vào, nhưng cái kia nguyên. Hắn bằng cái gì vận tốt như vậy, bằng cái gì có thể tiếp nhận mình dập đầu. Sa ba nắm chặt lấy quyền, thần sắc cấm lãnh. Đối phó ngoại nhân, hắn là dọa đến kẻ ra quần, nhớ tới băng nguyên quái vật liền sợ hai phát run, nhưng đối phó với người trong nhà, hắn lại sợ trường cực kỳ. Ánh mắt ở trong tối chìm hồng quang bên trong trở nên dần dần đoán độc. Mà đúng lúc này, có vội vàng tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Sa ba mở cửa. Hắn nhìn thấy vực sâu cao tầng tại hướng về hội nghị bí quật mà đi. Hắn sửa sang khuôn mặt cùng quần áo, vậy theo sát mà ra. Hội nghị nội dung rất đơn giản. Thiết tù băng nguyên quái vật trải qua sơ kỳ sợ hãi về sau, rốt cục lần nữa hội tụ, đồng thời trực tiếp xuất hiện ở răng cưa thâm nguyên bên ngoài, đã bắt đầu tiêu diệt cái này đến cái khác tiểu thành trấn. Bạc giáp nữ đổ linh chậm rãi mà đàm đạo, quái vật đi săn kỳ chỉ sẽ kéo dài 2 tháng, chúng ta chỉ cần phân phát đám người, còn thừa tinh anh nhận thân tại cái này vực sâu dưới đáy, các loại sau 3 tháng, lại chiêu người trở về. Đây vốn là tuyệt đại bộ phận người lúc trước liền đã đạt thành chung nhận thức. Mà vị kia người nhỏ bé khải giáp, tựa hồ không có ý định tiến hành bất kỳ trợ giúp gì. Nàng vốn là người quan chiến, nếu như quái yếu nhập ván cờ, vậy thì chờ cùng với trực tiếp nhất bàn. Cho nên, Hồng Diêm La không sẽ ra tay đối phó băng nguyên quái vật. Thoát đi răng cưa thâm nguyên, trở thành chung nhận thức. Tại xà ba dưỡng thương trong mấy ngày này, đầu này quyết sách đã sớm bị cáo chi răng cưa thâm nguyên mỗi một vị người. Nơi đây tổng số người ước chừng 3 triệu, mà bên ngoài ưu đô dân chạy nạn vậy có gần 1 triệu, nhưng chỉ ước hẹn chớ 10.000 người hội lưu tại vực sâu dưới đáy, những người còn lại nhất định phải tại cái này đi săn kỳ thoát đi. Thoát đi phương hướng, căn cứ dĩ vãng truyền thống, thì là phương Nam. Phương Nam là nhân loại khu vực. Mà răng cưa thâm nguyên âm phủ chi dân đã thành thói quen tại mỗi cái đầu mùa xuân trốn đi, sau đó tại cuối mùa xuân thời gian tu hú chiếm tổ chim khách, đem nguyên bản cực điểm số lượng đạo tặc toàn bộ đuổi kịp ly biệt quê hương. Sau đó cái kia chút đạo tặc thì hội hướng về nhân loại nhất bắc bộ phát động điên cuồng công kích, đây chính là ngụy quốc quan hải khấu triều tồn tại. Tại trong quá trình này, một ít có thiên phú và tư chất người thì sẽ bị chọn lựa vì âm binh, thậm chí kinh khủng âm tướng. Âm binh là chân chính thuộc về âm phủ tồn tại, nhưng bọn hắn chân chính khôi phục là tại sau khi chết. Nhưng âm binh cũng là âm phủ cấp thấp nhất tồn tại. Về phần âm tướng, vậy liền lợi hại. Khoảng cách cực điểm. Lợi hại thậm chí có thể cùng phán quan địch nổi, mà nhỏ yếu, vậy bất quá so âm binh tốt hơn chút nào. Giang cưa thâm nguyên hiệu suất rất cao. Từng đôi người hướng về phương Nam nhanh chóng thoát đi. Về phần còn thừa 10.000 tinh anh thì là vì trong vực sâu các nơi tiến hành thêm bố bây dập, sau đó đem một chút vật phẩm trọng yếu toàn bộ di chuyển sâu vô cùng đáy vực bộ. Hạ cực tính một cái, cũng đã ngụy lịch năm 1028, xuân. Nhưng hắn cũng không muốn giống như những người này ở lại tại răng cưa thâm nguyên dưới đáy, độ qua ngày xuân đi săn thời gian. Có lẽ đi hướng âm phủ chi dân còn lại làng xóm, sẽ là tốt hơn lựa chọn. Thí dụ như vô quan thành. Tiểu éo lệ cũng không muốn lại dừng lại nơi đây, cho nên lựa chọn cùng thúc thúc cùng rời đi. Ba người rời đi. Răng cưa thâm nguyên cống hiến một cỗ kỳ dị xe ngựa. Kéo xe là độc đồng tử quỷ mã. Loài ngựa này thất không ý kỵ tí nào giá lạnh, thậm chí chỉ phải dựa vào băng tuyết liền có thể còn sống từ lâu. Về phần băng tuyết hạ mai táng một chút sinh vật thì là nó mỹ thực. Quỷ mã hướng về phương Nam đi. Trên đường đi, thì là nhìn thấy không ít qua đường xuôi Nam cư dân. Tiểu éo lệ núp ở một đoàn cầu nhung bên trong, hiếu kỳ xem lấy mặc khải giáp tiểu tỷ tỷ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này khải giáp bên trong liền là vị tiểu thư tỷ. Với lại, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, tiểu thư này tỷ truyền thuyết cơ hồ khiến người trợn mắt hốt mồm. Cái gì quỷ sai quỷ xuống, thân phận gì phi phạm. Cho nên, tiểu éo lệ có chút ngốc trệ ánh mắt lặng lẽ đánh giá người nhỏ bé khải giáp, tràn đầy ngưỡng mộ. Lái xe là Hạ Cực, hắn lười nhác địa uống vào rượu ngon, lái xe. Mình tại răng cưa thâm nguyên trước mặt mọi người không có lựa chọn sử dụng siêu phàm lực lượng, mà chỉ là dùng đao thuật, không thể không nói là cử chỉ sáng suốt. Hiện tại người khác liền mang theo mình đao yêu xưng hảo. Sách từ bản thân đều sẽ nói đao yêu nguyên. Về phần cái kia mấy ngàn tinh anh, cùng đồ linh, thiểm linh, tự nhiên đều là có thể làm quỷ sai đại nhân quỳ xuống người thần bí giết chóc. Một cái chỉ biết dùng đao kỹ, lực lượng chỉ là lớn chút phàm nhân cho dù tại phạm vi nhỏ trong quyết đấu chiếm cư ưu thế, nhưng đối mặt mấy ngàn tinh anh, khẳng định là không thể làm gì. Hạ Cực vậy không phản bác, hắn bản ý điệu thấp. Hắn sở dĩ ở nơi đó chỉ dùng đao pháp, cũng là cất ý nghĩ này. Bây giờ, người khác hiểu lầm vừa đúng. Hắn có chút ngựa tựa ở xe ngựa cửa gỗ bên trên, nhìn xem bay đầy trời tuyết, nghĩ đến tại Vương Đô Kỳ Lân Miếu Long Khí bí cảnh bên trong thân nhân, không khỏi hiện ra chút tưởng niệm chi sắc. Từ đại tông sư Hàn Thiền nơi đó, hắn đã biết được Noãn Phi cho mình sinh cái cậu bé, mà Cảnh Phi thì là nuôi cô gái. Bởi vì chính mình thật lâu không về, cho nên Noãn Phi mình cho cậu bé một cái tên gọi là Hạ Tiểu Noãn. Chính là mình họ cùng nàng tên hoàn thành một cái tổ hợp. Mang ý nghĩa đứa nhỏ này là mình cùng nàng kết hợp. Hạ Tiểu Noãn tại bí cảnh bên trong cũng không thể nhạt, bởi vì hắn có cái so với hắn lớn ước 2 tuổi đồng bạn. Bàng Kinh Thê tử Ngụy Diễm Linh cũng bị đại tông sư thuận lợi tiếp vào bí cảnh. Cho nên, Hạ Tiểu Noãn cùng Bàng Ban ngược lại là chơi đến cùng đi. Hai đứa bé hoàn toàn không biết bí cảnh bên ngoài hắc ám, cùng thế giới đại nạn sắp tới, bọn hắn cười toe toét địa tại dương quang phổ chiếu, bốn mùa như mùa xuân bí cảnh bên trong chơi đùa, giống như thân huynh đệ. Về phần Cảnh Phi, thì thủy chung theo đại thương hội lui tới hành thường. Thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Bởi vì Hàn Thiền lĩnh ngộ phách tuyệt nguyên nhân, nàng lúc này tương đương với Hạ Cực phân thân. Hạ Cực cũng chỉ có thể làm nàng đi tìm kiếm mình vị này thê tử, còn có nữ nhi của hắn. Xe ngựa vừa rời đi không lâu. Giang Cơ Thâm Nguyên dưới đáy trong bóng tối. Xà Ba lại một lần nữa cắt ngón tay, lấy máu thấm đầy ngón tay đầu, do dự một chút, trong đầu trồi lên nguyên bộ dáng, hắn cái chán lại kịch đau. Lại không suy tư, hắn trùng điệp thanh huyết thủ chỉ đặt tại xà quy bất bên trên. Lần này, hắn không có tới đến cái kia cái gì hòn đảo, ngược lại là đi tới một tòa tối om chân núi. Ý thức bản năng địa 10 bậc mà lên. Đi đến cuối cùng, thấy được một đạo hư ảo sân môn. Phía sau cửa, một cái lưng hùm vai gấu, cánh tay phải trắng bệnh mà cự đại nam tử đưa lưng về phía mà ngồi, đang tại uống rượu, mà một tên thần sắc băng lãnh nữ tử chính đang vì hắn trải vớt đầu tóc. Xà Ba vừa muốn nói chuyện. Nữ tử kia lại dừng một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức Xà Ba cảm thấy thần hồn đông cứng, không cách nào nói chuyện, cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể nhìn lấy nữ tử kia lặng lặng vì nam tử trải đầu. Hắn nhịn không được suy đoán lên hai người thân phận. Chương 413, Hồng Ngọc Công Chúa. Bên trong sân môn, cái kia trải phát nữ tử áo đỏ mặt lạnh như băng, làn da tái nhợt, tóc đen rủ xuống như màu mực thác nước, nhưng bóng loáng lại như tơ lụa, thường cách một đoạn khoảng cách liền có màu đỏ khô lâu cái châm cài đầu hành cài lấy, khô lâu miệng cắn chặt đầu tóc một bên, mà phân nhánh nước xương thì là kẹp lấy một bên khác, từ trên xuống dưới, lộ ra quỷ dị, băng lãnh mà xinh đẹp. Xà Ba không cách nào ngẩng đầu, trên thực tế hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lại không cách nào ngẩng đầu, một cỗ lực lượng đang đè ép hắn. Hắn chỉ có thể ở lại ở trước sân môn, túi đầu lặng lặng chờ đợi. Xà Ba trở thành âm phủ chi dân vậy được một khoảng thời gian rồi, biết được trong âm phủ, rất nhiều chỗ ở địa đều là tùy theo chủ nhân chấp niệm chỗ huyền hóa ra đến. Mà nơi đây núi này môn xem xét liền là nhân gian một chỗ. Như vậy, chủ nhân đến cùng là cái này nữ tử áo đỏ, vẫn là cái kia lưng hùm vai gấu lưng đối với mình cự hán. Nhưng bất kể như thế nào, lần này hai người cũng làm so quỷ sai mạnh quá nhiều. Trong lòng của hắn lại thoải mái dễ chịu xuống tới. Nhớ tới Nguyên, đồng nhiên trong lòng lại nhiều hán độc. Mình mới là ba cự đầu hình chiếu chuyển thế. Cái kia trong khải giáp đại nhân có thể làm cho quỷ sai quỳ xuống, rõ ràng là âm phủ cường giả, thế nhưng là bằng cái gì hắn không giúp mình? Bằng cái gì cái kia đại nhân như thế tự tư? Như thế không để ý thiên hạ thương sinh. Phải biết chỉ có mình thắng, nhân gian cùng âm phủ mới có thể chung sống. Cái kia đại nhân là hoàn toàn không có đem nhân loại tính mệnh để ở trong mắt. Nếu cái kia đại nhân giúp là mình, cái kia quỳ xuống nhưng chính là Nguyên. Mình nhưng là vì cái nào đó cự đầu ý chí mà đến. Chẳng lẽ trên đời này không có vương pháp sao? Ta Xà Ba cũng không tin, Nguyên cái này tiểu nhân hội một thế đạt được đại nhân vật kia phù hộ. Nhưng, cái này vậy chưa chắc không phải một cơ hội. Tại nhân loại trong sinh hoạt, Xà Ba thân phận là một cái quan viên con trai, mà phụ thân hắn thì cực kỳ am hiểu ngu ta lừa dối, hợp tung liên hoành, hắn đã thấy nhiều. Hiện tại phát hiện chính mình lực lượng không được, liền bắt đầu nghĩ những thứ này chú ý. Nếu như đại nhân vật kia thật muốn bảo trụ Nguyên, ta Xà Ba ngay cả ngươi cùng một chỗ cạo chết. Ta không cách nào cùng ngươi xoay cổ tay, luôn có người có thể. Dù sao ta đại biểu cho đại nghĩa, mà ngươi bất quá là tư tâm quay phá. Cho nên Xà Ba càng phát ra như chân chính độc xà, bắt đầu cung kính địa chờ đợi. Độc xà, chiến lực có lẽ cũng không mạnh, nhưng nếu như nút trong bóng tối, tùy thời mà động. Vậy coi như là cường đại anh hùng cũng sẽ ở suy yếu lúc bị nó cắn một cái, sau đó chúng độc mà chết. Xà Ba chính là như vậy độc xà. Sau một hồi, trong đầu truyền đến động lòng người mà thanh âm lạnh như băng, phu quân muốn nghỉ ngơi, ngươi đi chân núi chờ ta. Xà Ba vội vàng cáo lui, hướng dưới núi mà đi. Một đường đi, ánh mắt của hắn một đường liếc nhìn hai bên. Thêm đá mới gãy, hai bờ rừng bùi ép một chút như bị ngâm vào mê vụ, hiển nhiên là nhân gian cái nào đó khu vực. Xà Ba não chuyển như bay, nếu có thể hiểu rõ cái này đại nhân thân thế, có lẽ có thể làm điểm cái gì. Hắn túi đầu, nhanh chóng đi tới, nhưng ánh mắt lại tại bốn phía phía động. Đông nhiên, hắn thấy được một cái đứng ở đường núi mặt đầu núi dưới bài, cực kỳ không thấy được. Nhưng hắn lại trợn mắt to nhìn lại, sau đó thấy được huyết hồng sắc bích không hai chữ. Bích không sơn. Xà Ba vội vàng nhớ kỹ. Đông nhiên hắn cảm giác được chân núi trong lương đỉnh thêm ra đạo thân ảnh. Cái kia bóng dáng đưa lưng về phía hắn. Tóc đen như màu mực thác nước, hồng khô lâu thức cái châm cài đầu một đoạn bày ra xuống. Trước đó trải phát nữ tử sớm đã đi tới chân núi. Băng lãnh động lòng người âm thanh âm vang lên. Ta biết ngươi là ai, cũng từng ứng qua vị đại nhân kia, tại ngươi gặp được nguy nan lúc cho viện thủ, nói đi, chuyện gì xảy ra. Xà Ba vội vàng nói. Hồi bẩm đại nhân. Gọi ta Hồng Ngọc Công Chúa A. Không không dám, ta nhìn công chúa xinh đẹp vô song, chỉ cảm thấy như bầu trời nhất huyến thần minh. Tiểu nhân không dám gọi thẳng ngài danh tự. Như chuông bạc cười tiếng vang lên. Người khác nói như vậy, nàng tự nhiên không hội có cảm giác. Nhưng trước mắt vị này chính là đại biểu vị đại nhân kia bộ phận ý chí. Như thế, cho nàng một loại là vị đại nhân kia đang nịnh nọt nàng cảm giác. Cái này cực kỳ dễ chịu. Đáng tiếc có người lại liền nhìn đều không muốn xem ta. Hồng Ngọc có chút ưu hoán, nàng nhớ tới bản thân phu quân bộ dáng. Nàng đối phu quân thế nhưng là thật vừa thấy đại yêu, mà phu quân âm tướng chi lực hậu tích bạc phát, từ chưa có người có thể đem âm tướng triệu hoán kiểm chế lâu như thế. Bình thường tới nói, bị điểm vì âm tướng về sau, một năm trong vòng 2 năm, nhất định sẽ bị âm phủ lực lượng ăn mòn, mà đi tới âm phủ bảo đến, nhập tướng vị. Mà ở nhân gian kéo đến thời gian càng dài, trở thành âm tướng về sau, lực lượng liền hội càng mạnh. Cái này rất dễ lý giải. Âm dương đối lập, có thể kéo đến thời gian dài, nói rõ khi còn sống dương khí đủ đủ, sau khi chết âm khí tự nhiên hiện lên đối ứng tỷ lệ. Đại bộ phận âm tướng đều là tại trong vòng 1 năm hoặc là suy yếu mà chết, hoặc là cuồng bạo mà chết, hoặc là đánh mất lý trí 4 phía chém giết sau đó bị giết. Có thể kéo tới 2 năm, đều xem như bạc đem bên trong người nổi bật. Về phần 3 năm, vậy coi như thật là tiền đồ vô lượng. 3 năm trở lên vậy liền kinh khủng. Mà mình phu quân, thế mà chống trọn vẹn thời gian 8 năm, cái này mới đi đến âm phủ, nhập vị âm tướng. Cái này là kinh khủng bực nào. Đây quả thực để vốn là bối cảnh thâm hậu Hồng Ngọc công chúa có một loại môn đăng hộ đối, ta nhìn chúng nam nhân rốt cục xuất hiện cảm giác. Đáng tiếc, mình phu quân lại lâu dài ưu cư tại hắn chấp niệm huyền hóa ra hát sắc sơn mạch bên trên. Lúc mà ngồi ở trước sơn môn trầm tư, khi thì lại đi núi bên trong một chỗ đình nghỉ mát trầm tư suy nghĩ. Hắn đã không nhớ rõ dương gian ký ức, trừ phi gặp được kiếp trước ràng buộc cực sâu người, mới sẽ nhớ tới. Hồng Ngọc công chúa cùng hắn trở thành thân, sau đó cùng nhau sinh hoạt tại nơi đây. Cho nên, đối với phu quân chấp niệm huyền hóa chi cảnh sớm đã rõ như lòng bàn tay. Thánh môn, Bích Không Sơn, Thu Diệp Đỉnh. Cái này 3 khu địa phương, nàng tự nhiên đã thông qua phong đô mạng lưới quan hệ tìm hiểu qua, biết đây là phu quân khi còn sống chỗ tông môn. Nàng ý nghĩ rất đơn giản. Giết chết hết thể khả năng tỉnh lại phu quân ký ức người. Dù sao, phu quân cùng bọn hắn đã không phải là một cái thế giới người. Phu quân nhất định sẽ trở thành âm phủ bên trong vô cùng cường đại tồn tại, mà những người phàm tục kia giống như con kiến hôi, chỉ sẽ đánh loạn cái này tiến trình. Nàng sẽ không đáp ứng. Đáng tiếc, nàng tại âm phủ bối cảnh thâm hậu, ở nhân gian nhưng không có cái gì thế lực. Âm phủ ở nhân gian thế lực điểm làm nhiều mảnh, đều là từ cự đầu một mực nắm chắc. Mà có thể ảnh hưởng đến phiến đại lục này chỉ có phía dưới mấy cái thế lực. Phong Đô, Hắc Mã Xe, Cự Xá Hải, còn có tam đại làng xóm. Hồng Ngọc công chúa nhìn trước mắt biết vâng lời, như độc xà thiếu niên, nâng tái nhợt má suy tư hội. Đột nhiên hỏi nói, nhưng nguyện làm ta nghĩa tử. Xà ba đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, vội vàng quỳ xuống, không nói 2 lời liều mạng dập đầu. Nghĩa mẫu ở trên, xà ba sau này chính là ngài thân con trai, ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngài để cho ta hướng tây tuyệt không hướng đông, vạn sự nhất định trước hiếu kính ngài. Ý thức không cách nào nói dối. Hồng Ngọc công chúa cảm nhận được hắn thành ý. Hai long gật đầu, ngựa khi ôn hòa chút nói, dứt lời, chuyện gì? Khởi bẩm mẹ bên trên sự tình dạng này. Xà ba thêm mắm thêm muối thanh sự tình nói hết mọi chuyện, sau đó nói xong lại cung kính nói, con trai toàn bằng mẹ bên trên làm chủ. Hồng Ngọc công chúa lộ ra vẻ suy tư. Có thể làm cho quỷ sai xưng hô đại nhân tồn tại. Này quả không đơn giản. Cần trước biết rõ ràng mới là. Vây tay, ngươi qua đây. Xà ba vội vàng quỳ bỏ qua. Hồng Ngọc công chúa ngón tay nhẹ nhàng điểm vào xà ba dưới rốn, một cô âm hàn tận xương cảm giác tại xà ba trong lòng dâng lên, nhưng hắn không dám động. Một lát sau, hắn chỉ thấy được mình dưới rốn có thêm một cái màu đỏ khô lâu dạng bớt. Con ta đi về trước đi, thời cơ đã đến, ta tự nhiên hội chiêu ngươi qua đây, lấy đầu ngón tay chi huyết chạm đến bớt liền có thể. Xà ba vội vàng nói, đa tạ mẹ bên trên, nếu có cái gì muốn con trai làm, ngài cứ việc phân phó. Hồng Ngọc công chúa suy nghĩ một chút, lần sau sẽ bàn. Nói xong, nàng tay phải hồng tụ vung lên. Xà ba chỉ cảm thấy mình ý thức cấp tốc lan lộn, đường cũ trở về. Chương 414, ta không tin hạ cực nhận biết tổ nãi nãi. Hồng Ngọc công chúa đưa tiễn xà ba, nàng suy tư trải qua, quyết định trực tiếp đi tìm quỷ sai hỏi rõ ràng. Âm phủ cũng không tồn tại không gian mà nói. Tồn tại nơi đây, đều là cùng loại linh hồn tồn tại. Chú hoán hiển nhiên vậy là linh hồn một loại. Cho nên, niệm đến, người liền sẽ ở trong âm phủ cấp tốc ghé qua. Chỉ bất quá đối với đại bộ phận tồn tại tới nói, bọn chúng là không dám như thế, bởi vì nếu như dọc đường cái nào đó đại khủng bố trên không, bị cái này đại khủng bố trực tiếp nuốt ăn mà hồn phi phách tán, cái kia chính là mình tìm đường chết. Nhưng Hồng Ngọc công chúa khác biệt, thân phận nàng đặc thù, có rất nhiều quyền hạn. Càng quan trọng là nàng nắm trong tay vùng này âm phủ bản đồ. Âm phủ bản đồ có thể nói là trong âm phủ trọng yếu nhất, chân quý nhất, thưa thất nhất vật phẩm. Có bản đồ, khắp nơi có thể đi. Không có địa đồ, nửa bước khó đi. Mà một chút trong địa đồ chưa từng ghi rõ hắc ám khu vực, cho dù là kinh khủng đại nhân vật cũng không nguyện ý tùy tiện bước chân. Bởi vì cái kia chút hắc ám khu vực, mọi loại đều là có khả năng. Mà Hồng Ngọc cầm lấy bản đồ thì đã cực điểm. Chỉ là tại góc trái trên cùng, có một cái nguy nga phương đông tiểu dáng cung điện, còn có dài dằng dặc cầu thang, thông hướng tĩnh mịch trong nước. Rất nhanh, nàng đi tới một cái trong nước đảo hoang bên trên. Úng thanh từ đảo bên trên truyền đến, công chúa tới đây vì nhưng là đại nhân hình chiếu chuyển thế. Ta chỉ là đến hỏi ngươi một câu, người kia là ai? Diêm La. Cái nào Diêm La? Hồng Ngọc ngữ khí bỗng nhiên khẩn trương lên, là Hắc Diêm La sao? Nó chủ trương tàn sát nhân gian, ép chú tại thiết tù băng nguyên, thế nhưng là đã thỏa thuận tốt, nó thân là đặt cược người tại sao có thể tự mình chạy đến đánh cược bên trong đi. Hắc Diêm La mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng nó làm trái quy tắc. Làm sao? Không phải Hắc Diêm La đại nhân, là Hồng Diêm La. Ân. Hồng Ngọc công chúa nghe suýt chút nữa thì ngã sắp xuống, nàng cơ hồ cuồng loạn địa hét dầm lên không có khả năng. Làm sao có thể là tổ nãi nãi? Không có khả năng. Tổ nãi nãi áp chú thế nhưng là răng cưa thâm nguyên bên này, nàng làm sao có thể đi mình phá hư mình nhất phương. Đúng là Hồng Diêm La đại nhân ta khí tức vẫn có thể nhận ra đến. Hồng Ngọc lúc đầu mặt mũi tràn đầy thâm trầm, ấm lãnh, một bộ muốn mượn lấy xả ba kiếp sau sự tình, thậm chí sáng lập nhân gian thế lực bộ dáng. Nhưng biết được tin tức này về sau, hết thể đều bị đảo loạn. Cùng tổ nãi nãi đối đầu. Hồng Ngọc liền xem như vọng tưởng đều không nghĩ qua. Nàng rất nhanh bình phục, tinh tế suy tư. Đúng là tổ nãi nãi phong cách. Thân là Diêm La, tương lai vương, tổ nãi nãi phong cách thật sự là làm cho người nhìn không thấu a. Mỗi ngày muốn hoặc là ăn, hoặc là chơi, muốn xuất thần lúc đi đường còn hội đấu vật. Thế nhưng, tổ nãi nãi tại sao phải? Hồng Ngọc đột nhiên hỏi, tổ nãi nãi bên người có nhân vật gì a? Quỷ sai nhất niệm, liền thanh hạ cực bộ dáng truyền vào Hồng Ngọc trong ý thức. Đây chính là âm phủ thuận tiện địa phương. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi nguyện ý. Tiểu tùy lúc có thể đem ngươi hết thể truyền lại cho đối phương. Chòe nù ạ toàn e. T. Hồng Ngọc sững sở. Chậm rãi nhìn thanh tổ nãi nãi bên cạnh thân nam nhân kia. Tóc đen rối tung, nghiêng đeo ám kim bầu rượu, sắc mặt mang theo ôn hòa cùng một chút ý cười, mặc màu đen áo dài. Mà cái kia tràn ngập nam nhân vị trên mặt, còn có một đạo vết thương. Mặt mũi này, Hồng Ngọc nhận ra. Nàng không nên quá quen. Đây chính là phu quân tại nhân thế bản thân. Cũng là nàng bản liền nghĩ giết chết tồn tại một trong. Hắn làm sao có thể cùng tổ nãi nãi nhập bọn với nhau đi? Hồng Ngọc không hiểu. Trên thực tế, đạo sư tồn tại chỉ có cực ít mấy cái đại nhân vật biết được. Cho nên, nàng không rõ. Một cái là yếu đến chỉ có thể coi là sâu kiến, bị âm phủ tùy ý phái đi cái ác quỷ liền có thể nghiền chết kẻ yếu. Còn có một cái là âm phủ cự đầu một trong tổ nãi nãi. Hai người kia cùng một chỗ. Giống như là con kiến cùng xuyên qua vũ trụ long trở thành bằng hữu. Này làm sao nhìn làm sao cổ quái? Thấy thế nào làm sao không hợp logic? Vì sao a? Hồng Ngọc lại hỏi một bản, có phải hay không người kia làm tổ nãi nãi đồ chơi? Quỷ sai nói, không phải, ta nhìn ra được, Hồng Diêm La đại nhân là thật tâm bình địa to như vậy đối đãi hắn. Bình đẳng đối đãi. Hồng Ngọc cuồng loạn địa gọi lên, làm sao có thể? Một con kiến hôi làm sao bị cự long bình đẳng đối đãi? Tổ nãi nãi coi như ngáp một cái, cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán a. Quỷ sai không muốn dây dưa, Hồng Ngọc công chúa không tin, mình đi xem một chút ta. Hồng Ngọc bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên quay người, lấy ra âm phủ bản đồ, nhìn xem phía trên an toàn lộ tuyến, cấp tốc trở về. Âm phủ bản đồ đặc điểm một trong, chỉ có nắm lấy bản đồ, mới có thể tìm kiếm đường đi. Một khi mất đi, lập tức liền hội lãng quên hết thể liên quan tới bản đồ tin tức. Trở lại đen kỷ sơn môn phía dưới. Hai đạo quỷ dị địa bóng tối ở trước sơn môn xoay quanh. Hồng Ngọc nhắm mắt. Giao lưu. Phu quân lại ngủ say, hắn lấy được lực lượng quá nhiều, tiêu hóa hết chí ít cần thời gian mấy chục năm vậy ta vừa lúc đến đó nhìn rõ tình huống. Chỉ là lặng lẽ rời đi âm phủ cái này. Hồng Ngọc trái lo phải nghĩ, sợ cái gì, có tổ nãi nãi tại, trời sập cũng không sợ. Nàng vẫn là quyết định đi xem một chút. Giúp ta tìm một cái phù hợp phụ thân thân thể. Hồng Ngọc hạ quyết định. Âm phủ người xuống đến dương gian, ngoại trừ số ít điểm đại năng, những người còn lại đều phải giáng lâm đến trên người. Bởi vì nhân gian long khí quá nồng, cho dù xa tới âm phủ bên ngoài, y nguyên có như không long khí, những khí tức này không phải phổ thông chú hoán có thể thừa nhận được. Cho nên, đây cũng là nhân gian chú hoán tìm kiếm một chút vật phẩm sống nhờ, hoặc là tại âm gian chi giếng xung quanh sinh ra nguyên nhân. Hồng Diêm La, Bạch Hổ, Độc Kỳ Lân, còn có đen trứng tiểu nữ hài đây đều là cùng biến thái cấp bậc. Cho nên lúc ban đầu, Hạ Cực tại Tân Thủ Thôn nhìn thấy những tồn tại này, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã đều là đại khủng bố. Điều khiển. Nam tử tràn ngập từ tính thanh âm tại trong gió tuyết vang lên. Ngựa rèm xe xốc lên, một cái khải giáp ló ra, nói, Hạ Cực, cái này ngựa có thể mình biết đường. Hạ Cực. Lại xem xét cái kia độc đồng tử hắc mã, đồng nhiên phát ra tê tê thanh âm, giống như cười tặc hoan. Hạ Cực một roi hung hăng kéo xuống, điều khiển. Hắc mã đau nhức chạy như điên. Hạ Cực ném một cái roi, chui vào trong xe ngựa. Tiểu Éo Lệ trên đầu gối để đó trắng ngà quả trượng, còn lưng thân thể, nhìn xem trên bàn lắc lư ngọn nến. Mà người nhỏ bé khải giáp ngồi tại ngọn nến đối diện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạ Cực ngồi xuống ở giữa. Qua hội. Đồng nhiên ở giữa. Xe ngựa phát sinh sốc nảy, ba người cùng nến diễm theo quán tính hướng phía trước nhào nhào. Hắc mã dừng bước, sợ hãi địa vung lấy móng, tại chỗ đảo quanh. Ngoài xe, mấy con khổng lồ băng nguyên quái vật chẳng biết lúc nào từ vô ngẩn trong đống tuyết, vô thanh vô tức bao đi qua, tới gần mà bao vây xe ngựa. Quái vật trên thân chính kể cận chút mới mẻ đầu người, còn có tàn chi, huyết dịch chảy xuôi, rất nhanh ngưng tụ thành từng đạo đông kết đen hồng dựng thẳng rủ xuống. Đây đều là chạy trốn vực sâu chi dân. Bọn hắn trốn. Chạy hơi nhanh quái vật tự nhiên ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Mà phàm là bị đuổi kịp, đều hội chống cự. Nhưng cái này chút vượt sâu chi dân lực lượng mặc dù không yếu, nhưng so với thiết tù băng nguyên quái vật, hoàn toàn không đáng chú ý. Gần như đồng thời, bọn hắn liền sẽ bị tàn nhẫn tách rời, hành hạ đến chết, thân thể khí quan đều sẽ bị băng nguyên quái vật dung hợp làm một thể. Càng đáng sợ là, cái kia chút bị kề cận mới mẻ đầu người tựa hồ còn không có hoàn toàn đánh mất ý thức, một đôi mắt kinh khủng địa mở to. Há mồm phát ra thê lương lại uy mắng kêu rên. Bọn hắn linh hồn còn chưa tan đi. Chỉ là bị cưỡng ép chết cây tại quái vật trên người. Bây giờ những quái vật này lại tìm được mới người sống. Một cỗ trong xe ngựa màu đen khẳng định có mấy cái người sống. Đơn giản đầu nghĩ tới đây, trên thân cánh tay, hài cốt hưng phấn động dao động, như mảng lớn mà cây rong tại cường lưu bên trong vặn mèo, quái dị mà kinh hãi. Nơi xa, phong tuyết mông lung, cao mấy chục mét vô cùng to lớn quái vật vai trái. Tay vì cánh chim áo bào đỏ tái nhợt thiếu niên thở dài, sau đó lộ ra tàn nhẫn ý cười. Chạy trốn, liền có thể trốn được a? Hắn gọi Long Mục, là đại biểu cho giết chóc nhân loại nhất phương quân cờ. Bây giờ, hắn quan sát hắc mã xe. Vậy như đang quan sát lấy tương lai tất cả nhân loại vận mệnh. Chương 415, đáng chết. Cái này sâu kiến vì sao a đẹp trai như vậy? Kinh khủng băng nguyên bảy quái vật tứ, lãnh ngạo hồng đồng thiếu niên cao lập quan sát. Vạn dặm tuyết địa, hắc mã xe rõ ràng vô cùng. Độc đồng tử quỷ mã dọa đến đã co quắp xuống dưới. Đông đông đông. Quái vật bắt đầu tới gần, thân thể trên hạ thể, chính giữa chủ đầu răng nanh nhọn chính chảy nước bọt, mà kê cận đầu, hoặc là mặt ủ mày chau, hoặc là đang sợ hãi địa chu lên. Long Mục hưởng thụ địa nhắm mắt lại, như là cao nhã nhà âm nhạc, móc ra hai cái màu xanh đậm tế kiếm, dương nhẹ, sau đó bắt đầu có tấu huy động. Phong tuyết phổ nhạc, giết chóc vì ca. Hắn sắc mặt say mê, quan sát vạn vật, chúa tể tử vong. Thật là hoàn mỹ. Nghĩ đến nhân gian còn có vô số sinh linh chờ lấy hắn đi giết chóc, hắn đi quân lâm, Long Mục chỉ cảm thấy một cỗ màu đen cao nhã, cùng cô độc tại sâu trong đáy lòng. Hắn trong con mắt mang theo thương hại lại huyết tinh, chiếu rọi địa tái nhợt hai gò má càng lạnh lẽo. Giết đi, đây bất quá là tận thế mở màn, nói là đại nạn sắp tới, mà ta hẳn là cái này đại nạn nhân vật chính. Long Mục cảm thấy mình thắng chắc. Hắn nhìn qua vô quang thành vị kia đối thủ cạnh tranh, một chữ đánh giá, yếu. Sau đó lại đến xem cái này răng cưa thâm nguyên đối thủ cạnh tranh, hai chữ đánh giá, rác rưởi. Hắn đã thắng. Chẳng qua là cảm thấy có một chút tịch mịch. Long Mục lắc đầu, thưởng thức xe ngựa bị lật tung về sau, trong đó bộ dáng kêu rên, đã bị tách rời thời điểm mang đến khoái cảm. Đồng nhiên, thần sắc hắn có chút biến hóa. Giết. Hắn cất giọng, lấy một loại quân lâm băng lãnh ngữ khí truyền ra ngoài. Nhưng quái vật hoàn toàn bất động. Long Mục vậy cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đó là từ dọc đường nơi đây hoàng tuyển bên trong truyền đến uy hiếp. Lạch cạch. Một cái trắng bệnh tay khoác lên trên bờ sông. Ngay sau đó, một cái váy đỏ thiếu nữ từ hoàng tuyển bên trong bò lên đi ra, trên váy diễm lệ hoa hồng đoá đoá, nước âm phủ chính đang nhanh chóng tràn ngập khói xanh, thiếu nữ con ngươi vô tình, một đầu đen thắt nước tóc dài rủ xuống đến bên hông. Đi về phía trước một bước, thân thể vặn vẹo hôn éo, giống như mới học đi đường hải tử. Lại đi về phía trước đi, cân bằng tính đã tốt hơn chút nào. Lại đi vài bước, đã có thể bình thường đi lại. Chỉ bất quá tư thế lại có chút quái dị, phối hợp cái kia quần áo, cùng khuôn mặt, hiện ra một loại rất có trùng kích cảm giác địa quỷ dị đẹp. Nàng đi về phía trước một bước, quái vật liền lui về sau một bước. Long Mục nhìn chăm chú lên nàng, trong lòng cũng có chút hàn ý. Hoàng Tuyền bên trong leo ra. Có thể là cái gì? Đây là từ âm phủ đến tồn tại a. Như vậy là địch hay bạn? Nghĩ tới đây, Long Mục cất giọng nói, ta là thiết tù băng nguyên Long Mục, chính là âm phủ cự đầu hình chiếu quen người. Tóc đen dài ngửa đầu nhìn một chút, hướng hắn gật gật đầu. Địch quân quân cờ không có quan hệ gì với nàng. Gặp thiếu nữ này không tồn tại tính công kích, Long Mục lúc này mới thở phào một cái. Cái kia nước âm phủ âm khí quá mức kinh khủng, để bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, cho nên chỉ có thể thối lui về phía xa. Trước đó còn càn rỡ địa bọn quái vật nhao nhao lui về phía sau, Long Mục vậy chậm rãi lui ra phía sau. Chỉ là vị này gan to bằng trời, tự nhận là nhân vật chính tồn tại, y nguyên cất chút hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút cái này âm phủ khách đến thăm là làm gì a? Đã có thể nhận ra mình thân phận, vậy liền tuyệt không sẽ động hắn. Long Mục trong mắt lóe ra tự tin quang hoa, đây là duy nhất thuộc về nhân vật chính quang hoa. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là nhân vật chính. Không chỉ có như thế, hắn còn nhận ra cái này hoàng tuyển trên người vừa tới tính uy hiếp đang tại giảm thiểu. Nói một cách khác, nàng vừa xuất hiện thời điểm uy hiếp lớn nhất, mà lúc này đã đang nhanh chóng giảm xuống. Hắn lại nhìn một chút nữ nhân này hình dạng. Có lẽ có thể nhìn nhìn lại. Nếu như có thể bắt đi, liền xem như mình hậu cùng một trong, giúp mình thực hiện dạ tâm. Một bên khác, tóc đen dài nện bước chân dài, đi tới trước xe ngựa, nhẹ nhàng hít hà, băng lánh hòa tan, lộ ra như cháu gái đáng yêu. Nhưng lúc này, trên người nàng nước gâm phủ toàn bộ bay hơi sạch sẽ. Uy hiếp đống nhiên cũng theo đó biến mất. Hừ. Long Mục hiển nhiên cảm giác được điểm này, lộ ra tự nhận là mê người cười, sau đó cất giọng nói, cô nương một người độc hành, đi vào nhân gian, không nếu như để cho bản vương đi cùng, mang theo du lãm này phương. Tóc đen dài chính là mới vừa rồi dáng Lâm Hồng Ngọc công chúa, nàng ngửa đầu, ngươi tính cái gì vương? Bây giờ không phải là, tương lai, ta thế nhưng là này nhân gian vương. Đương nhiên cũng sẽ là hủy diệt hết thảy vương, tới đi. Long Mục vươn tay, tựa hồ tại mời. Nhưng cùng lúc, băng nguyên bọn quái vật đã tại hắn ám chỉ phía dưới, một lần nữa bao vây nữ tử này, càng là cắt đứt lui về hoàng tuyển đường đi. Cái này Long Mục có thể nói là gan to bằng trời. Tóc đen dài lạnh giọng rêu cực nói, ngươi có biết ta là ai? Ta lại từ nơi nào đến? Long Mục lắc đầu, ôn hòa nói, ta đối cô nương không có ác ý, đến bên cạnh ta cùng ta nói. Tóc đen dài trợn trắng mắt. Ngươi bất quá là một viên quân cờ, ta lại là xem cờ người. Long Mục ha ha cười lên, sau đó mang theo một cỗ ưu nhã thần sắc nói, đáng tiếc cô nương tự hạ thân phận, bây giờ cũng là cờ bên trong người. Hắn vung tay lên. Bọc đánh hoàn tất quái vật toàn bộ tuân hướng tóc đen dài. Long Mục hơi cười nhìn lấy một màn này. Về phần đen trong xe ngựa người, hắn đã không có hứng thú, không qua vừa mới nữ tử này người chết chi khí như thế nồng đậm, trong xe ngựa người đoán chừng toàn bộ hù chết ta. Một bên khác. Hồng Ngọc công chúa ngây ngẩn cả người, nàng tại âm phủ thân phận cực cao, lực lượng cực mạnh, thế nhưng là đến nhân gian, nàng lực lượng liền hội cơ hồ suy yếu địa hoàn toàn không có. Nhưng nàng sở dĩ dám đến, là bởi vì sớm định vị tốt tổ mãi mãi vị trí, nghĩ đến không có nguy hiểm, nhưng lại không ngờ tới sẽ có tình hình này phát sinh. Nàng tức giận tái nhợt hai gò má thông hồng, như lửa bốc cháy, chỉ là tức giận nói, ta chính là âm phủ Hồng Ngọc công chúa, các ngươi dám. Long Mục hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cười nói. Công chúa không vừa lúc phối ta a. Hồng Ngọc ngạc nhiên, nàng lại bị đùa giỡn, phẫn nộ tràn ngập đầy nội tâm, nàng cuồng loạn mà hống lên lấy, ban được chết. Nàng đã quên đi tiền đặt cược. Song giơ tay lên, nhưng trong dự đoán tóc đen bay lên, kinh khủng hồng khô lâu đầy trời cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Nơi này là nhân gian. Nàng đã không có lực lượng. Trong lòng vội vàng, nàng vội vàng thét lên, tổ. Thế nhưng, nàng nhớ tới tổ nãi nãi không thích mình tại trước mặt người khác bảo nàng tổ nãi nãi. Lập tức lại ngậm miệng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiết tù băng nguyên quái vật đã tới người. Một cái thon dài, khô quắt tay liền hướng về nàng chụp tới, muốn đưa nàng tù binh. Hồng Ngọc rốt cục lộ ra có chút sợ hãi thần sắc. Nhưng lúc này, một đạo tối tăm mở mịt địa bóng dáng nhưng từ đen trong xe ngựa chui ra. Nương theo mà đến, là một đạo lệnh phong tuyết đều luôn làm bối cảnh đào quang. Nam tử trên má có tổn thương, bên hông có rượu, trên tay có đao. Đao như tàn nguyệt. Không trọn vẹn lại mang theo một tia phóng đãng không bị trói buộc, gần như là đạo hàm ý. Phúc! Khô quắt tay bị trong nháy mắt chém bay. Nhưng thiết tù băng nguyên quái vật lại mãnh liệt phát ra thê lương mà hướng lên. Vô số màu đen bóng mở từ trong miệng nó hóa thành vòng xoáy, bay múa mà ra. Nhưng nam tử lại không chút hoang mang, tay trái nô ra, trực tiếp ôm lấy cái kia hồng ngọc công chúa mềm eo, tay phải lại bày biện ra bạch kim rực rỡ. Hắn xương đã là thánh cốt, cái này cùng phải chăng có thể sử dụng huyền khí đã không quan hệ. Tay trắng, đao cũng trắng, sáng chói chói mắt. Tay trái đem tóc đen dài lôi kéo, sau này vung đi. Hai người thác thân mà qua. Hồng Ngọc công chúa kinh ngạc nhìn xem nam nhân này. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tức xâm lấn linh hồn nàng, để nàng trừng lớn mắt, gắt gao nhìn xem cái này thế gian sâu kiến. Cái này phu quân ở nhân gian huynh đệ. Đáng chết. Vì sao a đẹp trai như vậy? Hồng Ngọc tim đập nhanh hơn. Nàng một mực biết cái này hạ cực là sâu kiến. Hắn giờ phút này lực lượng tại âm phủ trước mặt mình không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là vì sao a cái này sâu kiến đẹp trai như vậy? Nhất niệm tránh qua. Nàng đã bị ném cho xe ngựa phương hướng. Hồng Ngọc công chúa thân hình sau này, theo phong nhanh chóng tối lui, nhưng trước mặt nàng lại hiện ra làm cho người rung động một màn. Hạ cực tay phải cái kia thường thường không có gì là đao, chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, cùng vòng xoay bóng mở nhanh chóng đối kích lấy. Vốn là bán linh thể bóng mở, lại tại hắn bạch quang bên trong biến thành có thể chạm chi vật. Vừa đối mặt, bóng mở như nước thủy triều, mà mỗi một sợi triều đều bị đao này chặt đứt. Trong không khí phát ra thê lương thét lên, sau đó lại tan thành mây khói. Hạ cực tốc độ không giảm, hắn một giống như đi dạo trong sân vắng, cho dù cùng cái kia vòng xoáy bóng mờ đụng nhau cũng chưa từng giảm tốc độ. Hắn mũi chân đạp đất, đao cung lộ ra một vòng như tuyết lớn bên trong dâng lên trăng tròn. Trăng tròn từ thiết tù băng nguyên quái vật đầu lâu chẳng qua. Phát ra chói hai bén nhọn kỳ dị âm thanh. Quái vật đầu lâu mong muốn thu về, nhưng lại bị thánh khiết màu trắng ngăn cả lấy. Sau một lúc lâu, bành, quái vật ngã xuống đất. Thế nhưng là càng nhiều băng nguyên quái vật lại bao vây. Hạ cực đứng tại trong vòng đây, lại không chút hoang mang, hắn nắm đao không chỉ có không có nắm chặt, ngược lại là tùy ý nhét vào bên cạnh thân, nghiêng nghiêng đâm vào trong đống tuyết. Vỗ vô ám kim hồ lô, cầm lấy ngựa đầu liền uống ngực ngực, làm mưa làm gió bá khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hồng Ngọc tại trong âm phủ chỉ là gặp mọi loại quỷ dị, gặp ai mạnh ai yếu, chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, nàng vậy mà quên đi mình tới cầu gì hơn, quên đi mình vốn là muốn lấy giết nam tử này. Nhưng lúc này, nàng chỉ là muốn. Không hổ là phu quân huynh đệ. Không hổ là phu quân ở nhân gian lúc không cách nào chiến thắng đối thủ. Nàng sinh tại âm phủ, lúc này nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Siêu siêu siêu. Băng nguyên dị dạng bọn quái vật bắt đầu trùng kích. Đầu tiên là từ hạ cực sau lưng đánh lén, sau đó lại từ khía cạnh hấp dẫn hắn lực chú ý, để hắn khó chú ý đầu đuôi. Hồng Ngọc vậy mà bỗng nhiên có chút lo lắng. Những quái vật này. Thế nhưng là cùng ác quỷ dung hợp sinh vật, ở nhân gian xem như cực mạnh. Nam tử này vừa mới coi như dùng hết toàn lực, chém giết một cái. Vì sao a hắn muốn dùng hết toàn lực? Là vì ở trước mặt mình đùa nghịch a. Hắn tại sao phải ở trước mặt mình đùa nghịch? Hắn còn dùng cái kia dơ bẩn tay, đụng phải cao quý mình eo. Mặc dù cái này không phải mình thân thể nhưng cũng là chọn lựa một cái cùng mình cùng loại vật chứa. Hồng Ngọc bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nhưng vậy có chút bận tâm. Nhưng nàng lo lắng nhất định là dư thừa. Hạ cực bàn tay đẩy trong tuyết trôi đao. Khuyết thiếu huyền khí cùng chân khí ngoại phóng, cho nên không có cái gì đặc hiệu, nhưng chính là bởi vì không có đặc hiệu, lúc này hắn gần như là đạo đao kỹ mới lấy lộ ra. Nhìn cũng không nhìn chung quanh, đưa tay. Đao quang múa, đi bộ nhàn nhã. Bạch quang bố trí, lại không vật sống. Chỗ cao, hồng đồng cánh thịt thiếu niên thần sắc băng lãnh, đống nhiên thả người từ cái kia cao mấy chục mét quái vật vai nhảy xuống, đón phong tuyết, hai tay tế kiếm tổ hợp một chỗ, trong đó dường như tràn ngập cái gì lực lượng, mà thân kiếm đột một trướng. Hóa thành dài hai trượng nhọn. Không chỉ có như thế, long mục tay phải bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, vảy giáp bao trùm, sát đó chính là trở thành một cái tượng đủ bàn tay lớn nắm dài nhọn. Người sau lưng tay cánh chim xoát một tiếng bỗng nhiên mở ra, cái này chút cánh chim mặc dù từ màu đỏ tươi áo choàng bên trên sinh ra, nhưng lại cùng cái này thiếu niên có thiên ti vạn lũ liên hệ, đây cũng là hắn tại băng nguyên thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Dài hai trượng nhọn trực chỉ đống xác chết ở giữa nam tử kia mi tâm. Dẫn tiếng vang lên. Nhận lấy cái chết ba. Chương 416, hạ cực, không thể giết hắn. Cự đầu hình chiếu giáng lâm. Giang cưa thâm nguyên, nam bộ bình nguyên. Cuồng phong trùng kích, phong tuyết khuấy động. Hết thể mênh mông màu trắng, đều theo cái kia xanh đậm vảy giáp cự tay nắm chặt một đâm, hướng về hạ cực nghiền ép xuống. Cự ảnh ném rơi xuống. Màu đen áo choàng liệt liệt bay múa, nam tử nâng đao, mang theo 3 điểm tùy ý, 6 điểm lạnh nhạt, còn có 1 điểm hơi cười. Cẩn thận. Hồng Ngọc công chúa nhịn không được kêu ra tiếng. Cái này long mục lực lượng cũng không mạnh, nếu như là âm phủ mình cơ hồ trong nháy mắt như diệt, nhưng ở chỗ này lại có vẻ cường đại như thế. Nàng thậm chí có thể trong nháy mắt giải tỏa kết cấu lực lượng này tạo thành. Nắm vị đại nhân kia phúc, cái này hình chiếu quay người, lại có huyết tỉnh tầng thứ nhất, đây là không có cố định thân thể âm phủ cường giả hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mà nhân thủ cánh chim mỗi một cánh tay bên trong, thì bổ sung lấy vị đại nhân kia năng lực, mặc dù xa còn kém rất rất xa vị đại nhân kia, nhưng vậy sơ bộ cụ bị cầm tù năng lực. Bàn tay kết trận, lẫn nhau ở giữa, tạo thành một loại kỳ dị là linh hồn trói buộc chi lực, bất luận kẻ nào chỉ muốn cùng hắn đối kháng, liền hội trong nháy mắt không cách nào động đậy, vậy lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì công kích hoặc là phòng ngự. Về phần cái này một đâm, vậy không đơn giản, bao quát vạn vật, có nhân loại rất nhiều kỹ pháp hòa hợp một thức hương vị, cũng không phải là lung tung một đâm. Cái này một đâm, đã lồng đóng thương khung, lệnh gai nhọn bao phủ xuống địch nhân, lại không một chút đào thoát khả năng. Người này, xác thực không phải vậy đến âm phủ quỳ nhận tự mình làm nghĩa ngô xà ba có khả năng đối kháng. Cái này ba loại sức mạnh, đơn vừa xuất ra đã là nhân gian nhân tài kiệt xuất. Húng chi ba lực bám vào tại cùng một lần trong công kích. Hồng Ngọc đã quên mình là tới làm gì. Dù sao lần thứ nhất đi xa nhà. Nàng đột nhiên dịu dàng nói, dùng đao chạm hắn trái hạ cánh chim, đó là hắn lúc này nhược điểm chỗ. Dùng cái này phá cục. Nói xong về sau, nàng thở phào một cái. Cái này đáng chết sâu kiến, có mình nhắc nhở, hẳn là có thể sống sót. Đây cũng là ngươi cứu bản công chúa bồi thường A. Chỉ là, từ nay về sau, mơ tưởng lại dùng ngươi xuất khí để bản công chúa động tâm. Hôm nay về sau, ta nên như thế nào đối ngươi, còn lại như thế nào đối ngươi, không hội bởi vì lúc này ngươi vì ta xuất thủ mà có bất kỳ thay đổi nào. Hồng Ngọc thần sắc khôi phục lạnh nhạt, dài thẳng tóc đen tung bay. Nàng vốn là ý chí kiên định, giấu giếm âm mưu ác độc nữ quỷ. Lúc này bất quá nhất thời bị nam sắc mê mẩn tâm trí. Nhưng khôi phục chấn định về sau, lại là yên tĩnh địa nhìn lên chiến cuộc. Hạ Cực ngẩng đầu lên. Tay phải nắm lên đao, tay trái nhấc lên ám kim trảm tiên hồ lô uống rượu hai cái, mũi đao chỉ vào bầu trời rơi xuống mũi kiếm. Như bình thường thoải mái một đao, đối mặt toàn bộ kiếm lâm. Hai cỗ lực lượng cực mạnh tại lần thứ nhất va chạm bên trong liền vang lên chói tai minh thanh. Hồng Ngọc sững sờ, khóe môi dương lên lên mỉa mai đường cong, trên trán mang theo vẻ trào phúng. Vậy mà không nghe lời ta. Vậy mà không nghe lời ta. Ta khó được hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà không nghe ta. Thật là tự cho là đúng. Tự tìm đường chết. Nhưng lời còn chưa dứt tận. Nàng âm u trong con mắt liền bị đao quang tràn ngập. Đó là một loại đâu vào đấy, tràn ngập trật tự, nhưng lại thiên mã hành không, linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm đao quang. Để cho người ta sinh ra một loại ngư dân tại trong biển sâu lấy cây gậy trúc nghịch chuyển vòng xoáy cảm giác. Vòng xoáy cuồng bạo, há lại nhân lực có thể địch. Nhưng cái này ngư dân lại vẫn cứ tại cái kia gần như là đạo trong động tác, để vòng xoáy nhẹ nhàng. Ý niệm này quá khoa trương, nhưng giờ phút này để ở chỗ này, lại sinh ra như vậy hàm ý. Hạ Cực đao như chậm thực nhanh, vô tận quy nhất, mỗi một lần xuất đao đều đao hóa vô tận. Trong nháy mắt, vô tận đao, đao vô tận. Như liếu tia ngàn Phật, mỗi một Phật hạ xuống trên thân kiếm chi lực đều hội giảm bớt số điểm. Ngàn Phật phía dưới, cái kia lăng lệ một đâm, cũng biến thành giống như cực kỳ yếu đuối. Nhìn như trước Phật, kỳ thực lại bất quá một đao. Giống như Phật đà điểm chỉ. Vũ trụ sáng thế. Bất quá là một mà thôi. Đây là Hạ Cực từ tới đây dị giới đến nay lĩnh ngộ xuất đao chi đạo. Đụng vào trước mắt. Mũi đao đã xé rách gai nhọn bao phủ, hướng về long mục trên cổ đâm tới. Hồng Ngọc. Cái này. Thuần túy là kỹ xảo. Thiên, trên đời vì sao lại có loại này có thể hóa đi huyết tỉnh, hồn biến lại thêm kỹ nghệ lực lượng kỹ xảo. Nam nhân này, đáng chết. Đáng chết. Hắn làm sao làm được? Cao quý âm phủ công chúa nghiến răng nghiến lợi. Bình tĩnh tâm lại lần nữa loạn mấy điểm. Hạ Cực mũi đao hướng phía trước, thần sắc không thay đổi. Long mục đầu đầy mồ hôi, kiếm trong tay buông lỏng ra, lùi gấp. Màu đỏ tươi áo choàng về sau, nhân thủ hai cánh không ngừng vỗ, cường đại đỉnh trệ địa lực lượng tại Hạ Cực không gian xung quanh sinh ra, muốn cho hắn ngưng kết, ở lại. Bàn tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Đinh trệ lực lượng càng ngày càng mạnh. Hạ Cực tốc độ rốt cục chậm. Sau đó ngừng. Hắn ngừng lại bước chân. Mà long mục nhưng cũng không cách nào di động. Hắn chỉ có toàn tâm toàn ý thôi động cánh chim, mới có thể làm đến ngưng kết địch nhân. Hai người như thế giằng co. Hạ Cực vậy không hoảng hốt, hắn từ đầu tới đuôi, hoàn toàn là nương tựa theo kỹ nghệ tại tiến công. Chỉ bất quá tại cái này đã triệt để siêu thoát kỹ nghệ lực lượng trước. Cái này mới dừng lại. Kỹ nghệ trung quy là kỹ nghệ. Nhân gian đao khách, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có đứng trước mặt ta tư cách. Long mục chợt cười lên, hai mắt thiêu đốt lên dạ tâm, nhìn chăm chú trước mắt trên má có sẹo nam tử, đáng tiếc ngươi khoảng cách ta còn kém không ít. Gia nhập ta đi, ở nhân gian bị ta hủy diệt về sau, ta sẽ để cho ngươi y nguyên sống sót. Nơi xa Hồng Ngọc mặc dù là vừa mới một đao kia sở kinh diễm, lúc này lại lắc đầu. Nam nhân này mặc dù đẹp trai, nhưng lại quá tự cho là, nếu như có thể nghe mình lời nói trước đả thương hắn bên trái cánh chim, như vậy cái này cự đầu hình chiếu chuyển thế đỉnh trệ lực lượng tuyệt đối không cách nào hoàn chỉnh dùng ra, hiện tại vậy không phải là thế cục này. Cái này đỉnh trệ không chỉ là làm cho không người nào có thể động đậy, mà là tại cấp tốc làm hao mòn lấy cầm tù bên trong sinh vật hết thể tinh lực, cái này không quan hệ mạnh yếu, bởi vì loại này làm hao mòn tựa hồ là dựa theo tỷ lệ phần trăm tiến hành. Ngươi càng mạnh, làm hao mòn càng nhiều. Ngươi có thể cân nhắc thời gian cũng không nhiều, trên thực tế làm dưới trướng của ta chiến tướng, ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào. Long mục trong thanh âm tràn đầy dã tâm, luật rừng, mạnh được yếu thua, nhân loại hủy diệt, tự nhiên có vật khác loại thay thế, chỉ là dương gian thay đổi, âm phủ lại vĩnh hằng bất biến, sinh mệnh ngắn ngủi, duy tử vong vĩnh tồn, đây chính là thế giới chân lý, ta bất quá là cái này một chân lý quán triệt người mà thôi. Nhưng hắn đối diện nam nhân cũng cười. Nụ cười kia không quan hệ dã tâm, mà là mang theo điểm lười nhác, tốt tốt, ta bất quá ngâu tâm huyết dâng trào luyện cái đao mà thôi. Long mục tuy ý nhẹ cười, nhưng ngươi bất quá một cái yếu gà thế mà tâm lý hoạt động như thế phong phú. Nghĩ tới ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, cũng không có muốn như thế quá nhiều mà. Vừa nói chuyện, hạ cực thân thể một bên bành trướng. Long mục chỉ cảm thấy đỉnh trệ cần thiết tiêu tốn đại giới càng lúc càng lớn, cơ hồ trong nháy mắt, đã đột phá giới hạn, hắn trong bụng cuộn cuộn, phốc một tiếng, phun ra một chùm huyết vụ. Ý thức hoảng hốt, lại ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung một cái to lớn bao trùm màng đen vậy giáp bàn tay vỗ xuống. Ngươi! Long mục sững sờ, tay phải bắt quyền, màu xanh vảy giáp bao trùm nắm đấm đồng dạng công ra. Hắn vảy giáp là trời sinh, nắm đấm biến lớn mới là đệ nhất trọng huyết tỉnh. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, nhưng cái này lại như thế nào? Người ta phát giác. Cách! Thanh thúy xương vỡ âm thanh truyền đến. Hạ cực đã bóp nát hắn nắm đấm. Á á á! Hạ cực lạnh lùng nhìn xem hắn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn hủy nhân loại. Dứt lời, tay phải hắn trực tiếp đập xuống. Cái này một hệ liệt động tác mau lẹ, phi thường nhanh. Hồng Ngọc công chúa nhìn xem hạ cực lúc này biến thân, ngẩn ngơ, thế mà vậy hội nhất trọng huyết tỉnh. Không đúng, đây là đệ nhị trọng. Sau một khắc, nàng lại nhìn thấy Long Mục xảy ra hẳn phải chết chi địa. Trong lòng nghĩ đến âm phủ ba cự đầu đánh cược, nhịn không được lên tiếng kinh hô, hạ cực, không thể giết hắn. Hạ cực dừng một chút, nghiêng đầu. Cái này hoàng tuyển bên trong leo ra nữ nhân gọi ra tên hắn. Hồng Ngọc vội vàng nói, hạ cực, ngươi nghe ta nói. Nếu như ngươi giết hắn, thì tương đương với phá hủy ba vị âm phủ cự đầu đánh cược, bọn chúng là sẽ không để qua ngươi. Với lại cái này đánh cược vậy rất có thể hội hết hiệu lực. Đến lúc đó âm phủ lại là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, mà bây giờ mạnh nhất chính là diệt tuyệt nhân loại nhất phương. Cho nên hắn không thể chết. Cho dù chết, cũng không thể chết trên tay ngươi, mà là đáng chết tại hai vị khác âm phủ cự đầu hình chiếu chuyển sinh trên tay. Hắn còn sống, nhân loại mới có hy vọng. Hắn chết, hết thảy đều là nói xuông. Muốn hủy nhân loại cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn điều khiển đánh cược cự đầu. Hồng Ngọc vậy không biết mình tại sao phải nói như vậy. Nhưng nàng đã mau chóng đem hết thảy đều phân tích đi ra. Hạ cực bao trùm vảy giáp hắc thủ rừng rừng, nhàn nhạt hỏi, là ai mong muốn diệt tuyệt nhân loại? Trong lòng của hắn bị một cỗ tức giận tràn ngập. Coi như đã từng trong tộc có bao nhiêu ân oán gút mắc, nhưng đại nghĩa không lỗ. Lúc này, hắn phẫn nộ. Diệt tuyệt nhân tộc. Hắn không đáp ứng. Thanh âm trầm thấp chất vấn. Là ai? Tay hắn lại nắm chặt mấy điểm, Long Mục phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Đám người còn muốn nói nhiều cái gì? Một đạo kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng khí tức từ dưới suối vàng trồi lên. Như cường đại mãnh liệt gợn sóng đánh thẳng vào linh hồn, nhỏ yếu chút đều hội trong một chớp mắt hồn phi phách tán. Mà nương theo lấy hai chữ, đồng thời chuyển đến. Là ta. Chương 417, quái vật đối quái vật. Lồng tại trong khói đen cuồn cuộn thân hình từ hoàng tuyền bên trong leo ra. Cái kia khói đen bên trên truyền đến một loại chỉ cần đụng vào, linh hồn liền hội đông kết hương vị. Cái kia thân hình hoàn toàn dính đầy hoàng tuyền thủy. Cái này người chết chi quốc nước đặt nhân gian chi địa, vốn nên cấp tốc bay hơi, tán thành sương mù, giống như hồng ngọc bình thường. Nhưng không có. Khói đen cùng chọc vàng bao trùm tại nó bên ngoài thân. Cũng không thấy nó bất luận cái gì dậm chân. Tiếp theo niệm, đã là một đạo lệnh hạ cực giữa lông mày sinh ra hàn ý gai đâm đến. Thử vong cảm giác lập tức truyền đến. Hạ cực có chút nghiêng đầu. Tay trái như ném rác rưởi bỏ qua Long Mục. Gặp chính chủ, tự nhiên không cần hắn. Tuy vô pháp phát huy huyền khí, chân khí, nhưng tay phải một vùng trong tuyết trường đao trôi đao, xét qua nửa đường vòng tròn đối đầu cái kia gai nhọn. Vô tận hóa một, công phòng nhất thể. Cho dù đối mặt thần linh, mặt đối không thể biết, hạ cực ý nguyên có lòng tin, hắn đao liền là đường. Nhưng đường lại không chỉ là đao. Cách. Đao trong nháy mắt đông kết, trong nháy mắt vỡ nát, trong đao ma linh liền gào thét cũng chưa từng phát ra. chớp mắt hồn phi phách tán. Hạ Cực cũng không hoảng, nắm tay phải trong nháy mắt nắm chặt, chuôi đao bị bóp vỡ nát. Màng đen, vảy giáp, chớp lóe. Thế giới, nắm đấm bên trong tối tăm mở mị thế giới thật giống như bị bóp nát, hóa thành một đoàn hỗn độn. Hắn giờ khắc này, vung vẩy mà ra đã không phải quyền, mà là vũ trụ chưa mở lúc hỗn độn. Gai nhọn đối nắm đấm. Hai đạo kỳ dị lực lượng, quỷ dị địa chưa từng tạo thành bất luận cái gì tiếng gầm. Chỉ là không gian xung quanh lại xuất hiện một chút nếp hốn, như muốn bị xé nát, cắt đứt. Gai nhọn rét lạnh đống nhiên tiêu tán. Hạ Cực ngẩng đầu một cái, trước mặt không thể gặp bóng người bên trong, nước âm phủ cùng đen kịt khói đặc xoát một tiếng mở ra, huyền hóa thành che thiên cánh chim. Trái ra 3.000m, M, phải ra 3.000m, M. Hai cánh một bao, đúng là bao lại cái này một phương thiên địa, vậy bao lại Hạ Cực. Bao trùm thiên vũ chớp mắt bên trong, từng đạo tái nhật sắc, nòng nọc hình, như u linh đồ vật từ cánh chim bên trong sôi trào mà ra. Cái này nhất niệm, Hạ Cực nhìn thấy những u linh kia mau chóng bế xong đồng mặt người, còn có toàn thân bao trùm lấy kỳ dị vảy màu xanh trắng bệnh vương người. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Đầy trời đều là lạ như thế này quỷ vật. Như thế miêu tả, thực tế hết thể phát sinh cực nhanh, bất quá 3-4 niệm thời gian, liền một giây đều chưa tới. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào, chính là tốc độ phản ứng liền không cách nào đuổi theo. Coi như đi theo, cũng vô pháp có thể chuẩn bị ứng đối. Hai người này, giống như đứng tại gần như thời gian đỉnh chỉ trong khu vực, trong một chớp mắt, đã là gặp chiều pha chiêu. Mắt thấy, màu xanh quỷ vật đều là muốn hơn nữa. Quỷ vật đóng chặt con ngươi như khôi phục, bắt đầu chậm rãi mở ra, mang theo một tia tà ác đến cực hạn phong mang. Còn chưa kết thúc. Hạ Cực như dừng lại cái này nhất nghiệm. Nhưng cái này nhất nghiệm thời gian bên trong, cái kia hoàng tuyển khói đen giao hòa cánh chim, lại càng phát ra gấp rút địa phiến ra tan ảnh. Quỷ vật xuất hiện, giống như mưa nhỏ chuyển gấp. Lại như mưa to mưa như chút nước. Mưa như chút nước còn chưa đủ, đơn giản như thế thiên hà ngược lại tả. Vô số quỷ qua đời làm một đoàn nhìn như hoàn chỉnh màu xanh cột nước rủ xuống thiên mà rơi, đánh về phía trung ương đứng đấy mịt mù tiểu nhân nhi. Hạ Cực sắc mặt lạnh nhạt. Oanh. Tóc đen bỗng nhiên tản ra, tăng vọt, tóc nhọn thì là sáng chói chói mắt màu hoàng kim trạch. Phát mặt mắt vàng như yêu xà lâm thế, lại như thiên thần hạ phàm. Nhất thời quỷ quyệt, nhất thời uy nghiêm. Màu xanh quỷ vật đối mắt vàng quỷ xà. Đầy trời giao kích. Một màn kia, giống như tưởng tượng thần thoại thời đại giao thủ. Hồng Ngọc thấy choáng. Nàng chỉ thấy rõ một điểm. Bởi vì cả hai tốc độ quá nhanh, nhanh đến nàng chỉ là đem một màn này mới chiếu xuất vào trong đầu, sinh ra sợ hãi chấn kinh, vẫn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thời gian giống như chậm lại. Nàng biểu tình biến hóa tại cả hai công phạt trước, tựa như chậm lại 100.000 lần. Hồng Ngọc chỉ tới kịp sinh ra năm niệm. Hạ Cực chết chắc rồi. Hạ Cực không chết. Hạ Cực lần này khẳng định chết. Hạ Cực còn chưa có chết. Đây là cái gì? Đã không người có thể thấy rõ trước mặt tuyết địa là dạng gì quyết chiến. Kim sắc, màu đen, màu xanh, màu vàng, hỗn hợp cùng một chỗ. Cái thế giới này tựa như hóa thành một chương 2 triệu bức tranh, mà nhiên liệu bị tại trang giấy này bên trên lung tung bôi chất lấy. Long mục vậy chỉ tới kịp sinh ra năm niệm. Ta bản thể đến nhân gian. Hạ Cực không chết. Bản thể thật là khủng khiếp. Hạ Cực còn chưa có chết. Đây là cái gì? Cuồn cuộn tà ác trong khói đen, người kia song tay tựa hồ động lên. Mà một cỗ cường đại đến giống như muốn đem người từ thời không bên trong rút ra đi ra trói buộc cảm xúc đỉnh trệ cảm giác đột nhiên hướng Hạ Cực chuyển đến. Người đến tại chiếu cố đầy trời quỷ vật đồng thời, lại muốn mở chiến trường thứ hai. Nói một cách khác, nếu như ngươi đằng không xuất thủ, hoặc là tinh lực không đủ, phản ứng không vui, cái kia tiếp theo niệm liền xong rồi. Nhưng Hạ Cực sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái đế bào hư ảnh, màu đen vặn vẹo mặt trời chói chang tại cái trán sáng rực thiêu đốt, phát như lửa đốt, bốn phía trưng dương. Ngưng trệ cảm giác ít đi rất nhiều. Tại thiếu một chớp mắt, Hạ Cực quanh thân khu vực trở nên quỷ dị. Tuyết trắng mặt đất bên trong bắt đầu như sóng lớn cuồn cuộn lấy cái gì, một cái có một cái quỷ dị tay chụp vào cái kia khói đen. Không chỉ có như thế, mặt đất tuyết địa chợt biến thành đen, biến như là đầm lầy, như muốn đem cái này khói đen thôn phệ, bao phủ. Trong khu vực, các loại quỷ dị, không rõ sự tình chính đang phát sinh. Đây là Hạ Cực thứ tư huyết tỉnh lĩnh vực năng lực. Người kia thu hồi cánh chim, đen vàng hai màu trong nháy mắt bao trùm quanh người hắn, như là hơi mỏng xác, nhưng cái này xác lại đem hết thể không rõ đón đỡ bên ngoài. Hạ Cực híp híp mắt, tay phải một trương, dương ra tối tăm mở mịt thế giới, từ trên hướng xuống, chấn áp xuống. Tóc đen như 100.000 đồng thời đập ra mắt vàng quỷ xà, hướng cái kia xác công tới. Ngay tại lúc đó, hắn tay trái đã bắt lấy Trảm Tiên Hồ Lô. Ken ken ken. Tóc đen tới trước, tại cái kia xác đụng lên ra vô số gợn sóng. Một bàn tay thoáng qua đánh ra. Két. Sát nát. Mà Trảm Tiên Hồ Lô bên trong thất thải phi đao Chu Thần Đồ Ma, hóa thành một đạo kinh khủng dây dài, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, hướng cái kia khói đen vọt tới. Khói đen tựa hồ dừng một chút, toàn thân bao trùm lên màu xanh đậm cũng không phải là thực chất lân thiến. Ken ken ken. Thanh âm mới đầu thanh thúy, nhưng chậm rãi địa thì trở nên có chút một ngạt, hiển nhiên là công kích ra vết nước. Nhưng 7 tiếng qua đi, y nguyên vẫn là tiếng va đập. Hiển nhiên trong khói đen tồn tại đã dựa vào thân thể mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Nhưng hạ cực còn chưa kết thúc. Toàn thân hắn 530 tủ chân khí đem 530 đơn vị huyền khí gần như đồng thời thả ra. Tại đó căn bản không tồn tại huyền khí khu vực bên trên, huyền khí nhanh chóng thiêu đốt. Nhưng, hạ cực nhấc tay vồ một cái, bàn tay đã lôi trở lại thất thải Trảm Tiên phi đao. Trái giơ tay lên. Phong tuyết hóa trường cung. Phi đao huyền không, một đường trưởng thành tiễn. Chu tiên huyền pháp không gì không phá, bám vào mũi tên đứng đầu. Châm thấp tiếng giống vang vọng thiên địa. Thông thiên. Hạ cực dây cung nhất niệm kéo căng. Rốt cuộc không nói gì. Dây cung tùng. Tất cả thiên địa kinh. Kinh khủng Trảm Tiên phi đao, mang theo này thế giới chỉ có huyền khí, hóa thành khó có thể tưởng tượng mũi nhọn, xuyên qua thời gian không gian. Xoẹt. Lọt vào hắc vụ, xuyên phá người tới thân thể. Đoá đoá đoá. Phi đao một vừa rơi xuống đất. Nhưng còn chưa kết thúc. Sương mù đống nhiên tràn ngập tại trong gió tuyết. Hạ cực trong sương mù, cái kia 7 thanh rơi xuống đất Trảm Tiên phi đao lại trong nháy mắt bay ngược mà quay về, lần nữa về xuyên qua quần quần khói đen. Hắn đưa tay dương lên. Trảm Tiên hồ lô miệng vừa vặn mở ra, 7 thanh phi đao trong nháy mắt bay vào trong hồ lô. Thời gian lúc này tựa như khôi phục bình thường tốc độ chạy. Hồng Ngọc miệng há mở ra, nơi xa long mục thần sắc ngưng kết lấy, giống như phàm nhân nhìn xem chân chính thiên thần. Nhìn cách đó không xa Hoàng Tuyền bên cạnh hai người trong nháy mắt chém giết. Mà tên này giết đã hết thể đều kết thúc. Bành. Người tới thụ thương, hai chân mềm nhũn, hướng về hạ cực quỳ ngã xuống. Chương 418, biện pháp duy nhất. Long khí. Trong khói đen cuồn cuộn truyền đến âm lãnh thanh âm này phàm nhân liền nghe đều không nghe được, bởi vì cái này hội trong nháy mắt kinh tán nhân linh hồn. Nơi này trung quy vẫn là ngươi khu vực ngươi bộ dáng, ta nhớ kỹ, nhưng âm phủ dáng lâm sắp đến. Dù ai cũng không cách nào cải biến, đến lúc đó ta bản thể giáng lâm nhất định hội ăn ngươi. Âm lanh thanh âm mang theo tàn nhẫn ý vị. Hồng Ngọc đống nhiên cảm thấy ngựa rèm xe phát động xuống. Một cái người nhỏ bé khải giáp bắn ra. Đó là tổ nãi nãi hương vị. Hồng Ngọc muốn hô tổ nãi nãi, nhưng tổ nãi nãi đã bay xa. Bành bành bành. Tổ nãi nãi khải giáp giữa không trung sụp đổ, dần dần hiện lộ ra thần sắc hơi ngốc trệ, đầy người huyết hồng sa gả diêm la bộ dáng. Siêu. Hồng Sa Tân Nương đứng ở trong hai cái ở giữa, đồng thời đưa lưng về phía cả hai. Trong khói đen người bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nguyên lai là đạo sư, a hắn khẽ cười một tiếng, sau đó tùy tiện địa cười ha ha, ha ha ha. Thú vị, khó trách ta luôn cảm thấy các đại bí cảnh hiểm khí có chút cổ quái. Nguyên lai đạo sư vậy mà sớm làm phục bút, đáng tiếc ngươi về sau không có quấy rối, nếu không chúng ta sớm liền có thể truy sóc đầu nguồn, bắt được ngươi. Nhưng mà, hiện tại ta tự mình xác nhận, cũng không muộn. Ta giáng lâm bất quá là cái hình chiếu, tại không phải âm phủ khu vực thực lực bị suy yếu vô số, như vậy đạo sư, ngươi còn cảm thấy mình giờ phút này thắng A. Hồng Diêm La đồng thời đối hai người nói, đạo sư là chúng ta người. Hạ cực, ngươi nhanh nói ngươi có phải hay không. Quần quần khói đen tán đi, lộ ra một trương âm lãnh tái nhợt, nổi chút màu xanh hoa văn khuôn mặt, hiển nhiên vừa mới chém giết đã lệnh cái này giáng lâm người lực lượng hao hết. Nhưng đây cũng là cực kỳ khủng bố. Phải biết Hồng Ngọc tới chỗ này đều đã trở thành phàm nhân. Mà nó còn có thể duy trì tác chiến lâu như thế, thậm chí bức hạ cực át chủ bài ra hết, mới thắng một bậc. Người kia cười lạnh một tiếng. Mà hạ cực lại ngẩn người, sau đó chậm rãi lắc đầu, tiểu hồng, thật có lỗi, ta không phải. Lời này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Mặc cho ai đều kinh trụ. Nói láo sẽ chết ta. Nhưng hạ cực không có nói láo, hắn liền lặng lặng đứng đấy, thẳng thắn trận doanh mình. Giờ khắc này, hắn giống như đại biểu cho nhân loại, đứng tại cùng âm phủ chém giết tuyến đầu. Mặc dù bất quá là cái nào đó đại lục thái thượng thiên tử, nhưng lại đã như chân chính quân lâm thiên hạ. Là vương, thì nhận nó nặng. Hạ cực nhận lấy cái này nặng. Trong lúc nhất thời, ba cái đều như rằng co tại trong gió tuyết. Cái kia người cười như điên, Hồng Diêm La, ngươi bị lừa, vô luận bạch hổ, vẫn là độc kỳ lần cũng không bằng ngươi ngốc như vậy, chỉ có ngươi bị hắn lừa. Hắn căn bản không phải ta nhóm đồng loại, thậm chí hắn có được hết thảy, đều dựa vào hoang nôn đoạt được. Mặc dù ta không rõ nàng vì sao muốn cho người này âm phủ ở lại trứng, nhưng hiển nhiên nàng vậy sai. Quả nhiên, giết chóc, diệt tuyệt, mới là chính xác chân lý, nhân loại vốn cũng không nên tại sống đến hạ cái đại nạn về sau. Hạ Cực sờ lên ám kim hồ lô, khoan thai uống miếng rượu, sau đó lộ ra giải thoát cười. Không cần 20 năm sau làm lựa chọn. Hiện tại liền tuyển. Hắn chung quy là người. Cuối cùng không có khả năng phản bội mình chủng tộc. Mặc dù không người trông thấy, không người biết được. Nhưng cái này đã đầy đủ, thoáng cái, đã không thẹn lương tâm. Tiểu Hồng, ngươi cũng phải cùng ta đánh A. Hồng Diêm La lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, không. Nói đến đây lời nói. Nàng đỗng nhiên hướng về Hạ Cực đi tới. Hạ Cực mỉm cười nhìn xem nàng. Sau đó Hồng Diêm La bỗng nhiên đứng ở Hạ Cực bên cạnh thân, đứng vững. Một cỗ khó bề phân biệt địa khí phân lần nữa rào rạt bắt đầu. Mặt có thanh văn nam tử nhìn qua đối diện hai người, ánh mắt lại nheo lại nhìn về phía Hồng Sa Tân Nương. Có đôi khi, trận doanh, không cần nhiều lời. Chỉ là xem ai đứng tại ai bên người, cũng đã đầy đủ. Thanh văn nam tử nói, ngươi là tương lai Diêm La Vương. Hồng Sa Tân Nương gật gật đầu, biết. Lần nữa trầm mặc. Bởi vì, Hồng Diêm La không hề động. Nàng vẫn là đứng tại Hạ Cực bên cạnh thân. Nàng là ham chơi, tham ăn, mà Hạ Cực thân là đạo sư, có thể thỏa mãn nàng những yêu cầu này. Không. Tuyệt không có khả năng chỉ là đơn giản như vậy. Thanh Văn Nam tử hỏi, vì sao a? Hồng Diêm La suy nghĩ một chút, không biết. Lại suy nghĩ một chút, ta không muốn hắn bị tổn thương. Vậy ngươi phản bội âm phủ. Ngươi phải biết ngươi căn bản không phải người. Ta không có. Thanh Văn Nam tử liếm môi một cái. Nâng lên một ngón tay chậm rãi chỉ vào Hạ Cực, các loại ta tới, ta hội ăn ngươi. Nói xong về sau, vậy không hỏi thêm nữa, toàn thân cấp tốc khô quát, huyết nục, làn da, hết thể cũng bắt đầu cấp tốc mục nát, chỉ bất quá nụ cười kia lại mang theo lạnh tận xương tủy lạnh ý. Thân thể biến mất, tan thành mây khói. Hồng Ngọc nhìn xem các đại lao đối thoại, dọa đến run lẩy bẩy. Nàng thế nhưng là biết cái kia Hoàng Tuyền leo ra là vị nào. Hạ Cực đánh hắn thắng, thế nhưng là lại bị nhớ phủ lên, đây là thật chết chắc rồi. Nhân gian có long trấn bảo vệ khí vận, mà âm phủ có nói mớ làm đầu mối then chốt, Hạ Cực, hắn liền là nói mớ. Nhưng nó danh tự, ta không thể nói cho ngươi, tại âm phủ, danh tự là rất lợi hại vũ khí, ngươi biết nó danh tự, nó liền có thể trực tiếp tới tìm ngươi. Hồng Diêm La hiếm thấy địa nói rất nhiều lời nói. Ngươi đánh không lại hắn coi như cái thế giới này tất cả lòng, cộng lại, vậy đánh bất quá nó. Ta vậy đánh bất quá nó. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vì sao a? Hồng Diêm La nói. Cái thế giới này chẳng qua là trong vũ trụ rất nhiều thế giới một trong, mà âm phủ lại là lưu qua tất cả thế giới, là độc nhất vô nhị. Hạ Cực minh bạch. Dùng đơn giản một chút lời nói tới nói, hắn là tinh cầu cấp, mà đối phương là vũ trụ cấp. Tinh cầu tại vũ trụ mà nói, bất quá là bụi bặm. Hồng Diêm La còn nói, kỳ thật coi như đánh cho qua cũng vô dụng, nó vô luận là sống, là chết, đều tồn tại, ngươi giết nó là ngươi thua, ngươi giết bất quá nó vẫn là ngươi thua. Sinh tử đối với nó tới nói đã không có ý nghĩa, nhân loại các ngươi có lẽ cực kỳ khó lý giải. Với lại nó trở về sau, hội công bố thân phận của ngươi, âm phủ ở nhân gian rất nhiều thế lực, vậy sẽ đối với ngươi hành động. Huống chi, nhân loại các ngươi liền ưa thích nội đấu. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi vì sao a giúp ta? Hồng Diêm La ngẩn người, sau đó nôn hai chữ, thân thiết. Quỷ dị Hồng Sa tại trong gió tuyết múa, vị này âm phủ đại chú hoán nhìn lên bầu trời. Giống như có nhân quả gì đưa ngươi cùng ta liền cùng một chỗ. Hạ Cực hỏi, là bí cảnh? Vẫn là ở chung? Hồng Diêm La lắc đầu, đều không phải là. Vị này áo đỏ tân nương bỗng nhiên nói, ta đang nghĩ, ta là thế nào đến? Bởi vì ta cùng Bạch Hổ, Độc Kỳ Lân bọn chúng sinh ra phương thức khác biệt. Nhưng nhìn đến ngươi ta giống như cảm thấy ta sinh ra cùng ngươi có liên quan. Hạ Cực im lặng, hắn không biết Hồng Diêm La vì sao A đột nhiên nhắc tới cái. Hắn vậy quyết định quay trở về. Tại âm phủ giáng lâm trước đó, hết tất cả khả năng tìm kiếm cơ duyên, tăng lên lực lượng, đợi đến cái kia chút đại khủng bố giáng lâm sau lại làm thật đang lúc chém giết. Nhưng hắn mới đi vài bước. Hồng Diêm La bỗng nhiên lên tiếng, Hạ Cực. Nam tử ngừng lại xuống bước chân. Hồng Diêm La suy nghĩ một chút, nói khẽ, ta có một cái biện pháp duy nhất. Hạ Cực đột nhiên hít mắt, duy nhất chữ này, để hắn chỉ muốn lên một người. Bởi vì Nguyên Phi cũng từng nói qua đồng dạng lời nói. Hạ Cực, đây là biện pháp duy nhất. Chương 419, Linh hồn cổ thê. Trong bóng tối, yên tĩnh vô cùng. Tí tách. Tí tách. Hình như có giọt nước từ lá đuôi trượt xuống, tại màu đen trong nước nổi lên gợn sóng khuếch tán, lại hiện ra dưới nước lít nha lít nhít, đủ mọi màu sắc con người, cái này chút con người đều băng phong lấy, lại như bị cầm tù lấy, mà bày biện ra một loại đặc thù quỷ quệt. Nước đen phía dưới. Một cái nho nhỏ bóng dáng đang bị một chút cây rong dạng đồ vật quấn quanh lấy, bóng dáng phía sau nổi một cái to lớn đoàn. đoàn bên trên khảm nạm lấy vô số đủ mọi màu sắc con ngươi. Phúc! Phúc! Y Dì Nguyên có con ngươi dạng vật bị từ nước đen bên trong hút đến, lần nữa đính vào cái này đoàn bên trên. Cái này nho nhỏ bóng dáng đột nhiên cảm thấy cái gì, dùng cũng không phải là thanh âm giao lưu phương thức truyền lại ra tin tức. Chu Hiểm, ngươi trở về. Đồng dạng lưu tầng. Đồng dạng tại nước đen bên trong. Một cái màu xanh đậm không thể diễn tả quỷ dị tồn tại đáp lại. Hắc Diêm La, đừng gọi ta danh tự. Danh tự đối kẻ yếu mà nói, là chí mạng vũ khí, nhưng đối ngươi ta mà nói, thế nhưng là chỗ sơ hở, ngươi tổng gọi tên ta không thích. Nếu không, ngươi vậy thanh tên ngươi nói cho ta biết. Nho nhỏ bóng dáng yên lặng một hồi, có thu hoạch gì? Ta thấy được một cái hoàn mỹ thể xác. Nói không chừng có thể gánh chịu ngươi ta linh hồn thể xác. Hai vị tồn tại có một câu mỗi một câu trò chuyện. Mỗi lần nói chuyện về sau, chắc chắn sẽ có lấy tương đối dài dừng lại. Nhưng loại này dừng lại cũng không phải là về thời gian, mà là một loại cảm giác. Được xưng là Chu Hiểm tồn tại, tiếp tục nói, tại cái này lưu tầng, nó chỉ có trước mắt vị này có thể trao đổi. Cái kia thể xác đã 4 lần huyết tỉnh, dựa theo thần thoại thời đại vẽ điểm, hắn thuộc về đại vu, với lại ta thấy được hắn thế giới. Các loại âm phủ giáng lâm về sau, ta hội đi theo hắn, tại hắn đột phá tổ vu trước đó, ta sẽ chiếm theo hắn thể xác, đem linh hồn hắn toàn bộ thôn phệ, biến thành ta chất dinh dưỡng. Ta đã đánh xuống ta tiêu ký, cho nên Hắc Diêm La nếu như ngươi muốn đi, nhưng cũng là trễ. Bình tĩnh, yên lặng. A, cái dạng gì người? Ngươi cũng nghe qua, là đã từng bị mang theo đạo sư tên vị kia. Đạo sư? Hồng Diêm La rất thân hắn, lần này thế mà đứng ở ta mặt đối lập. Hồng Diêm La đứng tại ngươi mặt đối lập. Không sai. Có thể làm cho ta xem một chút hắn sao? Yên lặng. Tốt. Nhất niệm, cái kia trong gió tuyết chém giết hình tượng truyền ra ngoài. Nho nhỏ bóng dáng nhắm mắt, cảm ứng đến trong tấm hình nam tử kia hình tượng, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Hai phe đều lâm vào tĩnh mịch. Hoặc là nói, lúc đầu bọn chúng liền đều tại tĩnh mịch bên trong. Cái này lưu tầng, sẽ không tồn tại bất kỳ thanh âm gì. Vậy sẽ không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Hoặc là càng thẳng thắn điểm nói, cái này lưu tầng tốt nhất thượng tầng bắt đầu, sinh mệnh liền đã triệt để cùng nơi đây không quan hệ. Nhưng nếu có tử vong, như vậy thì hội có sinh mệnh. Sinh tử là đúng lập. Không có sinh, nào có chết. Nhưng nơi đây, chính là liền chết vậy không tồn tại. Tại cái này vắt ngang không biết chỗ đen nước bên trong, chỉ có đủ mọi màu sắc bị đông cứng con người, cùng hai vị đại kinh khủng tồn tại. Hạ cực, đây là biện pháp duy nhất. Hồng Diêm La đưa lưng về phía trước mặt nàng nam tử. Mà hạ cực đang suy tư. Trong đầu một bản lại một bản địa quanh quần Hồng Diêm La lời nói. Ở nhân gian, vô luận như thế nào là không thể nào tại ngắn ngủi vài chục năm thời gian lấy được siêu việt nó lực lượng. Mà một khi âm phủ giáng lâm, nó liền sẽ lập tức tìm kiếm được ngươi, vô luận ngươi người ở chỗ nào, đều sẽ tìm được. Cho nên mới âm phủ đi, chỉ cần ngươi có thể tại linh hồn cổ thê bên trên đi đầy đủ cao, ngươi liền có thể thu hoạch được chống cự, thậm chí siêu việt nó lực lượng. Linh hồn cổ thê, ta sẽ dẫn ngươi đi, chỉ là nó đã tiêu ký ngươi, ngươi một khi tiến vào âm phủ, nó liền hội phát giác, cái này là cái thứ nhất phong hiểm. Mà leo lên cổ thê, chỉ cần thất bại, liền hội hồn phi phách tán. Nhưng nếu như nửa đường rời đi, nhưng lại hội phí công nhọc sức, đây là cái thứ hai phong hiểm. Nhưng đây là duy nhất, ta có thể nghĩ đến biện pháp. Cái gì là linh hồn cổ thê? Là nguy hiểm nhất, cũng là trực tiếp nhất có thể hồn biến chỗ. Ai xây cái này cổ thê? Không có tồn tại có thể xây cái này cổ thê, bởi vì nó liền cùng tự hành vận chuyển luân hồi thai như thế, là vũ trụ mới bắt đầu liền tồn tại. Cái này cổ thê không có tồn tại đã từng có thể leo lên đến cuối cùng. Thậm chí không có tồn tại biết cuối cùng ở nơi nào. Nhưng chỉ cần ngươi đi đầy đủ cao, liền hội thu hoạch được kinh khủng lực lượng linh hồn. Ngươi bỏ qua. Ta mở mắt ra thời điểm, ngay tại cổ thê tầng 19, ta miễn cưỡng bỏ tới thứ 29 tầng, liền xuống. Vậy nó thì sao? Nó chí ít 100 tầng A. Cả hai ngươi một lời ta một câu nói xong thì thầm. Chẳng biết tại sao, hạ cực lúc này vậy cảm nhận được mình cùng Hồng Diêm La ở giữa kỳ quái liên hệ. Hắn cảm thấy vị này âm phủ kinh khủng tồn tại tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Nhưng cẩn thận cho phép, hắn vẫn lắc đầu một cái, ta suy nghĩ lại một chút. Hồng Diêm La hồi phục lời ít mà ý nhiều phong cách, trở về cái chữ, a. Lại qua hội, nàng nói, ngươi thời gian không nhiều lắm. Hạ cực minh bạch nàng ý tứ. Năm nay cuối năm tới tìm ta. A. Hồng Diêm La suy nghĩ một chút, trực tiếp kéo cái ý thức bầy, chuyện này lúc trước nàng liền làm qua, cũng là nàng năng lực đặc thù một trong. Dạng này nàng và hạ cực liên hệ liền hội thuận tiện rất nhiều. Hạ cực trong nháy mắt cảm giác mình tiến nhập một cái kỳ diệu ý thức hoàn cảnh. Thế nhưng là không đúng. Cái ý thức này hoàn cảnh bên trong, vì sao A còn có mấy chục cái kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng ý thức tồn tại. Giống như từng cái nhắm mắt đại khủng bố. Mới nghĩ đến, hắn cảm giác mình lại bị đá ra ngoài. Hồng Diêm la lời ít mà ý nhiều, kéo sai. Hạ cực. Cái kia là địa phương nào? Hồng Diêm la, hiểm. Hạ cực. Hắn hiểu được Hồng Diêm la ý tứ, đó là hiểm ý thức bầy. Cho nên hắn hỏi, ngươi cũng là hiểm A. Hồng Diêm la, không. Hạ cực. Hắn đã rõ ràng long khí từ long sinh ra, mà âm phủ hiểm khí thì từ hiểm sinh ra. Nhưng là long chỉ là tại một cái thế giới liền có như thế rất nhiều, mà âm phủ hiểm cũng chỉ có mấy chục cái. So sánh dưới, hiểm so long thế nhưng là cường đại rất rất nhiều. Trời mới biết hắn vừa mới tại bầy hiểm trước mặt lộ diện, sẽ như thế nào. Cho nên, hạ cực hỏi, tất cả hiểm. Kém mấy cái. Hạ cực có chút một sợ, vừa mới ngươi kéo ta đi vào thật không có chuyện gì sao. Hồng Diêm la trầm mặc. Suy nghĩ một hồi. Lại nghĩ đến một hồi. Còn muốn một hồi. Sau đó vô cùng đơn giản trở về hai chữ, có việc. Chuyện gì? Bọn chúng hội nhớ kỹ ngươi, còn sẽ hỏi ngươi là ai, còn sẽ hỏi ta vì sao A đem ngươi kéo vào được, ngươi làm sao không giống như là hiểm, bọn chúng có thể ăn được hay không ngươi, có thể chơi hay không làm linh hồn ngươi, có thể hay không. Hồng Diêm la giống như học thuộc lòng như thế, hiển nhiên tại thuật lại dụng tâm biết trong đám tình huống, nàng ánh mắt rõ rệt ngốc trệ. Hạ cực nói, cho nên, chúng ta mới nghĩ đến điệu thấp tiến vào âm phủ, tìm kiếm đạo linh hồn cổ thê ngươi liền để ta bị tất cả hiểm tiêu ký. Hồng Diêm la, vâng. Vậy ta không đi âm phủ. A. Hồng Diêm la muốn một chút lại kéo cái ý thức bầy. Hạ cực trong nháy mắt tiến vào. Sau đó trong nháy mắt hắn lại bị đá đi ra. Hạ cực. Vừa mới lại là cái gì? Hồng Diêm la không giải thích. Lần thứ ba, nàng rốt cục đem hạ cực kéo vào chính xác ý thức bầy bên trong. Cái này bầy chỉ nàng cùng hạ cực hai cái ý thức. Đi. Uy, giải thích rõ ràng, vừa mới cái kia là địa phương nào. Hồng Diêm la bay bình thường địa, như đào mệnh chạy ra, trước khi đi, còn một chảo hồng ngọc tay, đồng thời nhảy vào hoàng tuyển. Nàng không dám giải thích. Chương 420, mẹ, hài nhi kiếp trước không thể hộ ngài chu toàn. Các loại, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Hạ cực đi tới hoàng tuyển biên giới, muốn thả người vậy đi theo nhảy vào đi. Nhưng chẳng biết tại sao. Lần này cái kia đục hoàng tuyển thủy cho hắn khác loại cảm giác. Tựa hồ có rất nhiều kinh khủng ý thức chính tập trung vào hắn, hắn chỉ cần dám nhảy, sau một khắc liền sẽ phải gánh chịu một chút vượt xa hắn cấp số này đả kích. Đừng nói nữa, hắn hiểu được cái này là nguyên nhân gì. Hồng Diêm La vừa mới thanh mình kéo vào hai cái bầy, đều có vấn đề. Cái thứ nhất bầy, hắn tốt xấu còn biết là hiểm. Cái thứ hai, liền không có khái niệm. Nhìn xem Hồng Diêm La liền giải thích đều không hiểu thả bộ dáng, đoán chừng không phải địa phương tốt gì. Trong ý thức, hạ cực hỏi thăm, như vậy, ta còn có thể đi linh hồn cổ thê sao? Không bao lâu có hồi phục. Ta nghĩ biện pháp. Nói rõ ràng, cái thứ hai trong đám là vài thứ. Hạ cực, không có việc gì, bọn chúng bình thường đều đang ngủ, sẽ không phát hiện ngươi đến qua. Nói rõ ràng, đến cùng là cái gì? Nhỏ. Hồng Diêm la biến mất. Lại cũng mất hồi phục. Thiên cứ như vậy bị trò chuyện chết. Bọn chúng một mực tại đi ngủ. Hạ cực cũng không phải là cái sợ phiền phức người, cũng không phải cái hội sợ người, chỉ là vậy nhưng cũng không nguyện ý đột nhiên bị rất nhiều kinh khủng khóa chặt. Hắn cẩn thận trở về chỗ hai cái ý thức bầy cảm giác. Nếu như nói cái thứ nhất bầy tràn đầy một loại kinh khủng tràn ngập, ta ác xôi trào hương vị, cái kia cái thứ hai bầy liền là triệt để tĩnh mịch một mảnh, giống như lữ nhân trong lúc vô tình đi vào một mảnh tràn đầy màu xám cổ xưa tượng thần trong cung điện. Cái kia một mực chưa từng có qua cải biến khí tức, bị mình khí tức xâm lấn, tạo thành một cỗ trùng kích. Ma phàm có biến hóa, tất thành nhân quả. Hạ cực đã bó tay rồi. Còn muốn sâu một chút. Nếu như âm phủ giáng lâm, đoán chừng một đám không biết nên làm sao xâm lấn nhân gian quái vật, cũng sẽ tìm đến mình. Mình tại chỗ sáng. Một đống kinh khủng từ một nơi bí mật gần đó. Hạ cực vừa tức giận lại tốt cười. Nhưng nếu như đã phát sinh, hắn cũng liền an định xuống tới. Tại làm ra cuối cùng quyết định trước đó, hắn còn cần đi vài chỗ. Nghiêng đầu nhìn về phía đã ở phía xa long mục. Đồng nhiên ở giữa, tâm linh cùng trí nhớ lượng nổ bắn ra mà ra. Trước đó hạ cực cũng chỉ là đơn giản đi cải biến. Lần này, hắn lại đem hết toàn lực. Âm phủ ba cự đầu đánh cược, hắn đã thấy rõ. Thế lực tối cường liền là thiết tù băng nguyên, mà thiết tù băng nguyên phụ tá đối tượng lại là long mục. Mà long mục vốn là cũng là cực mạnh, có thể nói là thắng chắc. Mượn tâm linh cùng ký ức bảo thạch lực lượng, hạ cực tại long mục trong trí nhớ xuyên tới xuyên lui. Hắn có chút ngạc nhiên. Bởi vì con hàng này mặc dù ngạo mạn hung tàn, nhưng thế mà tại làm nhân loại thời điểm, vẫn là cái hiếu tử. Chỉ bất quá mẫu thân bị cửu gia giết chết, hắn tính tình đại biến. Hạ Cực hơi suy tư, bắt đầu dốc hết toàn lực tiến hành điều khiển tinh vi. Kéo lệ là âm phủ loại, hắn không có khả năng một mực mang theo đứa bé này, nhưng nếu như hắn rời đi, nhưng lại không yên lòng. Cho nên, hắn muốn an bài tốt chuẩn bị ở sau. Qua nửa ngày, Hạ Cực rốt cục tại Long Mục trong trí nhớ làm xong hoàn mỹ sửa chữa. Không chỉ có như thế, hắn lo lắng cái này ký ức lại bị cái gì lực lượng xung đột, mà hồi phục, cho nên hắn trực tiếp đem tâm linh cùng ký ức bảo thạch bản nguyên lực lượng dùng tại trên đó, tiến hành gia cố. Nói một cách khác, cái này bên trong sửa chữa là mãi mãi, là lại không thể có thể bị sửa chữa. Nhưng chính vì vậy, Hạ Cực cảm giác tâm linh cùng ký ức bảo thạch vậy mà trở nên ảm đạm số điểm. Hắn lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Giả thiết nói loại này bảo thạch thật là bản nguyên lực lượng lời nói, làm sao có thể nhanh như vậy bị làm hao mòn hầu như không còn đâu. Chứ phi nó là hàng giả. Nhưng cái này giả thiết cũng không thành lập, bởi vì tâm linh cùng ký ức chi long là thật tồn tại, thế nhưng là chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nó so với thời gian cùng nhân quả chi long kém không ít. Như vậy, cái này bảo thạch cũng không phải là hàng giả. Tiếp tục suy luận. Loại thứ hai khả năng, cái này bảo thạch cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chỉ là một cái mảnh vỡ, hoặc là hình chiếu như vậy, ngược lại là có thể giải thích, vì sao a cái này bảo thạch lực lượng như thế chi yếu. Mới đầu, ta gặp được thế giới bất quá là phiến đại lục này, nhưng bây giờ thấy được âm phủ kinh khủng, nếu như cái này bảo thạch thật là pháp tắc ngưng kết, như vậy thật sự là không cách nào xứng đôi nó thân phận. Bất kể như thế nào, Hạ Cực chỉ là tiến hành một lần ký ức gia cố, cái này bảo thạch liền mở đi gần như một nửa, cái này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Xem ra sau này, chỉ có thể lợi dụng nó tiến hành định vị nói chuyện với nhau, vẫn là ít đi cải biến ký ức, nếu không lực lượng hao hết, ta thế nhưng là đánh mất một cái thủ đoạn. Mặc dù như thế, cái này tâm linh cùng ký ức bảo thạch ra cố hiệu quả lại là vô cùng chắc tuyệt. Nơi xa, vô cùng chật vật Long Mục đống nhiên thân hình chấn động. Một loại nào đó ý chí để hắn vậy mà dừng lại đào tẩu bước chân. Chậm rãi quay người. Hắn vậy mà đỉnh lấy Hạ Cực áp lực, từng bước một quay trở về. Phải biết, hắn nhưng là thấy được Hạ Cực cùng mình bản thể hình chiếu giao thủ. Cũng biết mình còn tưởng thu phục người này ý nghĩ, là cỡ nào buồn cười. Mình giống như thằng hề bình thường giao thủ với hắn, nhưng lại không biết kỳ thật mình chỉ là bị hí lộng mà thôi. Nhưng cho dù đối mặt cái này khủng bố như thế Hạ Cực, vị này nghĩ đến tàn sát nhân gian tồn tại, ý nguyên quay trở về. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Cực, lại liếc mắt nhìn xe ngựa phương hướng. Sau đó đông nhiên bành một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay chống đất, hướng về Hạ Cực trùng điệp dập đầu. Hạ Cực thản nhiên nói, còn dám trở về. Không sợ ta giết ngươi a? Long Mục giờ khắc này, nhiều chút không hiểu nhiệt độ, các hạ mặc dù cường đại, mặc dù nghiền ép Mục giống như nghiền chết sâu kiến bình thường, Mục thừa nhận trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, nhưng các hạ cùng ta hiển nhiên không phải một cái phương diện nhân vật, cho nên Mục quỳ nói chuyện. Ngươi muốn nói cái gì? Mục muốn tàn sát nhân gian, muốn quán triệt âm phủ chí cao ý chí, nhưng Mục dù sao đã từng là người, chỗ lo liệu chỉ có hiếu đạo, chỉ mời các hạ có thể làm cho Mục mang theo mẫu thân chuyển thế rời đi. Mẫu thân ngươi chuyển thế. Long Mục nghiêng đầu nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Mà cửa xe ngựa mà mở ra, còn xuống lưng còn tiểu nữ hài chống đỡ trắng ngà quả trượng, chậm rãi đi tại trong gió tuyết. Long Mục quay người, đột nhiên hướng về tiểu éo lệ dập đầu, sau đó trầm giọng nói, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, kiếp trước không thể hộ ngươi ngài chu toàn. Phải biết, mẫu thân cái chết liền là kích thích Long Mục biến thái hóa đầu nguồn. Điểm này, Hạ Cực cũng đã tại hắn trong trí nhớ hoàn toàn xác nhận qua. Con hàng này xác thực muốn đổ diệt nhân gian, nhưng chỉ có hiếu đạo, thật là hắn thành mà chấp nghiệm. Người quả nhiên là phức tạp, cho dù lại tà ác người, đáy lòng luôn có một chút mềm yếu. Kéo lệ. Long Mục dài đập không dậy nổi, mẫu thân. Kéo lệ. Hạ Cực đi vào kéo lệ bên cạnh thân. Lưng còng tiểu nữ hài hỏi, thúc thúc, người này phát cái gì thần kinh? Hạ Cực sờ lên nàng mỏng như cỏ rác đầu tóc, ôn hòa mà nói khẽ, kéo lệ là thuộc về âm phủ, chỉ có ở chỗ này, mới có thể thật tốt sống sót. Nhưng thúc thúc muốn đi rất xa địa phương, chiếu cố không được kẻo lệ. Mà ngươi cũng vô pháp chiếu cố mình. Cái này nam nhân gọi Long Mục, hắn dùng thủ đoạn hắn phát hiện ngươi là mẫu thân hắn chuyển thế, mà hắn là cái đại hiếu tử, có hắn giúp đỡ lấy ngươi, thúc thúc cũng có thể yên tâm rời đi. Tiểu kẻo lệ. Thật giả. Nàng vẫn còn con nít, liền làm. Nàng đánh giá cái kia giờ phút này chật vật thiếu niên, nhưng cái này thiếu niên trước đó đứng tại cao mấy chục mét quái vật trên vai, tay cầm xanh đậm tế kiếm. Hất lên huyết hồng nhân thủ áo choàng, không ai bị nổi, vô cùng cuồng ngạo. Mình cái này là mẹ hắn. Chương 421, Thu đồ yến lãng. Ngụy lịch năm 1028, giữa hè thời gian. Cực lạnh Bắc Quốc quan hải bên ngoài, rốt cục có một tia ấm áp. Nhưng nương theo mà đến lại là mãnh liệt cường đạo thành triều. Hạ Cực ngồi tại linh đấu vân bên trên, quan sát song phương tranh đấu. Bởi vì cự mặc cung đã bị hắn ướt, cho nên quan hải chiến tranh khí giới đạt được tương ứng thăng cấp, chống cự khấu triều đã lại không vấn đề. Nếu như đổi lại lúc trước, Hạ Cực tất nhiên trực tiếp đi chém giết cường đạo, viện trợ Ngụy Quốc. Nhưng lúc này, hắn lại là đứng ở một cái cao hơn góc độ đi xem một màn này. Cường đạo sở dĩ xuôi nam, công kích quan hải. Nguyên nhân hắn đã biết. Xuân Hạ là thiết tù băng nguyên quái vật đi săn kỳ. Cho nên, giang cơ thâm nguyên cư dân hội tạm thời rời đi vực sâu, xuôi nam tránh thai. Chỉ là tránh thai lại tu hú chiếm tổ chim khách, bức bách cường đạo cũng muốn xuôi nam. Cường đạo xuôi nam tự nhiên muốn công kích quan hải. Quan hải chỉ cần bài trừ, cái này chút cường đạo liền có thể tiến vào bắc cảnh, lại vào nội địa, từ đó không cần trải qua hàng năm lo lắng hái hùng thời gian. Cho nên, hết thảy đầu nguồn còn tại ở thiết tù băng nguyên. Mà thiết tù băng nguyên quái vật vì gì cường đại như thế? Đó là bởi vì bọn hắn cùng chân trinh chú hoán tiến hành dung hợp. Vấn đề bản chất, hay là tại cùng âm phủ cùng nhân gian đối lập. Hạ Cực chém giết cường đạo, là trợ giúp Ngụy Quốc. Nhưng cũng là đã mất đi chống cự âm phủ tầng ngoài cùng, với lại hao tổn cũng là loài người. Giáng hồng phía dưới. Khấu triều mãnh liệt. Mạn thiên phi vũ lấy như lưu tinh thiêu đốt đá tảng, nổ tung viễn chỉnh tên nọ như sông ngang chi vũ, nhưng cường đạo nhóm lại từng cái hào không sợ chết, xông về phía trước phong lấy. Hạ Cực quan sát cường đạo bầy, suy tư biện pháp giải quyết. Đồng nhiên hắn nhìn thấy một người. Người kia bọc lấy mang theo lùn cỏ hương vị áo choàng, hai đóa trắng nhung bảo vệ phần cổ, hiện ra cùng cường đạo tàn bạo hơi khác biệt thanh tú, chỉ là ánh mắt lại rất là cơ linh, đồng thời lại dẫn một loại nào đó ngạo khí. Hai tay của hắn tại trong tay áo, bên hông thì là cài lấy một thanh trường đao. Cái này trường đao có chút kỳ lạ, tựa hồ bị trở lại lô tiến hành qua lần thứ hai rèn đúc, mà tại nguyên bản phổ thông sắt thép bên ngoài lại độ một tầng rất cứng, bày biện ra bạch mang kim loại, bạch mang rút đao văn loạn như cỏ, hiện ra chút yêu đao khí tức. Chỉ là đao đốc kiếm nuốt miệng cạnh ngoài, lại khắc vẽ lấy một cái cực chữ. Người kia đang bị chen trúc tại cường đạo trung ương một cái trong vòng nhỏ, mặc dù là ở ngoại vi, nhưng hiển nhiên đã cùng cái kia chút đi chịu chết người có chỗ khác biệt. Người này Hạ Cực có chút cảm giác quen thuộc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn rốt cục nghĩ tới. Đây không phải bị mình nuôi thả đến đã quên đi Yến Lãng mà. Năm đó còn là đem hắn từ Triệu Quốc Hư Dạ cung mang ra, sau đó cho hắn một cây đao, một bản bí tịch liền bỏ mặc kệ. Không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Không chỉ có còn sống, còn làm được cường đạo cao tầng. Tâm linh cùng ký ức chi thạch trực tiếp định vị, sau đó thanh âm hắn tại Yến Lãng trong đầu vang lên. Yến Lãng chính nhìn phía xa giao phong. Hắn có thể thu được hôm nay địa vị, là thật không dễ dàng, vô số lần tại tử vong bên trong lan lộn, càng là ngu ta lừa dối, dùng hết tâm cơ, vậy vô số lần có cơ duyên xảo hợp. Đối với lúc trước nhiếp chính vương, bây giờ thái thượng thiên tử, hắn sớm có nghe thấy. Hận a. Yến Lãng nói thật, là hận. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thái Thượng Thiên Tử bận rộn như vậy, mà dù sao mình là cái tiểu nhân vật, quên đi thực sự lại bình thường bất quá. Chỉ là hắn không cam tâm. Hắn cũng muốn đường đường chính chính địa lại đứng ở nam nhân kia trước mặt, đạt được hắn tán thành. Cho nên, cho tới nay, hắn cũng là cố gắng gấp bội lấy. Quan hải bên ngoài, phong hiểm cực điểm, nhưng ích lợi vậy cực điểm. Tại dạng này hoàn cảnh sống sót Yến Lãng, trong lúc vô tình gặp qua Hoàng Tuyển, vậy gặp qua thần bí đồng tử tháp. Đồng thời thành công địa nghe đạo, mà trở thành một tên chân chính đạo khách. Hắn kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Bây giờ đưa thân tại cường đạo trung ương quần lạc bên trong. Chỉ là, trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm, vẫn là để Yến Lãng giật nảy mình. Nhưng hắn không có biểu hiện có nửa điểm bối rối. Nửa đêm, đến Tây Sơn thứ ba phía sau núi hẻm núi, cơ hội chỉ có một lần. Thanh âm kia tại trong đầu hắn lặng lặng vang lên. Yến Lãng cho dù kinh lịch qua sóng to gió lớn, hắn nhịp tim vậy đống nhiên gia tốc. Thanh âm này, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Là vị kia gần như thần thoại Thái Thượng Thiên Tử thanh âm. Nhưng có phải hay không là bấy dập? Yến Lãng muốn rất nhiều. Nhưng cuối cùng cược đồ tâm tính chiến thắng hết thảy, hắn quyết định đi. Ban ngày chém giết, tại tà dương chiếu huyết hà quang cảnh bên trong chậm rãi kết thúc. Vào đêm sau, quan hải đỉnh chót, mấy đạo tường thành, y nguyên hội lưu động đến nhìn qua phòng thủ binh sĩ, chậu than ném rơi hoặc dài hoặc ngắn bóng mờ. Trường Hà mặt trời lặn. Cô yên thẳng tắp như thiên rủ xuống. Vài tiếng ống sáo âm du dương mà thê lương. Quan hải bên ngoài cường đạo, âm thầm ẩn nút, như tùy thời mà động ẩn nhận sói hoang, chỉ chờ đến sơ hở, liền một lần phá thành. Yến Lãng cũng đã lặng lẽ bỏ lên, hắn là độc lập lều vải, với lại bởi vì đao khách nguyên nhân, nửa đêm ra ngoài, vậy không sẽ chọc cho người hoài nghi loại hình. Hắn lấy một loại cực kỳ ẩn nấp thân pháp, như cô lang tại bóng đêm cỏ dài bên trong cực tốc ghé qua, nửa đi nửa quan sát đến, để phòng có người theo dõi. Không bao lâu, chính là vây quanh Tây Sơn. Sau đó lại tới ban ngày thời gian, thanh âm kia chỗ ước minh địa điểm. Ánh trăng bên trong, một cái nam nhân đang ngồi ở đen như mực trên đá lớn, ngưỡng vọng tinh hà chạy xuôi trời cao. Yến Lãng vội vàng nghiêm túc, tiến lên phía trước nói, vãn bối Yến Lãng, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối chuyển vãn bối tới đây, có chuyện gì? Nam nhân quay đầu, cầm trong tay ám kim hồ lô rượu, mỉm cười nhìn xem hắn. Sáng ánh trăng sáng bên trong, Yến Lãng nhìn rõ ràng, hắn gấp vội cung kính nói, yết kiến thiên tử. Khắc cái gì thiên tử hắn có lẽ không tuân theo, nhưng trước mắt cái này thần thoại ý hệt, lại không phải do hắn bất kính. Trên thực tế, Hạ Cực một mực không tìm đến hắn, Yến Lãng vậy chẳng qua là cảm thấy mình không xứng. Hắn mặc dù có qua một cái trung nguyên đại hiệp phụ thân, nhưng cho dù cha mình và nam nhân này cũng là khoảng cách xa vạn dặm, căn bản vốn không đủ nhắc lên. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại, Yến Lãng trong lòng làm sao không kinh hỉ. Chỉ là cái này kinh hỉ lại mang theo mấy điểm không chân thực. Hạ Cực đánh giá hắn một hồi, thản nhiên nói, năm đó có nhiều việc, đem ngươi một người ném trong núi, ngược lại là ta không đúng. Yến Lãng như trong ngộng, gấp vội vàng túi lầu nói, thiên tử một ngày trăm công ngàn việc, tiểu nhân sự tỉnh tự nhiên không nên tiêu tốn ngài tinh lực. Đối ta có oán khí a? Yến Lãng không dám. Gọi là lao sư a. Ôn hòa mang theo điểm ý cười thanh âm ở trong màn đêm vang lên. Yến Lãng giật nảy cả mình, chấn kinh địa vội vàng ngửa mặt lên, nhìn phía xa thế gian này thần thoại. Hắn lúc này, đã xác định mình đang nằm mơ. Suy nghĩ một chút, chính là ba một bàn tay lắc tại trên mặt mình. Nhưng là, nam nhân kia còn ở trước mắt. Yến Lãng lại một cái tắt lắc tại một bên khác trên mặt. Tay năm tay 10, hai gò má lại bị vung đỏ lên. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi tại làm cái gì? Yến Lãng ngẩng đầu ngạc nhiên nói, tiểu nhân ở nằm mơ, cho nên muốn tranh thủ thời gian tỉnh lại. Hạ Cực vậy không vật khí, nơi đây huyền khí dồi dào, chân khí của hắn càng là kinh khủng đến cực hạn. Lơ lửng mà lên, đưa lưng về phía trăng sáng, quan sát cửa vào sơn cốc thiếu niên. Cùng phong cước qua, Yến Lãng tóc đen hướng về sau cùng vũ, lộ ra một trường thanh tú lại tàn nhẫn khuôn mặt. Ý lạnh như băng, chân thực xúc cảm đều tại nói cho hắn biết đây là thật. Hạ Cực mỉm cười nói, con thất thần làm cái gì? Yến Lãng rốt cục xác định đây không phải mộng. Hắn mừng như điên hướng phía trước quỳ xuống, hai tay chống đất, tại khe núi cỏ ở giữa trùng điệp dập đầu, kích động nói, lao sư. Hạ Cực tay vừa nhấc, một cỗ phong vậy đem cái này thiếu niên cuốn lên, theo sau đó xoay người, cùng hắn một trước một sau, hướng về Tây Sơn chỗ sâu mà đi. Yến Lãng y nguyên cảm thấy như trong ngộng, tận quản hai gò má nóng bỏng, nhưng vẫn là không dám tin, hắn trong con mắt lóe ra hưng phấn rực rỡ. Trong tay nắm yêu đao càng phát ra gấp hãm, ánh trăng lóe lên, lộ ra nuốt miệng cực chữ. Chương 422, trong đao thần minh. Đến, ta không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ dùng kỹ nghệ. Hạ Cực tiện tay nhặt lên một cây cành khô, đứng tại nửa đêm chính giữa ánh trăng bên trong. Nơi đây là đỉnh núi cao, gió núi liệt liệt, còn xoa nơi xa chiến trường nhàn nhạt huyết tinh, cùng núi bên trong ướt át bùn đất mùi vị. Yến Lãng sững sờ, vậy đưa tay lấy xuống một cái nhánh cây nói, cái kia tiểu nhân. Ta là ngươi lão sư. Yến Lãng gật gật đầu. Trong lòng tự ti để hắn nhất thời nửa sẽ không có cách nào đổi qua xưng hô, nhưng vẫn là cứng nhắc địa đổi thành học sinh. Học sinh kia vậy dùng nhánh cây. Hạ Cực lắc đầu, không, ngươi dùng ngươi đao, dùng ngươi tất cả lực lượng. Yến Lãng ngạc nhiên nói, thực không dám dầu dếm, học sinh tại đao đạo bên trên đã nghe một đạo, trong chân nguyên cảnh vậy đã tới đại viên mãn, nuốt bác địa chí bảo, cho nên chân khi đã có hơn 200 năm. Hắn thành tựu tại hắn tuổi đời này, đã đủ để tại trong phàm nhân, ngạo thị thiên hạ. Cho nên trong khẩu khí vậy mang theo một cỗ tự đắc. Thanh tú mà mang theo tàn nhẫn trên khuôn mặt vậy trồi lên một sợi kiêu ngạo. Chỉ là, Hạ Cực mặc dù rất muốn cho hắn chút cổ vũ, nhưng hắn đối với hơn 200 năm chân khí thực sự không có gì khái niệm. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại tính một cái. Hiện tại hắn là lấy tù đến tính toán chân khí số lượng, mà một tù đồng đẳng với năm 1000 chân khí. Nô! Ngay cả ta một cái số lẻ không có sao. Cho dù bốn bỏ năm lên cũng vẫn là không. Cho nên hắn thuận miệng ân âm thanh, sau đó nói, cứ như vậy đến. Ngón tay một chỉ Yến Lãng bên hông lề sách yêu đao, dùng ngươi toàn bộ lực lượng, thậm chí nghe thấy chi đạo, đến công kích ta. Hắn liền là truyền đạo người. Sao hội e ngại một cái có đường ảnh nghe đạo người? Yến Lãng có chút do dự, nhưng nhớ tới trước mặt người thân phận, nói, học sinh kia liền thất lễ. Dứt lời. Hắn lui về sau mấy bước. Tay trái hiện lên nửa ôm đao vỏ tư thế, tay phải thì là cầm ngược lấy vỏ đao. Hình thành một cỗ cổ quái rút đao tư thế. Thân hình như cung, năm ngón tay tự nhiên địa cất qua, đến một chỗ, đột nhiên siết chặt. Hạ Cực nắm nuốt cành khô, một đôi bình tĩnh con mắt cũng thấm nhuần trước mặt thiếu niên tâm. Hắn bỗng nhiên phun ra một câu, phế vật. Hai chữ chói tai vô cùng, như là nhất tâm, hóa thành ma âm thẳng bức linh hồn. Yến Lãng lúc này vốn là ở vào tâm như chỉ thủy tình trạng, gạt ra mọi loại tạp niệm, mà cái này ma âm hai chữ, trong nháy mắt khơi gợi lên hắn vô số hồi ức. Phụ thân vẫn diệt, hư sơn cung là buộc, lưu lạc bắc địa, không đúng, tại tử vong bên trong lan lộn. Yến Lãng hai mắt thông hồng, trong tay lề sách yêu đao rào rào ra khỏi vỏ, thân hình hắn giống như là báo đi săn sông về phía trước đến, chỉ là lưỡi đao sau nhổ, khiến cho địch nhân tại vô luận bất luận cái gì góc độ đều không nhìn thấy một điểm hàn mang. Giống như cái này thiếu niên liền tay không tấc sắt bản đi tìm cái chết. Nhưng có thể sao? Hạ Cực đứng thẳng bất động, một tay phụ sau. Yến Lãng trong nháy mắt tới gần, trong tay lề sách yêu đao lúc này mới triển lộ một chút phong mang, đao đảo ngược cắt đứt ra ngoài. Hạ Cực nhánh cây điểm ra, điểm tại lưỡi đao chết lên vô phong chỗ. Nhưng Yến Lãng tay như là ma thuật, thuận thế thanh đao này lực lượng tan mất. Trở tay là nhẹ, người khác vậy nhẹ. Nhưng đụng nhau trước mắt, lại đem địch nhân thế công trong nháy mắt hóa giải. Hóa giải đệ nhất trọng, hắn như người, đã như một vũng lao nhanh, lại không ngăn cản dòng lũ. Tay phải xoay chuyển, chính nắm yêu đao, tay trái mãnh liệt đẩy, hơn 100 năm chân khí chớp mắt dung hội, tại địch nhân lực lượng cũ mới lực đạo giao tiếp trước mắt, lấy cuồng bạo nhất lực lượng ngang eo chém ra. Đao thế đã thành. Phong mang tất lộ. Nhưng đao mới chém ra nửa đoạn, lại không cách nào đẩy vào. Bởi vì Yến Lãng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, nhánh cây kia thuận thân đao hư chiêu thuận thế mà ra. Lực lượng đã gõ vào trên tay hắn, chân khí trào lên tựa hồ bị một kích này ngăn chặn, mà không cách nào viên mãn. Đao thế mới thành, lại tại căn nguyên bên trên bị đoạn. 3. Nhẹ văng lên. Dương tổn hại chi tâm, đối với chân chính đao khách tới nói là tất yếu. Yến Lãng thân hình một bên, phía bên phải bên cạnh đi vòng quanh. Lề sách yêu đao như trận, phòng thủ nghiêm mật, nếu như địch nhân đuổi theo, hắn tự nhiên vậy sẽ trả kích. Nhưng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Hạ Cực chỉ là chém ra cái kia một nhánh, liền chưa lại cử động, chắp tay cao đứng đầu sườn núi. Trăng sáng dưới, đón gió mà đứng, tóc đen dương nhẹ, lộ ra có vết sẹo, lại mang theo ôn hòa ý cười khuôn mặt. Thản nhiên nói, tinh xảo dâm kỹ, mọi loại nằm tay, thì có ích lợi gì? Yến Lãng có chút hiểu được. Hạ Cực lại một tiếng, phế vật. Ma âm lọt vào thai. Trong một chớp mắt, Yến Lãng yêu đao mũi đao tại quanh thân xoáy một lồng bán cầu hàn mang, nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận. Hắn vừa mới đao thứ nhất, đã dùng hết mình tâm cơ cùng kỹ xảo. Luận quỷ quyệt đã là kỳ diệu tới đỉnh cao. Mà vừa mới một đao kia càng là cường đạo bên trong, được xưng là Thánh Sơn Đại Tuyết Sơn Mật Tông sát đạo vô thượng bí truyền. Dạng này bí truyền cũng chưa từng có hiệu quả, Yến Lãng tự nhiên sẽ không lại dùng cái khác chiêu số tự dứt lấy đủ. Hắn nhắm mắt, yêu đao vung lên, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái mang theo màu xanh thiết diện hư ảnh. Sắt trên mặt, có 13 đạo thông sáng chỉ lỗ. Chính bên trên hai lỗ hiện ra như viên thâm thúy, đầu lâu phía dưới thì không phải hình người, mà là lít nha lít nhít kim loại dòng lũ. Chỉnh thể quan chi, tựa như là một người thủ bị cắm ở vô số đao kiếm hình thành trên đỉnh sóng biển. Đây là học sinh nghe nói chi đạo, thông tâm. Yến Lãng trong tay chi đao chậm rãi lập tức. Mà tại đao quang lôi kéo bên trong, từng đạo tàn ảnh hiện ra. Cái kia chút tàn ảnh giống như ảnh mà như thật. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem. Yến Lãng đao khua lên, tất cả tàn ảnh cũng chưa từng tan biến. Giống như thật bị động lại như ngừng lại ánh trăng trong không khí, mấy cái chớp mắt, Yến Lãng liền bị mấy trăm mấy ngàn đao hình bao vây. Một đao quý tông. Yến Lãng vọt mạnh, một đao vung ra. Ngàn thanh ngưng kết đao ảnh đồng thời vung ra. Trong chớp nhoáng này, hắn như dòng lũ, đao như lưu. Hạ Cực đối mặt với 1000 thanh đao. Nhưng hắn y nguyên chỉ có một cái nhánh cây, ý nguyên không ngờ lấy lui ra phía sau. Đưa tay. Vô tận hóa một, một hóa vô tận. Một đao liền là vô tận đao. Hai người thân hình giao thoa. Một đao đối mặt dòng lũ sắt thép. Nhanh như mưa rào nhao nhao nhịp chống dậy đặc đao âm mới vang liền rừng. Một cái chớp mắt. Đã phân thắng bại. Yến Lãng té nhào trên mặt đất, trong tay lề sách yêu đao cắm vào tại vách núi đá rắn, không có hơn phân nửa tấc. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Sau lưng nổi hư ảnh đã biến mất. Không có người so với hắn càng có thể hiểu được vừa mới Hạ Cực một đao kia đáng sợ. Một đao kia. Giống như Phật Đà điểm chỉ. Giống như thiên địa sơ khai, giống như đao điểm cuối cực. Mà lại cứ, hắn hoàn toàn xác định nam tử này hoàn toàn vô dụng dư thừa lực lượng, không có chân khí, huyền khí, thậm chí cũng không hề dùng đường. Cái này sao có thể? Yến Lãng căn bản là không có cách lý giải một đao kia. Hắn quay người đập ra, đao vung ra một đường cong tròn, ngoan lệ vô cùng chém ra. 3. Đao lần nữa bị ngăn. Yến Lãng chật vật địa nhào vào một bên trên mặt đất. Lại đến. Cùng hướng lấy, đao lần nữa chém ra. Hạ Cực lại liền thân đều không chuyển, nhìn cũng không nhìn, trong tay cảnh khô chỉ hơi hơi nâng lên một góc độ. Chỉ là cái góc độ này, liền khiến cho Yến Lãng lại khó hướng phía trước nửa bước. Bởi vì, nếu như lại hướng phía trước, cổ của hắn hội vọt tới cái kia cánh khô. Ánh trăng bên trong, vị này Bắc Địa cường đạo bên trong có thể tính nhân tài kiệt xuất, có thể tính kiêu hùng tàn nhẫn thiếu niên triệt để không nói gì. Chưa từng lúc giao thủ, biết hắn là thần thoại. Mà giao thủ về sau, mới phát hiện hắn nào chỉ là thần thoại. Hắn quả thực là còn sống thần minh. Yến Lãng thanh lề sách yêu đao nhét vào một bên, hướng Hạ Cực quỳ xuống dập đầu, chân thành vô cùng, gàn từng chữ một, mời lao sư dạy ta. Chương 423, Nhân gian thần thoại 1. Trăng sáng nô lên cao. Yến Lãng thua lên một bộ đao pháp. Đao pháp tên là Nguyệt Quang Bảo Vô Thượng Bí Đao. Đao pháp này là hắn thuần thục nhất, cũng là làm át chủ bài một bộ đao pháp, cũng là hắn vô ý gặp được bị khốn đáy vực, đã hấp hối Thánh Sơn Đại Tuyết Sơn tà phật, mới lấy được đao pháp. Đao pháp liên tiếp phương pháp hô hấp, thậm chí quan tưởng chi pháp, ba pháp một thể. Phương pháp này bên trong từ hóa thành một đạo, mang theo một loại tông tâm ý vị. Nếu như Hàn Thiên ở đây, khẳng định có thể nhận ra đao pháp này cùng Nam Vực Đao Yêu Huyền Pháp, Vạn Đao Quy Tông, lại không có sai biệt. Chỉ bất quá Vạn Đao Quy Tông càng thêm huyền bí, đao pháp này thô sơ giản lược chút. Nhưng bất kể như thế nào, đều dường như có nhân vật gì tận lực lưu lại. Hạ Cực tự nhiên đó có thể thấy được điểm này. Lưu lại vật này, rất có thể vừa mới xuất hiện sau lưng Yến Lãng ma thần hư ảnh tông tâm. Có lẽ mình cũng nên lưu một bộ võ học truyền hậu thế ở giữa. Hạ Cực nhìn xem Yến Lãng múa đao, lộ ra chút vẻ suy tư. Bây giờ, hắn là tại bố cục lấy nhân gian. Bởi vì, rất nhanh, hắn cần làm ra lựa chọn. Hồng Diêm La nói đúng. Hắn không có lựa chọn. Hắn chỉ có đi leo lên cái kia trong âm phủ linh hồn cổ thê. Đây là duy nhất thời cơ. Với lại cái gọi là âm phủ chỗ sâu, hôi tận chi hà, vợ mình chỗ, cùng cái này cổ thê chưa hẳn không có quan hệ. Cho nên, hắn là tại an bài hậu sự. Dù sao đi âm phủ, còn có thể tính còn sống A. Chỉ bất quá, hắn phát hiện vô luận còn sống vẫn là chết đi, chí ít có thể cùng người sống thông qua hư ảnh tiến hành giao lưu, mà hắn cũng có thể mượn dùng hư ảnh tới người am hiểu ở giữa, đến hợp thời xuất thủ. Mà lúc này, Yến Lãng đã thu đao, hắn cung kính hỏi, lão sư, đao pháp này như thế nào? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, nhất lưu đao đạo, chản trọc mấy tay, đã bất nhập lưu. Bất nhập lưu. Yến Lãng lên tiếng kinh hô. Cái này hắn dùng làm át chủ bài đao pháp, lại bị lao sư định giá bất nhập lưu. Cái này. Đã nhanh bình minh, ngươi trở về đi, ngày mai nửa đêm lại đến. Hạ Cực bàn tay nâng lên một chút. Một cỗ nhu phong bảo vệ Yến Lãng, mang theo hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài mà đi. Sắc trời đã lộ ra mông mông bụi bụi, là hắc ám cùng quang minh giao giới màu sắc. Yến Lãng lặng lẽ sở trở về cường đạo nơi đóng quân. Khỏa bị nghỉ ngơi. Ngồi xuống. Đã là mặt trời chói chang trên không. Một vòng mới khấu chiều trùng kích quan hải chém giết bắt đầu. Hắn đứng tại cường đạo trung ương quần lạc bên trong. Trong lúc này nhân số ước chừng hơn 10 người, đều tại chỗ cao, tại quan sát lấy nơi xa chém giết, nếu như tồn tại sơ hở, trong bọn họ liền sẽ có nhân chủ động dẫn người xuất kích, đi cường công một đợt. Bọn họ đều là có muốn tìm người, tự nhiên không ai có thể bước vào thông huyền cảnh giới. Yến Lãng vẫn còn đang nhìn qua nơi xa, chỉ là trong mắt đoán đã không phải chém giết, mà là tối hôm qua ánh trăng bên trong cái kia thần minh nam tử một đao. Hắn bên cạnh thân một tên mặc da thú khôi ngô đồng phát nam tử đột nhiên nói, Yến Lãng, ngươi nhìn tinh thần không tốt. Thanh tú tàn nhẫn thiếu niên nghiêng đầu, cau mày nói, Lão Ngưu, ngươi tin tưởng trên đời này có người có thể chỉ dựa vào lấy nhánh cây liền đánh bại ta sao? Nam tử khôi ngô cười ha ha nói, trên đời này cường giả còn nhiều, rất nhiều, bình thường à, không nói khác, mỗi một cái thông huyền cũng có thể làm đến đi, huyền khí quá nhiễu, ngươi coi như lại nhiều năng lực, cũng vô pháp thi triển à. Nhưng nếu quả thật để những tiên nhân kia cùng chúng ta mặt đối mặt chém giết, ai thắng ai bại, ai sống ai chết, còn chưa biết được đâu. Yến Lãng lắc đầu, không phải ta ý tứ, không cần chân khí, không cần huyền khí, cái gì đều không cần, liền một cái nhánh cây, đánh bại trạng thái mạnh nhất ta. Nam tử khôi ngô sững sờ, sau đó cười như điên, Yến Lãng, ngươi vậy mẹ hắn học biết nói đùa. Yến Lãng nói, ngươi không tin có phải hay không? Được xưng là Lão Ngưu nam tử nói, tin ngươi cái quỷ. Ngươi tiểu tử này tặc tinh, Lão Ngưu tâm nhãn so ra kém ngươi vạn nhất. Kỳ thật đừng nói Lão Ngưu. Coi như Yến Lãng, bây giờ suy nghĩ một chút vậy vẫn là không tin. Một đao kia làm sao lại thanh trạng thái toàn thịnh mình cho bại đâu. Chỉ là bình thường một đao. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Vào đêm. Nửa đêm. Yến Lãng lần nữa bỏ lên, lặng lẽ sở lấy hướng về khe núi mà đi. Nhưng ở quấn qua đệ nhất trọng ngọn núi lúc, hắn chợt dừng bước lại. Bởi vì có người sau lưng đi theo hắn. Yến Lãng đưa lưng về phía khe núi. Hắn dừng lại. Theo dõi người vậy dừng lại. Hai người đều im lặng không nói. Yến Lãng bỗng nhiên buồn bã nói, Lao Ngưu, khuya khoát, ngươi không ngủ được, đi theo ta làm cái gì? Đồng phát nam tử khôi ngô từ cây bóng dáng đi ra, trên mặt cười hì hì, hắn vô bên hông rộng rãi miệng đao, chắt lưỡi nói, Lãng ca nhi, có chuyện tốt cùng một chỗ nhà, làm gì vụng trộm ăn một mình đâu. Yến Lãng nói, ta đi luyện đao. A, cái kia Lão Ngưu cùng ngươi song đao kết hợp tốt không? Yến Lãng, nam tử khôi ngô cười đùa tí tưởng. Như luận thực lực, hai người tám lạng nửa cân, bây giờ rằng co, ai cũng không sợ ai. Mà nam tử này tại cường đạo bên trong uy danh cực kỳ đựng, tên thật đã bị quên lãng, dù sao người quen biết liền xưng hắn Lao Ngưu, còn lại các tiểu đệ thì gọi hắn Ngưu Vương. Bên hông hắn quấn quanh hồng bò tây tạng đuôi, mình trần mà lộ ra đồng theo da thịt, từng cục cơ bắp, phát như bay bổng, để cho người ta chỉ cảm thấy trong đó khả năng còn có con giận, mà một ngụm lớn cỡ bàn tay rộng rãi miệng đao thì hoành treo ở sau thắt lưng, nuốt miệng chỗ là hai xiên sừng trâu dạng nhọn, tại lúc giao thủ, có thể hữu hiệu đón đỡ đối phương vũ khí. Lao Ngưu nói, Lãng ca nhi, ban ngày ngươi nói chuyện này, Lao Ngưu càng nghĩ càng mơ hồ cho nên ban đêm muốn tìm ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện, vô ý gặp được à, ngươi khác suy nghĩ nhiều à. Yến Lãng thấy hắn như thế, trong lòng suy nghĩ mình cùng lắm thì đi thứ hai khe núi, không đi lão sư nơi đó chính là, dù sao bây giờ cách nửa đêm còn có đoạn thời gian, thế là nhân tiện nói, Lao Ngưu, ta tâm huyết dâng trào, thật là đi luyện đao. Đi. Lao Ngưu gật gù đắc ý, ta cùng ngươi cùng một chỗ luyện, đêm dài mênh mông nhiều cô đơn a. Yến Lãng biết cái này Châu nhìn trung hậu trung thực, kỳ thực miệng ba hoa, vậy không còn hắn. Phối hợp hướng về khe núi lao đi. Đi vào một chỗ cỏ dài quá gối trên đất bằng, liền là chuẩn bị luyện đao. Yến Lãng đột nhiên nói, Lao Ngưu, ngươi muốn học đao pháp ta a? Lời này trong đồng có kim. Học trộm là tối kỵ. Đồng phát nam tử khôi ngô lắc đầu, hắn xoay người hướng ngoài sơn cốc đi đến. Nhưng vậy không đi xa. Liền cách chút núi đá. Tháng dần dần chính giữa. Yến Lãng cũng là gấp. Hắn có thể cảm giác được Lão Ngưu là khóa chặt hắn. Nếu như hắn vừa đi, Lão Ngưu tuyệt đối theo tới. Thế là, Yến Lãng nổi giận, Lão Ngưu, ngươi còn không giữ. Đồng phát nam tử khôi ngô hắc hắc một cười, từ núi đá sau lại thò đầu ra, phân một phần cho Lão Ngưu ta nhà, một tiểu phần liền tốt, ta giúp ngươi bảo đảm bí. Nam tử này đối với Phúc Duyên có mê bình thường trực giác. Nói một cách khác, có thể tại Bắc Địa cái này vô tận khấu triều, hung hiểm hoàn cảnh bên trong sống sót, cái nào là nhân vật đơn giản. Nếu như bình thường lời nói, cái này Lão Ngưu vậy sẽ không theo tới. Chỉ là hắn luôn cảm thấy Yến Lãng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi câu nói kia. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Yến Lãng khẳng định có chuyện gì, thế là một đêm không ngủ, chằm chằm đến nửa đêm, quả nhiên nhìn hắn lén lút đi ra. Hai người rằng co lấy. Dài gió thổi cỏ cứng. Ánh trăng như sương lạnh. Chưa phát giác, nửa đêm đã tới. Trong gió truyền đến nam tử nhàn nhạt thanh âm, còn chưa tới. Yến Lãng nghiêng đầu nhìn về phía thứ ba phong phương hướng, vận lấy thân pháp chạy tới. Đồng phát nam tử khôi ngô ngạc nhiên. Cỏ, cao thủ A. Hắn đông nhiên giác ngộ, Yến Lãng ban ngày nói người kia, 89/10 ngay tại lúc này người nói chuyện. Chỉ là, như thế như vậy, hắn phản cũng không dám theo tới. Chỉ có thể âm thầm tán thưởng, Yến Lãng tiểu tử này, thật hắn A có phúc khí. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong gió lại bay tới thanh âm cùng đi A. Lão Ngưu ngẩn người, sau đó cung hỉ. Cô cẳng thi triển thân pháp liền đi theo qua. Chỗ cao, vách núi treo leo. Hạ cực lương tháng mà đứng. Phương Bắc khấu triều một mực là Ngụy quốc hòa lớn. Nhưng hắn đứng ở nhân gian góc độ, cái này khấu triều lại là đại lục này chống cự âm phủ đạo thứ nhất phòng tuyến. Ánh trăng trên đường núi, hai tên khấu bên trong cường giả chính như cuồng phong, nhanh chóng mà đến. Chương 424, Nhân gian thần thoại 2. Một tháng sau, quan hải chấn thủ danh tướng Thiết Khiếu bỗng nhiên phát hiện khấu triều chậm. Sau đó không có. Cái kia điên cuồng cường đạo tựa hồ bị cái kia chút đáng sợ đầu mục chỗ thu liễm, mà không lại tiến công quan hải. Vô luận Thiết Khiếu, vẫn là Thích Rú Lanh tự nhiên đều sẽ không phất lờ, bởi vì cường đạo giàu hoạt, mà binh pháp bên trong dục cầm cố túng thủ đoạn cũng là bình thường vô cùng. Chỉ là bọn hắn không rõ là, tất cả mọi người là đối thủ cũ. Đánh tới đánh lui đều đánh mấy trăm năm sao. Còn dùng loại thủ đoạn này, lừa gạt ai đây? Khi lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ, duy nhất thủ thắng chi đạo, liền là cứng đối cứng. Hai vị tuyệt thế danh tướng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ phái ra chút súng phong nhận việc trinh sát, lái khoái mã, xuất quan điều tra tin tức. Sau đó tin tức càng kỳ dị. Bởi vì phần lớn cường đạo đã lui ra phía sau 300 dặm, tại một chỗ tên là sông Lưu Tung khu vực, nuôi thả ngựa quân doanh. Mà cái này chút cường đạo bên trong tinh anh thậm chí đầu mục, thế mà tất cả cách đó không xa Tây Sơn. Cái kia núi là Thâm Sơn. Tại trong ngày mùa hè, nhánh lá ung tùm, một mảnh màu xanh lá như đại dương mênh mông phong túng. Nhưng cường đạo nhóm lại là trong trong ngoài ngoài, vây quanh 100 tầng ngàn tầng, không biết tại làm cái gì. Trong ngày thường, cái kia chút điên cuồng vô cùng cường đạo, tựa như toàn bộ đều thành bẽ ngoan, tại trong núi sâu kia ngồi xuống liền là một ngày. Rốt cục, thiết khiếu lòng hiếu kỳ triệt để bị cong lên. Hắn lấy thái thượng thiên tử trước đó tặng cho sắt thép ngàn giám mắt, ra vẻ trinh sát bộ dáng, tự mình rục ngựa xuất quan núi. Tại cường đạo bên ngoài, dõi mắt trông về phía xa. Mơ hồ ở giữa, hắn có thể nhìn thấy trên núi cao, tựa hồ có người nào lập ở trên vách núi. Vách núi bên ngoài, cường đạo các tinh anh toàn bộ ngồi, như tư thục bên trong các học sinh đang đi học. Thiết khiếu ba địa hô mình một cái miệng rộng tử. Một màn này quá mức huyền bí, trải qua bách chiến tướng quân cho là mình có ảo giác. Nhưng mặt lại cực đau. Một màn kia là thật. Nơi xa, trên núi cao, rìa vách núi. Một tên huyền bào nam tử ngồi tại trên sườn núi, chính như giảng đạo đang truyền thụ lấy đao đạo. Có thể ngồi ở chỗ này đều là cường đạo bên trong bỏ mạng chi đồ, tinh anh cường giả. Mà nam tử này thân phận cũng đã rõ rành rành. Thái thượng thiên tử hạ cực. Nhất niệm phong vân động. Đọc tiếp phong vân kinh. Cường đạo nhóm chỉ cảm thấy nếu như người nọ muốn xuất thủ, sợ là mấy cái trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Nhưng vị này đã từng địch quốc thái thượng thiên tử không có làm như vậy. Hắn tại thụ đạo. Vô tư địa đem mình đối với đao đạo lý giải, lĩnh ngộ báo cho bọn hắn. Cường đạo tuy là lùn cỏ, nhưng phần lớn cũng biết ân tình. Mới đầu, bọn hắn chỉ là ôm đến xem ý nghĩ. Nhưng dần dần, lại phát hiện núi cao bên trên nam nhân kia mỗi một câu, đều trực chỉ đao đạo hạch tâm. Mỗi một câu đều để bọn hắn đối với mình kỹ nghệ có cái càng nhiều nhận biết. Ngộ tính mặc dù các có khác biệt, nhưng ở cái này gần như là đạo nhận thức chính xác trước mặt, mỗi một tên cường đạo đều cảm thấy mình lực lượng đang nhanh chóng lên cao. Hạ cực dạy và học cùng tiến bộ, đang truyền thụ thời điểm, chính hắn đối với đạo lý giải vậy đang bay nhanh tăng lên. Hắn càng ngày càng thấy rõ mình đao đạo trung cực. Thiên thứ nhất là đạo thiên. Thiên thứ hai thì là tâm thiên. Hắn dạy bảo người tranh, nhưng lại không muốn quên mình là nhân loại, đại nghĩa không thể thua thiệt. Sau này dựa vào hắn đạo trưởng thành cường giả tự nhiên không cách nào vi phạm cái này dự tính ban đầu, nếu không thầm nghĩ coi thua thiệt, lực lượng liền sẽ bị suy yếu, thậm chí biến mất. Thiên thứ ba thì là quan tưởng. Quan tưởng cầu, thì là mặt mũi mông lung đế bảo, ngạch có mặt trời trói trang nam tử. Cái này chút tự nhiên đều là khẩu thuật, chưa từng hành chi tại sách. Mà cái kia chút ý đồ ghi chép người, vậy thường thường bởi vì chỉ lo ghi chép, mà đã mất đi đối với nguồn gốc lý giải, ghi chép tam thiên là dở dở ương ương. Chân chính có thu hoạch, là cái kia chút toàn bộ hành trình tại tĩnh ngộ người. Có Yến Lãng, có Ngưu Vương, còn có khấu bên trong đứng đầu Lục Tí Minh Vương đao hồn. Cái này đao hồn có thể nói là lý giải sâu nhất người. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy mình so thông huyền kém bất quá là cảnh giới, nếu như thông huyền không cần huyền khí, đến bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu. Mới đầu gặp được hạ cực, hắn cũng là chẳng thèm ngó tới, nhưng bị một nhánh ép đao, lại không đứng dậy lúc, hắn mới trở nên khiêm tốn. Mặc dù khiêm tốn, nhưng còn mang theo ngạo khí. Chỉ là chậm rãi, hắn ngạo khí cũng mất. Còn lại chỉ có đối mặt với thần minh tôn kính, hoặc là nói tín ngưỡng. Hạ cực giảng đạo 2 tháng. Tại nhập thu thời điểm, đạp mây năm đi. Ngàn vạn cường đạo nhìn qua xa như vậy đi bóng dáng, toàn bộ quỳ xuống, một mảnh đen kịt, cùng tiễn người kia ở giữa thần thoại. Đao hồn cùng ngày liền sửa lại tên. Vị này khấu triều bên trong làm 10 năm đại ca Lục Tí Minh Vương, tự xưng đao đệ nhị. Xâm lấn quan hải sự tình, có thể đoán được tại trong vòng mấy năm sẽ không còn có. Mà mấy năm về sau, bọn này bị hạ cực quán thâu phách tuyệt chi đạo người, như có thành công người, đó chính là hắn đạo đồ. Hắn đạo đồ tự nhiên cùng hắn là một phe cánh người. Vọng Hương Sơn, Kỳ Lân Miếu, Long Khí Bí Cảnh. Bàng Ban cùng Hạ Tiểu Noãn chính đang chơi dùng gậy gỗ làm đao đối chiến trò chơi. Noãn Phi lặng lặng ngồi tại vĩnh hằng như mùa xuân ánh sáng bên trong, mặt như phấn ngọc, mang theo trong suốt, chỗ xa hơn thì là Kim Diệu cùng Thái Âm cầm bản tác phẩm vĩ đại sách, tựa hồ tại thảo luận cái gì. Đột nhiên một đạo gió nhẹ quét qua. Châu Hướng Loan cảm thấy có người ở sau lưng nàng, sau đó hai cánh tay ôn nhu vờn quanh qua cổ nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không có chút nào sợ hãi, nhưng cũng không cách nào quay người. Tựa hồ người tới không muốn để cho nàng nhìn thấy, vậy cái này bí cảnh long khí liền tuân theo hắn ý chí, để cho dù gần trong gang tấc cũng vô pháp gặp phải. Người tới vì nàng mang lên trên dây chuyền. Dây xích ở giữa thì treo lấy một cái quanh quẩn lấy sương mù, như tiên gia huyền vật bạch ngọc. Ngọc mới thiếp thân, Châu Hướng Loan liền cảm giác một cỗ hài lòng cảm giác từ đáy lòng sinh ra, phảng phất tạng phủ, kinh mạch, huyết dịch, liên tâm linh đều hứng chịu tới gột rửa. Gió nhẹ trải qua, lại tiếp tục rời đi. Châu Hướng Loan vội vàng quay đầu, nhưng sau lưng giống tuyết, cái nào còn có người nào, nhưng mỏng kim sắc trời bên trong ghế gỗ nhỏ từ bên trên để đó hai quyển hơi mỏng sổ còn có một cái khắc vẽ lấy kỳ dị trận văn la bàn. Gió thổi qua, sổ lật giấy, trên đó bút mực như mới, tựa hồ là công pháp gì. Chỗ xa hơn, Kim Diệu cùng Thái Âm giống như chưa từng phát giác người tới, còn thảo luận. Châu Hướng Loan cắn môi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chẳng biết tại sao, hốc mắt lại đã ướt át. Hạ cực, phương Tây, chuông nhỏ tại trong thảo nguyên vang lên, thanh thúy êm hai. Gần như mấy ngàn người thương đội đang tại đi ngang qua Ma Hổ cùng Triệu Quốc biên cảnh. Một lượng hào hoa vô cùng thùng xe bị chen trúc tại ở giữa nhất. Trong xe, Lữ Cảnh Hoa chính nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt bàn trưng bày khoản, cùng thiên hạ các đại thương hội quan hệ cầu. Mà tiểu nữ Hải thì nhu thuận địa ghé vào nàng bên cạnh thân, tại tinh xảo đồng yến ngọn đèn quang hoa bên trong, hiếu kỳ xem lấy những nàng đó còn nhìn không rõ văn tự. Xe bò sóc này, đường đi mỏi mệt. Lữ Cảnh Hoa buồn ngủ quá, nàng dựa vào trong xe an trí trên giường ngủ thật say. Chỉ có tên này vì Hạ Thủy Nguyệt tiểu nữ Hải y nguyên có tinh thần, đang loay hoay lấy tạp vật trong ống một chút đồ chơi nhỏ. Hai tử lòng hiếu kỳ, cùng đặc thù tinh lực tràn đầy, để nàng căn bản không có bối rối. Gem bị gió thổi mở nửa điểm, hiện ra sắc trời có chút tạm đạm. Còn có thỉnh thoảng đeo đao xuyên qua mà qua thủ vệ. Trong gió lộ ra hương thơm bùn đất cùng cỏ xanh mùi vị. Lại qua chút thời gian, xe bò liền hội dừng lại. Thương hội bọn thị vệ liền hội hạ trại, sau đó chuẩn bị bữa tối. Hô! Một đạo gió nhẹ thổi tới. Thùng xe rèm bị cuốn mở. Hạ Thủy Nguyệt hiếu kỳ ngẩng đầu, thấy được một cái mặt có tổn thương ngấn nam nhân xuất hiện trong xe. Nàng sững sờ, bản năng địa muốn thét lên. Nhưng nam nhân kia lại đối nàng ôn hòa địa cười cười. Nụ cười này, để tiểu nữ Hải sinh ra cảm giác kỳ quái, đó là một loại cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu liên hệ. Cho nên nàng chỉ là nuối rộng ra miệng nhỏ, thét lên lại không kêu to ra ngoài. Người tới lướt qua chính đang ngủ say Lữ Cảnh Hoa, duỗi ra ngón tay chống đỡ tại phần môi, nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Hạ Thủy Nguyệt thế mà phối hợp địa hạ thấp thanh âm, hỏi một tiếng, thúc thúc, ngươi là ai nha? Chương 425, Nhân Gian Thần Thoại 3. Tiểu Thủy Nguyệt, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Hạ cực ôn hòa mà nhìn mình nữ nhi. Nhưng hắn sắp đi xa. Lúc này làm gì nhận nhau? Hạ Thủy Nguyệt thẻ lưỡi, thúc thúc, ngươi cho ta ngốc nhà, mụ mụ nói không thể cùng người xa lạ đi. Hạ cực nói, ta rất lợi hại, ngươi nhìn bên ngoài nhiều người như vậy, ta vô thanh vô tức đến trong xe đến, lại không ai phát hiện, nếu ta thật có ác ý, liền không sẽ cùng ngươi nói thêm nữa. Tiểu nữ Hải mãi thanh mãi khí nói, thế nhưng là ngươi bị ta phát hiện à, ngươi đều bị một đứa bé phát hiện à, ngươi còn ngán hại nha. Hạ cực. Thật là một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Tiểu nữ Hải nói tiếp đi, với lại coi như ngươi ngán hại, ngươi cũng không có cha ta ngán hại. Hạ cực mỉm cười nhìn xem nàng, đồng nhiên không nói thêm lời, thân hình như quỷ mị chui ra thùng xe, phải giơ tay lên, trong xe tiểu nữ Hải liền được nhu hòa phong nâng theo hắn cùng đi ra. Tốc độ cực nhanh. Căn bản không người phát hiện. Lấy tay, bắt lấy nữ nhi quần áo, Hạ cực đưa nàng ôm ngang vào trong ngực, ngửa đầu ngự phong hướng phía trước, tóc đen bay phấp phới, lại mang theo ý cười nhìn xem trong ngực cô nương hỏi, hiện tại thế nào? Ba ba của ngươi còn có ta lợi hại sao? Hạ Thủy Nguyệt chỗ nào còn nói được lời nói, sắc mặt có chút trắng, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt áo quần hắn, không dám buông tay. Qua tốt một hồi. Tiểu cô nương rốt cục thích hứng. Huống chi lúc đầu cũng chỉ là cao mà thôi. Hạ cực chân khí che đậy sớm đã chống ra, lúc này đừng nói là chỗ cao rét lạnh của phong, chính là mưa tên cũng vô pháp đâm rách cái này cái lồng, mà làm bị thương tiểu Thủy Nguyệt mảy may. Sắc mặt nàng khôi phục chút, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một chút thân thế giới bên dưới đã như co lại cầu, núi cao vậy như đồ chơi, đám người càng tựa hồ con kiến, lại dọa đến khẽ run rẩy, thét chói tai vang lên hai mắt nhắm nghiền, đi đến lộn ngã xuống rơi xuống hạ cực trước ngực. Chỉ là cái bình thường, sẽ biết sợ tiểu cô nương. Nhưng dạng này rất tốt. Hạ cực ôm ngang nữ nhi của mình bay vụt hướng lên bầu trời, phá vỡ mây mù, mà vốn là bị dáng hồng che đậy trăng sáng lập tức trong sáng bắt đầu. Ánh trăng sáng rực, tại biển mây bên trên bao trùm một tầng kỳ dị kim mang. Mà cái kia tàn nguyệt gần ngay trước mắt, thì lại là thả lớn hơn rất nhiều lần. Một màn này, cho là chuyện cổ tích trong ngộng cảnh mới có thể nhìn thấy. Hạ Thủy Nguyệt mở lớn miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn xem, nhìn không được qua một tiếng, thật xinh đẹp, thúc thúc, chúng ta đã lên trời sao? Hạ cực mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy a, thật đẹp, ta còn chưa từng có nhìn thấy đẹp như vậy địa phương đâu. Tiểu Thủy Nguyệt thì tụ cục tay nhỏ nâng má, nàng đã từ nằm thẳng biến thành nằm sấp, có nhiều thú vị xem lấy chúng quanh. Một màn này cảnh đẹp khi để nàng ghi khắc cả đời. Ngay vào lúc này, Linh Đấu Vân bay tới. Hạ cực tiện tay tìm tòi, bắt lấy căn cầu vồng sắc đường, đưa tới Tiểu Thủy Nguyệt trên tay. Tiểu cô nương ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ đắng chát. Chấm nét. Hạ Cực ngạc nhiên nói, thế nào? Tiểu cô nương ủy khuất ba ba, mẹ nói, không thể ăn đường, răng hội hứa mất. Hạ Cực nói, thế nhưng là ở chỗ này, mẹ ngươi không nhìn thấy nha. Hạ Thủy Nguyệt siêu cấp xoắn suýt, ánh mắt tại cầu vồng kẹo que bên trên quét tới quét lui. Suy nghĩ một chút, thầm nói, vậy ta liền liếm một cái, chỉ liếm một cái. Sau đó, nàng liếm dưới. Lại sau đó, nàng đã quên mình vừa mới nói cái gì. Hạ Cực nằm nghiêng tại Linh Đấu Vân bên trên, tiểu nữ hải cũng lười lười địa ghé vào mây bên trên, miệng bên trong cắn kẹo que. Nàng nghĩ đến, đây đại khái là mộng A. Cái này mộng thật tốt, thật đẹp, thật không muốn tỉnh lại. Nếu như ba ba vẫn còn, hắn hẳn là cũng sẽ như vậy đối với mình A. Hạ Cực túi người, đông nhiên tiến tới tiểu nữ hải bên thai, nhắm mắt nhẹ giọng địa lấy truyền đạo phương thức, nhẹ nhàng thì thầm. Hắn chính mình là truyền đạo người. Cái kia chút nghe đạo người, vậy hội nghe được hắn tại sau lưng nói chuyện. Thế nhưng là cái kia chút chỗ nào so ra mà vượt hắn tự mình tự thuật đâu. Mặc dù Hạ Thủy Nguyệt hiện tại chưa hẳn có thể lĩnh ngộ, nhưng theo nàng chậm rãi lớn lên, mình lúc này nói tới các loại huyền pháp, tất nhiên sẽ từ từ khôi phục. Nữ nhi của mình, cho dù bình thường, nhưng cũng không phải là phàm nhân. Chỉ là, lần sau gặp lại, cũng không biết là khi nào. Mà cái này tiểu bộ dáng nhỏ, cho là vĩnh viễn sẽ không còn có. Chưa phát giác. Màn đêm. Hạ Thủy Nguyệt ngủ thật say. Hạ Cực ôm nữ nhi, túi người lao xuống tầng mây. Trong thương đội, Lữ Cảnh Hoa chính khẩn trương điệu tìm kiếm khắp nơi lấy nữ nhi, nàng bừng tỉnh sau phát hiện nữ nhi không ở bên người, lại hỏi một chút thị vệ lại là không có người nhìn thấy, nàng lúc này mới hốt hoảng. Đêm tối trên cánh đồng hoang, từng cái lửa thanh hướng chung quanh tán đi, khắp nơi đều đang kêu lấy Thủy Nguyệt danh tự. Lữ Cảnh Hoa cắn môi, cau mày, đau đầu địa ngồi ở trong xe, tay chân lạnh buốt. Phu quân không tại, nữ nhi này vốn là nàng hết thảy, bây giờ còn chưa. Nàng cơ hồ muốn chết tâm đều có. Nhưng sau một khắc, trong xe đồng yến đèn đuốc đống nhiên dập tắt trước mắt. Một lát sau, lại sáng lên. Lữ Cảnh Hoa đống nhiên trên giường, bên cạnh mình ngủ cái tiểu nữ hải, phấn nộn đáng yêu, không phải Hạ Thủy Nguyệt là ai. Trừ cái đó ra, Hạ Thủy Nguyệt trong ngực còn cất cái kỳ dị hộp ngọc, hộp ép xuống trang giấy. Trên giấy, bút mực như mới, viết ba chữ, thật xin lỗi. Lữ Cảnh Hoa thân hình đống nhiên đông cứng, nàng đống nhiên xông ra, rèm xe vén lên tiếng hô hào. Hạ Cực. Nhưng dáng hồng dày đặc hoang nguyên phía trên, duy gặp lửa thanh trùng điệp, nơi nào có nàng tìm người. Chợt, mây đen pha vỡ, ánh trăng trong ngần vương vai xuống. Lữ Cảnh Hoa che mặt khóc lên, lại quay người, nhìn thấy ngủ say nữ nhi trong tay còn nắm vuốt ăn một nửa cầu vồng kẹo que, lại thổi phù một tiếng bật cười. Hai tháng sau, vô luận Bắc Cảnh, Phương Tây, Trung Nguyên, cũng hoặc Nam Vực đều biết một sự kiện. Trên đời này công nhận hai vị cường giả vô địch muốn tại đêm giao thừa. Tại sông Trường Miên quyết đấu, Thái Thượng Thiên Tử Hạ Cực cùng quét ngang vào nước, bách chiến bách thắng Thiên Tử Ngụy Trương. Hai người luận tình là nghĩa phụ nghĩa tử, nhưng người trong thiên hạ vậy không phải người ngu. Tinh Phi rời xa, Loan Phi biến mất, thậm chí liền Thánh Môn môn chủ vợ Ngụy Diễm Linh đều không thấy, mà cùng Ngụy Trương luôn luôn như bóng với hình Hàn Thiền cũng là trở thành phản đồ. Nguyên bản thủ hộ lấy Ngụy Quốc Vương Đô cường giả, nhao nhao cũng cùng Ngụy Trương thủ hạ chém giết. Cái này trong thời gian 2 năm, song phương giằng co đã là như nước với lửa. Phàm nhân suy đoán, đây là quyền thế không đồng đều. Nhưng chỉ có ít một số người, mới ẩn ẩn đoán được chân tướng. Cũng không luận người nào, vô cùng tồn tại. Bất luận cảm kích, còn là không rõ tình hình. Bất luận chính tà, bất luận siêu phàm, đều sớm hướng lấy sông Trường Miên hai bên bờ đi. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ là chân chính mạnh nhất đối mạnh nhất. Mà tất cả sóng ngầm nơi này lúc đều ngừng. Hết thể đều vì trận này mùa đông quyết chiến tại làm chuẩn bị. Nhưng Hạ Cực lại biến mất. Không có ai biết hắn ở nơi nào. Vậy không ai biết hắn làm cái gì. Các phương cường giả nhau nhau chạy đến. Mà trinh phạt bắt phương, quét ngang vào nước, đắc chí vừa lòng trở về thiên tử chính cưỡi tại sắt giáp lập tức, sau lưng thông huyền tiên nhân đi theo, kỵ binh lao nhanh như sấm giống như chiều. Ánh mắt của hắn bên trong, chẳng biết lúc nào lại mang tới coi thường vạn vật lanh sắc. Khoe môi lại là nhếch lên, phát ra trào phúng từ lẩm bẩm, người coi như biết, lại như thế nào đâu. Kết cục sẽ không cải biến. Hạ Cực. Chương 426, Liêu Sinh Thập, Nam Thiên Môn, Bạch Đế, Bạch Lân. Chủ thượng, mặc dù có Long Vương che chở, nhưng ta đã xác minh Lữ Cảnh Hoa vị trí chỗ ở. Nếu như ta đi tóm lấy nàng, lại bắt lấy cái kia sắp triệt để mất đi phụ thân tiểu cô nương, Hạ Cực liền hội phân tâm, như vậy lần này quyết chiến, ngài liền có thể thắng được hoàn toàn hơn. Nói chuyện thiếu niên dục ngựa đến Ngụy Trương bên cạnh thân. Cái này thiếu niên mặt hồng răng trắng, nhìn cởi mở vô cùng, để cho người ta tin cậy. Thế nhưng là thốt ra lời nói, lại là làm người sợ hãi. Ngụy Trương lạnh lùng nhìn hắn một cái, đông nhiên nói, lần sau ngươi lại nói như vậy, ta giết ngươi. Cái kia thiếu niên vội vàng xin lỗi, sau đó cúi đầu chậm rãi lui tại một bên. Hắn tên là Liễu Sinh Thập. Thính danh cực kỳ kỳ lạ. Là Ngụy Trương thu phục 5 vị cực mạnh người một trong. Thân phận là Nam vực vạn quốc chi bên trong nào đó quốc gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giáo tông, nắm trong tay quốc giáo. Chỉ là tại cùng Ngụy Trương rằng có trong quá trình, rất nhanh liền thức thời, mà nhận thua. Hắn dùng là một thanh trường đao. 3 môn huyền pháp đều cực kỳ phổ thông, nhưng ở hắn sử dụng đi ra, nhưng lại có một cố dị thường ma lực. Bị Ngụy Trương quát lớn, Liễu Sinh Thập nhìn như sợ hãi, nhịp tim, hô hấp, khuôn mặt, đều đi theo sợ hãi. Nhưng hắn lại nửa điểm sợ hãi đều không có. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia rục ngựa đi xa thân hình, mặt như vô sự đi theo. Sông Trường Miên bên trên, đầu mùa đông tuyết nhỏ tung bay, đại hai bên bờ sông, bao phủ trong làn áo bạc. Dĩ vãng không người bờ sông, bây giờ lại là trống lên một thanh lại một thanh tre tuyết ô lớn. Dù trở thành một lối đi, hai bên đường thì là không dứt tiếng giao hàng. Bởi vì hai đại cường giả vô địch quyết chiến, nơi đây đã biến thành phồn hoa nhất phiên chợ. Băng lãnh không khí bên trong tung bay các món ăn ngon mùi thơm, còn có tiếng cười vui, cùng rất nhiều nói chuyện với nhau thanh âm. Một tên khí chất phong lưu, mặc khỏa bạch kim lông tơ áo khoác dài, nhưng lại mang theo mũ rộng vành nam tử rục ngựa mà đến, tại trong đống tuyết tìm một chỗ, chống đỡ lên lều vải. Bởi vì quyết chiến sắp đến. Sông hai bờ ngoại trừ ô lớn, còn có trong đêm thi công xây lên lầu cát, hành lang uốn khúc. Đương nhiên, cái này chút lầu cát, hành lang uốn khúc đều là cung cấp đại môn phái, thế lực lớn người ở lại. Nam tử này hiển nhiên không ở trong đám này. Chỉ là hắn lại lơ đễnh, bởi vì hiện tại vô luận ở nơi nào cũng không quan hệ. Này phương thiên địa, hoàn toàn bao phủ tại hắn ý thức bao trùm hạ. Ở đâu không phải quan chiến. Trong lều vải, hắn hái mũ rộng vành, lộ ra thanh tú khuôn mặt, còn có rối tung qua vài tóc dài. Mà tuyết rơi, một đầu màu trắng thân hình bỗng nhiên như gợn sóng phập phồng, rất mau tới đến lều trại trước. Một đạo bóng dáng chui ra, lộ ra bao trùm lần phiến khuôn mặt, còn có hơi có vẻ ngốc trệ hai mắt, tóc đen bao trùm lấy tuyết trắng thân thể. Đúng là một cái quái vật dạng thiếu nữ. Bạch Lân. Nam tử nhìn người tới lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Xoát. Thiếu nữ kia từ trong tuyết leo ra, lân phiến rất nhanh bao trùm trở thành xinh đẹp quần áo, lộ ra nàng bạc ánh sáng chập chờn. Đến xem hắn sao? Đúng vậy a. Ta cảm thấy hắn nhất định có thể thắng, chỉ là khống chế phiến khu vực này tinh chủ như bị chém giết, liền cần sinh ra mới tinh chủ. Nam thiên môn người sẽ không buông tha cho bản này liền thuộc về bọn hắn quyền thế. Nhất là tại âm phủ giáng lâm trước giờ. Bạch Lân, nhân loại lời nói, ngươi càng nói càng tiêu chuẩn. Thanh tú nam tử ôn hòa địa cười cười, chỉ là ngươi vì sao á cảm thấy hắn sẽ thắng. Dù sao có thể khống chế mảnh này lục địa, thế nhưng là tinh chủ, cũng là nam thiên môn môn chủ. Cái này không giới hạn thông huyền cảnh, phong cấm tinh không, chi phối lấy trên vùng đất này vương triều hưng suy thế lực to lớn môn chủ, thấy thế nào cũng sẽ không thua a. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi khi còn bé bị hắn nuôi dưỡng ở trong hồ cá? Mỗi ngày bị hắn bồi tiếp, nghe hắn nói lấy đạo, cho nên mới cảm thấy hắn sẽ thắng sao. Bao trùm chấp lóe lân phiến nữ tử ngốc trệ lắc đầu. Hắn xưa nay không là cái có thể làm người phỏng đoán nam nhân, cũng chính là hắn, cũng mới sáng lập người ta. Phải biết, người ta kỳ thật vốn là đã chú định tầm thường vô vi, bình thường một thế, chỉ có thiên phú, lại không có cơ duyên. Thanh tú nam tử trầm mặc. Sau đó nhẹ nhàng thở dài âm thanh, ta vậy cực kỳ hoài niệm khi đó thời gian, hoàn toàn không biết gì cả, thẳng tiến không lùi. Có thể theo ở bên người hắn, cùng hắn nghiên cứu thảo luận lấy đạo, nghiên cứu thảo luận lấy hết thể lão sư, thật là một cái cực kỳ ôn nhu người. Đáng tiếc, ta lại không cách nào lại trở lại hắn bên cạnh thân, chẳng vậy, ngươi vậy như thế, không phải sao? Bao trùm trắng bạc lân phiến thiếu nữ trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận. Thanh tú nam tử khẽ lắc đầu, mang theo mấy điểm không nên thuộc về hắn phiền muộn, thật là tàn khốc à, chỉ hy vọng lão sư thua. Lời vừa ra miệng, hắn lại là từ cười nhạo cười. Mà trắng bạc lân phiến thiếu nữ lần nữa chui vào trong tuyết, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Phiên chợ bên trên, một cái trắng thuần áo lông nữ tử, che rủ, mang theo hai tên nam hải tử, thật sự là lại bình thường bất quá cảnh tượng. Hoa, đùi gà chiên, cánh gà nướng. Ngươi không thể nhạt, mỗi ngày liền muốn ăn, không thể có điểm lý tưởng sao. Cái kia bảng, nữ tử bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Tiểu chút nam hải tử vội vàng sửa lời nói, cái kia mập mạp, ngươi có lý tưởng gì? Tùy tâm sở dục, sau đó một ngày kia phá toái hư không, đi xem một chút thiên ngoại có chút cái gì. Hơi mập hơi đại nam hải tử ngẩng đầu lên, nhìn xem chính rơi tuyết bầu trời. Tiểu ấm, ngươi đây. Hắn lại nhìn, cái kia tiểu chút nam hải tử đã đứng tại nóng bỏng chảo dầu trước, mắt ba ba nhìn lấy trong nồi bị trường mục đũa có chút kích thích đại đùi gà cắt mấy đạo dài miệng, khỏa lau chút ẩm ướt bột mì. Dầu nóng sắp vỡ, chính là ngưng kết tại trên đùi gà, lộ ra kim vàng hương giòn. Nữ tử từ trong ngực móc ra bọc nhỏ, lấy ra chút tiền, chính là thanh toán. Sau đó nghiêng đầu, mập mạp, ngươi muốn ăn a? Hơi đại nam hài dở khóc dở cười, đừng gọi ta mập mạp. Nữ tử có chút một cười, cái kia đi, không mua cho ngươi. Hơi đại nam hài nhìn xem tiểu chút cậu bé tay nâng đùi gà, an quên cả trời đất, hắn thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Nữ tử cũng không có mang theo hai đứa bé đi hướng lâm thời tu kiến lầu cát, mà là tiêu tốn ngân lượng từ bờ sông thương nhân chỗ mua cái lều vải lớn. Tìm ra yên lặng chỗ ngồi, trực tiếp chống ra, để hai đứa bé đều tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Đường đi mệt nhọc, từ Ngụy Quốc Thiên Nhai phủ đổi tới Hà Nội Châu, cũng có được không cự ly xa đâu. Chính nàng một người đi đường, đó là nhanh chóng vô cùng, nhưng mang theo hai cái nghịch ngợm gây sự hài tử, cũng là đủ mệt mỏi. Vuốt vuốt cái chán, nữ tử ngồi ở trước lều. Chợt nàng dương lên đầu, nhìn thấy khoảng cách nàng không xa lều vải lỗ hổng vậy ngồi cá nhân. Bạch kim áo khoác dài, đầu tóc áo choàng, mấy phân tán khắp, còn có mấy điểm ôn hòa, cái này khí chất không để cho nàng cho phép có chút quen thuộc, còn có chút hảo cảm. Nam nhân kia cũng nhìn thấy nàng. Hai người ánh mắt đụng nhau. Bọc lấy bạch kim áo khoác dài nam nhân ôn hòa cười cười, hướng nàng gật đầu, xem như cùng vị này lâm thời hàng xóm chào hỏi. Nữ tử sững sờ, vậy chợt gật đầu hoàn lễ. Nàng chính là mang theo bảng kinh trưởng tử bảng ban, cùng hạ cực hải tử hạ tiểu đoán, ra ngoài kiến thức đại tông sư Hàn Thiền. Cái này sông trường miên bên trên quyết chiến nhân vật chính, vô luận vị nào, đều đối nàng cực kỳ trọng yếu. Nàng muốn tận mắt đến xem, mà cũng là trùng hợp. Sắt vách nam tử, lại chính là tiền triều đại chu Trung Hưng chi chủ, cũng là tự tay hủy diệt đại chu thần bí bạch đế. Bây giờ làm tạm thời hàng xóm, cũng coi như hữu duyên. Chương 427, dấu ở màn người đời sau. Cùng cái này hai nơi một mạc lều vải hoàn toàn khác biệt là nơi xa lầu các hành lang uốn khúc. Như Minh Châu tô điểm tại bờ sông, vậy có được tốt nhất quan chiến địa điểm. Mà cao nhất xa xỉ nhất trên lầu quỳnh. Lâu 5 tầng. Tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, có thể dựng lên dạng này một tòa lâu, có thể nghĩ đại giới như thế nào chi lớn, tiêu tốn như thế nào độ cao. Vãng lai quan chiến hiệp khách đều suy đoán trong lầu là dạng gì người. Chỗ cao. Yêu nhãm mà tràn ngập thượng vị giả khí tức nữ tử. Chính ghé vào trước lan can, bên cạnh thân là giá cao chót vót quân dụng ngàn giảm mắt. Lâu bên ngoài, thị vệ chính là hơn 10 người, bút đứng thẳng, đem chúng quanh trải qua nhân cách mở, trong đó thậm chí có thiên nguyên cường giả tồn tại. Mà cho dù thông huyền siêu phàm tới đây, vậy sẽ không mạo phạm. Bởi vì lầu các có ẩn nấp thủ long miếu hội tiêu ký. Mama, mama, thật là cha muốn tới đánh người xấu mà. Tiểu nữ hải mãi thanh mãi khí hô hào, nàng hôm nay ghim hai cái hoạt bát ngẽ con sừng biện, tóc dài tinh xảo xoay quanh. Mà tại hai bên mà sinh ra vểnh lên thiên sừng. Nữ tử chính là Lữ Cảnh Hoa. Nàng thân phận hôm nay đông đảo. Là thiên hạ ba đại thương hội một trong thương hội hội trưởng. Mà chỉ cần lại chiếm đoạt khác hai vị, liền hội biến là thứ nhất. Đây cũng là nàng vì kiềm chế đối với hắn tưởng niệm, mà chế định mục tiêu. Đây vẫn chỉ là bên ngoài lực lượng. Có được giàu có địch quốc tài sản, mặc dù có Long Vương miếu hội che chở, nhưng vậy sẽ gặp người đấu kỵ hận, thậm chí lọt vào bỏ mạng chi đồ địa ám sát chói khung. Cho nên Lữ Cảnh Hoa tự nhiên vậy có hắc ám một mặt. Không có hắc ám, nàng tự nhiên chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy chẳng tử. Bây giờ, Trung Nguyên địa kế tiếp thần bí hắc ám sát thủ thế lực sau màn lão bản, chính là nàng. Bắc cảnh một cái gần đây quật khởi dưới mặt đất tiền trang, là nàng. Thiên hạ phong môi bị người thần bí âm thầm gây dựng lại, trở nên chế độ xâm nghiêm, chỉ là người ngoài nhìn nhưng vẫn là hết thể như thường, mà tin tức này con buôn phía sau màn, vẫn là nàng. Cho nên Lữ Cảnh Hoa là thật mệt mỏi. Nhưng rất nhiều chuyện chỉ có thể chính nàng qua tay. May mắn, nàng thân đại ca Lữ Phượng Tiên vậy có chút không chịu thua kém, bế quan sau đã tới thông huyền, tại vị kia Long Vương Tiên Tổ chỉ đạo dưới, cảnh giới càng là nhanh chóng lên cao. Nghe được nữ nhi kêu to, vị này tràn ngập thượng vị giả khí tức nữ tử mới xoay người qua. Mặc dù nàng trong bóng đêm hai tay vậy dính không ít huyết tinh, tuyệt không phải thuần lương hạng người, nhưng ở Hạ Thủy Nguyệt trước mặt, nàng thủy chung là một cái ôn nhu mẫu thân. Đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nàng nhẹ nói, "Đúng nha, hắn muốn tới. Cái kia mama, cha vì sao á không tới tìm chúng ta?" Lữ Cảnh Hoa lắc đầu, hắn bể bộn nhiều việc. So mama còn bận điệu mà. Lữ Cảnh Hoa nhớ tới bản thân lao lực, trầm mặc lại. Hạ Thủy Nguyệt rất ngoan ngoãn địa ngầm miệng, sau đó ôm nữ tử này, "Được rồi, Thủy Nguyệt không nói rồi không nói rồi." Nhưng Lữ Cảnh Hoa cũng không có nữ nhi muốn yêu ớt như vậy, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tại chỗ rất xa. Ở ngoài sáng ngộ đến nam nhân kia sẽ không bồi tiếp mình về sau. Nàng nhân sinh sắp biến thành một loại khác bộ dáng. Trong con mắt, Tĩnh Mịch thiêu đốt lên một loại tên là dã tâm hỏa diễm. Bất kể như thế nào, chỉ từ lý tính góc độ đến xem, hôm nay chiến đấu, nếu như Hạ Cực thắng, như vậy toàn bộ thiên địa đều hội một lần nữa biến ảo. Mà thân là tin tức đầu lĩnh, Lữ Cảnh Hoa sớm từ vô số trong tin tức nhìn trộm đến chút dấu vết để lại, một chút chân chính liên quan tới phiến đại lục này chân tướng. Hoặc bát ngây thơ nữ nhi còn đang an ủi nàng. Lữ Cảnh Hoa ánh mắt đã ném rơi vào sông Trường Miên bên trên. Mặt sông, tuyết trắng bay múa. Bờ sông, các phương đều đang quan chiến. Vô luận là ôm xem náo nhiệt, ôm xem nộ, cũng hoặc ôm cái khác mắt người, đều ở chỗ này lặng lặng chờ lấy, không muốn sai qua. Nhưng hai vị nhân vật chính cũng còn chưa về đến. Bờ sông một bên khác. Hắc ám trong lầu các, mặt như ngọc, môi hồng răng trắng một cái thiếu niên chính mỉm cười nhìn qua phương xa. Người này lại là trước kia Ngụy Trương bên cạnh thân năm vị cường giả một trong Liêu Sinh Thập. Phía sau hắn trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Cái này thân túi da mặc nhưng thật là mệt mỏi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất thiếu niên nhàn nhạt nói chuyện. Xinh đẹp nữ tử nói, đều chuẩn bị xong, lần này, Hạ Cực nhất định chiến thắng. Lời tuy như thế, chẳng lẽ ngươi không tin Hạ Cực có thể dựa vào mình lực lượng chiến thắng hắn a? Sắc mặt hồng nhuận phơn phất thiếu niên lắc đầu, hắn mạnh hơn, vậy không thắng được. Trước đó Vệ Long Thần bất quá là hắn thủ hạ, lần này lại là chính hắn, nói đến, ta còn thật là muốn cảm tạ Hạ Cực, nếu không phải hắn, chúng ta vậy chờ không được con cá lớn này. Để báo đáp lại, tại đại chiến kết thúc sau thế giới mới bên trong, ta thế nhưng là hội hóa thành hắn bộ dáng. Mà hắn bây giờ làm ra hết thảy, chỗ có thành tựu, đều là tại thành tựu ta mà thôi. Xinh đẹp nữ tử nói, ngươi xác định ngươi có thể chiến thắng hắn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất thiếu niên gãi gãi đầu ra, nhưng ra lại đã nứt ra, lộ ra trong đó tối tăm, thiếu niên vỗ tay phát ra tiếng, hỏa diễm bốc lên, cái kia cắt đứt làn da lần nữa khâu lại, mà nhiệt độ khiến cho cái này cả trường túi da ôn nhuận như ngọc. Trong phòng cũng là ấm áp vào xuân. Ta không cần cùng hắn đánh, ta cũng không muốn cùng hắn đánh. Ta trước đó cùng hắn đánh qua, hắn tốc độ phát triển quá nhanh lúc trước ta cho là ta đã là cái yêu nghiệt, nhưng so với hắn đến, lại thật là không đáng giá nhắc tới. Xinh đẹp nữ tử nói, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái khiêm tốn người, trước đó tại thánh môn mấy tuổi liền dùng ngươi nhân cách thứ 2 đổ cái thông huyền tiên nhân, huống chi, ngươi đáng sợ nhất là thứ 9 nhân cách. Cái kia Hạ Cực thật đáng sợ như vậy. Đương nhiên, ta không muốn đối mặt hắn. Hắn tại, ta liền trốn tránh. Mặt như ngọc thiếu niên nhìn qua phương xa, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư, chỉ là ngoài miệng thủy chung ôm lấy cứng ngắc đường cong, tựa như đây chỉ là một tầng da người. Xinh đẹp nữ tử nói, vậy ngươi lại xác định hắn nhất định sẽ rời đi a? Thiếu niên mỉm cười nói, hắn không có lựa chọn, đúng. Cái nha đầu kia không biết cái này chút ta. Dù sao nàng tức sẽ thành mới thập nghiệp, mà cùng Hạ Cực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhắc lên cái nha đầu kia, xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên cười lên. Nàng nha, hiện tại mỗi ngày nói xong cái gì muốn chinh phục nam nhân tâm, liền muốn trước chinh phục hắn dạ dày, sau đó mỗi ngày làm lấy chút cổ quái kỳ lạ hắc ám xử lý, cái này chút xử lý ta nghe qua một lần, mùi vị đó đơn giản. Ném cho chó, chó đều sẽ không ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác âm phủ những đại nhân kia lại cực kỳ thích nàng làm đồ ăn. Nàng nha, thế nhưng là rất được những quái vật kia niềm vui. Nhưng nếu như luận thực lực, đừng nói là ngươi nhân cách thứ 2, liền xem như ta, 1000 cái 10000 cái nàng đều chỉ sẽ bị ta nghiền ép. Chỉ là, hiện tại ai dám động đến nàng đâu. Nàng thế nhưng là đám kia chú hoán bảo bối. Bên ngoài đều đang đồn, nàng có thể thượng vị dựa vào không phải lực lượng, mà là quan hệ. Mặt như ngọc thiếu niên gật gật đầu, đừng cho nàng biết một chút tin tức, chúng ta tính toán vượt xa tưởng tượng. Biết. Xinh đẹp nữ tử khác tay tại sao là một thanh xuân quang sáng lạn quạt tròn. Nàng đứng tại đồng dạng hắc ám lầu các bên ngoài. Âm phủ giáng lâm sắp đến, điểm này, ai đều không thể cải biến. Thiên địa đại nạn sắp tới. Ai có thể tại cái này thiên dần dần đục ngầu thế giới bên trong, trở thành cuối cùng bên thắng. Chương 428, đốt cháy một cái thế giới, đến lấy được lực lượng. 2 tháng sau. Mùa đông. Giao thừa. Trên núi. Tóc thai bù xù. Quần áo tả tơi nam tử hình như tên ăn mày, có một bao lớn giống như núi nhỏ qua mùa đông cây trúc. Trắng đen xen kẽ khở thú nhóm áp, xếp hàng cùng sau lưng hắn. Nhưng nơi đây đã là cực nam chi địa, đông lành ý cũng không tràn ngập đến tận đây. Trải qua một trận không đánh nhau thì không quen biết lịch trình, nam tử này đã cùng lũ dã thú thành lập thâm hậu tình nghĩa. Thậm chí tại mùa đông tiến đến trước, hắn cùng bọn này đen trắng lũ dã thú cùng nhau xuôi nam, hướng người ở thưa thất địa phương đi. Mỗi khi có nhân vật gì muốn đánh cái này chút đen trắng ra thu chủ ý, cái này tóc thai bù xù, điên điên khủng khủng nam tử liền hội trực tiếp xông lên trước, đi đem bọn hắn đánh bay. Ngồi đến lúc này, đen trắng lũ dã thú liền cầm lấy cây trúc, sau lưng hắn cơ. Bọn hắn hưu nghị càng phát ra thâm hậu. Nam tử này nhìn như là trưởng thành, nhưng kỳ thật không có chút nào tâm trí. Qua như thế đoạn thời gian, hắn đã đem mình làm đen trắng dã thú bên trong một viên. Đồng thời tại là trở thành bầy dã thú này lãnh tụ làm chuẩn bị. Nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên có chỗ dự cảm, nam tử này dừng bước. Đóa. Phía sau hắn tiểu khờ thú không có chú ý, đâm vào hắn trên ngông, sau đó như quân bài domino, một đống đen trắng khờ thú hướng phía trước ngã sắp xuống, sau đó phát ra ngao ngao thanh âm tựa hồ tại kháng nghị. Nam tử cũng không thấy có động tác gì. Siêu siêu siêu. Cực lớn bao phục bên trong cây trúc, bay vụt mấy trăm căn lên trời, sau đó một thanh lại một tin được ổn rơi vào đen trắng khờ thú nhóm móng vuốt bên trong. Phàn nàn âm thanh cũng bị mất. Bọn chúng bắt đầu ngồi xuống gặm cây trúc. Chỉ có nam tử hơi nghi hoặc một chút, gật gù đắc ý, như là cái này chút khờ thú nhìn về phía đông bắc phương hướng. Đông. Sâu. Hồng thiếp cắt giấy, pháo đốt mồi nổ, tại Trung Nguyên, bắc vực bốn phía vang lên. Mà sương mù nặng nề sông Trường Miên bên trên, rõ ràng có mấy chục vạn người vây tụ, thế nhưng là lúc này lại đã yên tĩnh đến cực điểm. Giao thừa ban ngày. Bầu trời tuyết bay không ngưng. Thậm chí mặt sông tới gần cầu tàu một bên, đều có chút rất nhỏ đông kết. Hạ tiểu Loan hiếu kỳ địa đạp một cước. Cách. Đóng băng lập tức nát. Tiểu ấm đờ đẫn địa hướng nước sông ngã đi. Người giữa không trung, hai mắt ngơ ngác, tựa hồ không có minh bạch vì sao vừa mới thử đứng còn vững vàng mặt băng, đồng nhiên nát. Phải biết long khí bí cảnh bên trong, thế nhưng là xưa nay không sẽ có tuyết. Một thanh đao gỗ đông nhiên từ đằng xa mà đến, làm áo khoác trắng đại tông sư sống đao đâm một cái, thăm dò vào thiếu niên phía sau trong quần áo, hơi nhíu, liền thanh hạ tiểu noan kéo lên. Một màn này rơi vào thân khỏa bạch kim áo khoác dài ôn hòa nam tử trong mắt. Hàn Thiên nhìn thẳng hắn một chút, chưa từ trong mắt của hắn nhìn ra nửa điểm chấn kinh. Mà mình vừa mới nhưng là dùng, thiên địa nhất tuyến, tuyệt học. Cái này nam nhân không đơn giản. Cơ hồ cùng một chớp mắt, nàng đến có kết luận. Mà nam tử kia chỉ là có phần có khí độ lấy hướng nàng gật gật đầu. Đống nhiên nơi xa chuyển đến kinh hô. Hàn Thiên cùng Bạch Đế đồng thời ngẩng đầu. Rõ ràng còn là ban ngày bầu trời bỗng nhiên toàn tối. Tuyết vẫn còn đang bay xuống. Nhưng tia sáng đang nhanh chóng biến mất, biến đến tựa như từ trong trời đất bị tước đoạt. Trên mặt sông bỗng nhiên vang lên bành bành bành địa dậm chân âm thanh, mỗi bước ra một bước, thì là một đám bạo hướng lên bầu trời cột nước hù dọa. Quan chiến mọi người tâm thần ngưng tụ, nhưng cũng bó tay rồi. Bởi vì như hôm nay không đột nhiên đen căn bản là không có cách nhìn thấy cái gì. Không có gì ngoài số ít cường giả, mới có thể biết, cái kia quét ngang bắt phương thiên tử Ngụy Trương đã tới. Hắn không có mang một thanh vũ khí, chỉ là đứng chắp tay, tại mặt nước chạy vội. Vô số con mắt đều nhìn chằm chằm nơi xa. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng bọn hắn y nguyên không thể chuyển rời ánh mắt. Vâng! Đáy sông đống nhiên nổ tung. Nước sông tách ra, như hiện lên cầu thang, hạ cực như chậm thực nhanh đi tới trên mặt sông. Hai người đều là tại đại hắc ám thiên lý đón gió mà đứng. Bầu trời lôi tương lan lột. Trong khe hở, tràn đầy đáng sợ màu tím sậm. Hắn tới. Không biết hai nhẹ nhàng nói câu. Hắn nguyên lai một mực tại sông Trường Miên ngọn nguồn. Giờ khắc này, bờ sông lặng ngắt như tờ. Ngụy Trương nhìn qua đối diện Mạc Huyền Bảo phát ra, trên má có tổn thương nam tử, vậy không vòng mèo, vậy không giấu giếm, nói thẳng, người ta không phải tồn tại ăn ý à. Hắn chỉ kiểu nói này, hạ cực liền hoàn toàn xác nhận hôm đó tại thiên không, cùng hắn câu thông thiên đạo liền là người này. Ngụy Trương nói tiếp, ta đối với ngươi cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt, nếu không ngươi vợ con làm sao bình yên vô sự. Người ta, cùng tồn tại không được a? Hạ cực hỏi, vệ long thần cũng là ngươi phải không? Ngụy Trương lắc đầu, hắn là ta bộ hạ. Hạ cực lại hỏi, hết thảy đều là ngươi ý tứ. Ngụy Trương nói, vâng. Ngụy Trương còn sống không? Nay phương thời thế từ ta mà sinh, nếu như không phải ta, Ngụy Trương vậy bất quá là cái bừa bãi vô danh trẻ con, hắn thụ ta thế, tự nhiên cần phải thừa nhận ta hồn. Thiên hạ này thụ ta thế, thụ ta phúc phận, tự nhiên cần muốn trở thành ta lực lượng. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi. Ngụy Trương mỉm cười, ta tới gặp ngươi, không phải muốn cùng ngươi chém giết, mà là muốn mưu cầu hợp tác. Hạ cực trầm mặc không nói. Ngụy Trương bàn tay khẽ trống. Trung quanh các loại thăm dò đều bị ngăn cách. Hai người lặng lặng phủ trong bóng đêm. Một viên ngôi sao hủy diệt, còn có thể có mới, nhưng âm phủ nếu như triệt để giáng lâm, cái kia hủy diệt cũng không phải một viên hai viên. Cho nên ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là lấy thời thế đem phiến đại lục này dẫn đốt, sau đó để nó đốt cháy, để hết thể hóa thành ta lực lượng, giúp ta đi chống cự âm phủ giáng lâm. Hạ cực hỏi, như thế nào đốt cháy? Ngụy Trương mỉm cười nói, liền là ngươi suy nghĩ đốt cháy. Ta cho ngươi biết cái này chút, là cho rằng ngươi có cùng ta hợp tác năng lực, ngươi đã là đại vu không phải sao? Mặc dù khoảng cách ta còn kém một chút, nhưng đã có tư cách tới giải cái thế giới này chân tướng. Cho nên, đừng để ta thất vọng. Lũ sâu kiến biến mất, qua chút năm liền lại sẽ sinh ra, nhưng giống ngươi ta nhân vật như vậy, lại là hiếm có vô cùng, chúng ta mới là nhân loại. Bọn hắn, bất quá sâu kiến. Âm phủ giáng lâm, chúng ta thế nhưng là người bị hại, chính vì vậy, chúng ta dạng này nhân loại mới nên đoàn kết nhất trí. Đương nhiên, nếu như ngươi có hậu thế, ngươi có nữ nhân, ngươi vẫn chưa từ sinh sôi bên trong tránh thoát, cái này chút cũng không đáng kể. Chết liền đều đã chết đi, không có quan hệ gì, kinh lịch nhiều, liền hội thói quen. Bởi vì, tại thần minh trong tinh không, ngươi sẽ có tốt hơn hết thảy. Ngụy Trương vui sướng nói xong. Hắn cảm thấy Hạ Cực sẽ không cự tuyệt. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, hắn vậy sẽ không cự tuyệt. Hiến tế một phiến đại lục, đến bảo hộ nhân loại, đi ngăn cản âm phủ giáng lâm, cái này cực kỳ hợp lý không phải sao. Mạnh được yếu thua, vốn là như thế. Vì nhân loại lưu lại hòa chủng, những người này hy sinh cũng liền hy sinh, dù sao đều bất quá là dưới lòng bàn tay sâu kiến. Nhưng Hạ Cực lui về sau nửa bước. Hắn đã hiểu cái này không biết thần minh ý tứ. Nhưng cái này nửa bước liền đã triệt để kéo ra hai người khoảng cách. Ngụy Trương sững sờ, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, trở nên hờ hững. Hạ Cực đột nhiên hỏi, Ngụy Trương còn sống à? Đối diện nam tử tâm niệm vừa động, thuần người màu bạc hoàng giáp lập tức bao trùm quanh thân, không chỉ có như thế, người khác hoàng giáp bên trên còn trồi lên thánh khiết vô cùng kim loại cánh chim, rực rỡ lưu chuyển, thần bí mà dường như lại không trên đó. Bầu không khí có chút lạnh cứng. Đạm mạc thanh âm đáp lại câu, hắn ngược lại là ương ngạnh, còn không có triệt để bị mẫn diệt. Ngụy Trương ăn nhiều như vậy khổ, trong bóng đêm cầu sinh, sau đó chậm rãi tại đau khổ bên trong, bỏ tới đi cùng thiên mệnh chi tử chém giết vị trí, sao hội dễ dàng như thế bị tiêu vong. Làm sao? Muốn cứu hắn? Muốn cự tuyệt chân chính nhân loại hợp tác, mà tồn lấy lòng dạ đàn bà, tới cứu như thế một bầy kiến hôi a. Hạ Cực ngửa đầu nói, ngươi vừa nói rất nhiều. Ta đại khái là minh bạch ngươi xác thực rất mạnh, phiến đại lục này lịch sử có lẽ thủy chung tại ngươi đùa bỡn phía dưới. Chỉ là Ngụy Trương mặc dù thụ ngươi thế, nhưng hắn hết thể lại không phải ngươi cho. Ngươi không có gặp qua cái đứa bé kia trong bóng đêm rẽ rùa thống khổ, cùng rộng nhân kiên định. Ngươi cũng không có gặp qua trong miệng ngươi lũ sâu kiến làm ra hết thảy. Ngụy Trương sủi cười một tiếng, có cần phải có biết không? Hạ Cực, ngươi cực kỳ khiến ta thất vọng. Ta cho là ngươi hội khác biệt. Lời nói đã đến cuối cùng, hai người đã không nói. Ngụy Trương bộ dáng nam tử lơ lửng giữa không trung, sau lưng bỗng nhiên hiện ra cánh chim màu bạc che đậy mấy ngàn mét, hư ảnh. Cái kia hư ảnh nửa mang mặt nạ màu bạc, mà Ngụy Trương trên mặt cũng chậm chậm bò lên trên mặt nạ màu bạc. Cánh chim ở giữa là một đoàn xoắn ốc tinh không. Nơi xa, đại tông sư rõ ràng phát hiện trên sông. Cái kia đó là, nàng đã cảm giác được, đó là hắn đã từng đối địch qua nghiệp vô minh đạo, đạo tên duy ta. Vì lần này cái này duy ta, lại làm cho nàng chỉ cảm thấy là thần ma bản thể giáng lâm, mang theo khó mà nói tận kinh khủng. Nhưng sau một khắc, một đạo khác đồng dạng cường đại hư ảnh nổi lên. Tóc đen, đế bào, cái trán vặn vẹo mặt trời chói chang đốt cháy, tay cầm một thanh trường đao, vắt ngang thiên địa, cùng nơi xa ngân dực hư ảnh tại trên sông tương đối. Đại tông sư bỗng nhiên hai mắt ướt át, trước đó sợ hãi hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là lão sư một mực sau lưng ta. Nàng nhếch môi, mà trên sông, thiên có lôi tương, nước có sương ngủ. Hai tên đứng ở phiến đại lục này đỉnh phong người, rốt cục mở màn. Duy ta, đối phách tuyệt. Cuối cùng một núi không thể chứa hai hổ. Cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được. Chương 429, thiên địa tại ta bất quá bọt biển huyễn ảnh. Trước liều đạo A. Ai muốn nói với ngươi đây là đạo? Đây bất quá là đơn giản hồn ý cũng là độc lập ý thức thức tỉnh. Có loại này độc lập, mới xem như sơ bộ có hỏi tư cách. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới như ngươi loại này vốn nên không cách nào hỏi đại vu, thế mà có tư cách đó. Ngươi sinh ra ở ta không chê trong đại lục, lại muốn cùng ta là địch, thật là khiến tâm ta đau. Hạ Cực, ta hỏi ngươi một lần nữa. Hợp tác ca. Cái này chút sâu kiến, đều bất quá là chất dinh dưỡng mà thôi, làm gì vì bọn hắn để chiến đấu. Âm phủ giáng lâm, chỉ cần chúng ta còn sống, nhân loại liền còn sống, không phải sao. Ngụy Trương gặp được Hạ Cực sau lưng hiện lên hư ảnh. Càng phát ra lộ ra vẻ hài lòng, hắn vẫn là không có xuất thủ, lại là đang tiến hành cuối cùng thuyết phục. Hỏi hành trình, cô độc vô cùng, ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên, không bằng cùng một chỗ. Đương nhiên ngươi nếu như ưa thích nữ nhân, ta cũng có thể là nữ nhân một bộ thân thể mà thôi. Chúng ta cùng cái này chút sâu kiến khác biệt, chúng ta mới là như thế người. Hạ Cực lắc đầu, không, ta cùng ngươi không giống nhau dạng. Chỗ nào không giống nhau dạng? Thiện ác ca. Khát như thế ngây thơ có được hay không? Trên đời này, cho tới bây giờ đều chỉ có mạnh yếu mà thôi. Nơi xa, Gim Sừng Châu biện Tiểu Thủy Nguyệt chính dẫm lên ghế đầu, khiếp mắt ghé vào kim loại thiên lý mục trước, nhưng nơi xa sơn đen bôi đen, cái gì đều không nhìn thấy, động liên tục tĩnh đều không có. Mama, cha thật tại trên sông sao? Ta tại sao không thấy được hắn? Lữ Cảnh Hoa tựa ở bên người nàng, lắc đầu. Mình nam nhân cách mình đã quá xa vời. Cũng hoặc nàng chưa hề thấy rõ ràng qua hắn. Thiếu nữ thời điểm mình, đối với hắn chỉ có ngưỡng mộ. Nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, mới hiểu được hắn đáng sợ. Vương giả còn qua sông đoạn cầu, có mới núi cũ. Huống chi, hắn lực lượng đã như thần linh. Dạng này cao cao tại thượng người. Như vậy tâm hắn, phải chăng còn là nhân loại đâu? Tâm hắn, phải chăng còn ở đây? Đồng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng thứ nhất kinh khủng tiếng gầm. Cái này biểu thị giao thủ chính thức bắt đầu. Huyền huyễn đến cực hạn một màn đã sinh ra. Sương mù mông lung, từ điện cũng rơi, mà sông Trường Miên bên trên vô số vòng xoáy tại sinh ra. Mà từng đạo cột nước như thế thần thoại cự xà, tại khói trên sông mênh mông bên trong thay đổi xê dịch lấy to lớn thân thể, tựa như vô số đục ngầu rễ cây, đang nhanh chóng rút ra, đâm ra, leo lên. Tiểu Thủy Nguyệt thị tụ cục tiểu tay cầm băng lãnh thiên lý mục, phát đến đẩy đi, ý đồ tìm được hai người chiến đấu bóng dáng. Vĩnh hằng bóng tôi biến cực chú. Từ điện quang hoa chiếu rọi bốn phía sáng tỏ một mảnh. Đen kịt bầu trời bị đánh ra lỗ lớn. Bầu trời phá. Một đạo quang trụ rủ xuống, đem hai người thân hình lộ ra tại trước mắt người đời. Một thanh đao gỗ, đối hai thanh lôi điện hình thành đoạn thương. Ngắn ngủi dừng lại. Tiểu Thủy Nguyệt đông nhiên thấy rõ, kinh hô lên, là cái kia thúc thúc. Nàng bỏ qua thiên lý mục, quay đầu nhìn mình mẫu thân, mãi thanh mãi khí mà có mang theo mấy điểm kinh ngạc, là ngày đó mang ta bay đến trên trời cho ta đường ăn thúc thúc, mẹ. Cái kia cha ở đâu nha? Lữ Cảnh Hoa bật cười nói, hắn chính là cha của ngươi. Tiểu Thủy Nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung, tức giận nói, hắn lừa gạt. Vâng! Tiếng vang đè xuống chỗ có tiếng người. Tiểu Thủy Nguyệt thanh âm tự nhiên vậy bị đánh gãy, nàng dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng bổ nhào vào vị này ưu nhã quý phu nhân trong ngực, khuôn mặt nhỏ dán quang hoa tơ lụa, vẫn cứ như thú nhỏ không ngừng run rẩy.